Chương 2551, trách nhiệm. Đúng vậy, Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, vạn bối đến đây, không biết tìm vạn bối tới, có chuyện gì à? Dịch Thiên Vân trực tiếp liền hỏi thăm về đến, cũng không có kéo dài thứ gì. Tìm ngươi tới ý tứ vô cùng đơn giản, trước ngươi biểu hiện tình huống, Long Viêm Tinh Đế đã toàn bộ đã nói với ta, trong đó ta đối với ngươi khí tức cải biến 10 phần có hứng thú, ngươi làm mẫu cho ta xem một chút. Giác La Cực Tinh Đế nói thẳng nói. Dịch Thiên Vân không có dầu diếm, trực tiếp liền cải biến khí tức lên, căn bản không lo lắng thứ gì, muốn thu hoạch được càng nhiều cơ hội, liền muốn thể hiện ra cùng những cường giả khác khác biệt năng lực đến, nếu không căn bản không có cách nào hấp dẫn cường giả chú ý. Nơi này nhiều như vậy độc tinh người, làm độc tinh người hắn, sớm đã không phải đặc thù một thành viên. Đang thay đổi khí tức lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế hai mắt tỏa sáng, cái này cũng không tệ. Thật cùng ngoại vực người tu luyện khí tức như lúc một dạng, nếu là người trốn ở bên cạnh, ta phỏng chừng đều sẽ trực tiếp trục chết, mà sẽ không đi xác nhận là ai. Ngoại trừ khí tức bên ngoài, thân thể ngươi có thể thay đổi a? Cái này ngược lại là không có vấn đề. Dịch Thiên Vân lại là cấp tốc cải biến chính mình thân thể, biến thành ngoại vực người tu luyện trạng thái. Thất lễ Giác La Cực Tinh Đế đang nói một tiếng lúc sau, chính là dùng đến cường đại tinh thần lực, từng tấc dò xét xuống dưới. Loại thứ này cực kỳ thất lễ cử động, nhưng đối với cường giả mà nói, đây là phi thường bình thường cử động, căn bản không cần bất kỳ giải thích nào. Bất quá Giác La Cực Tinh Đế tại như vậy làm trước đó, chí ít sẽ còn nói một tiếng. Một lát lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu nói, quả nhiên, ngươi cái này chính là đơn giản tự ngã cải biến một chút, cùng những người khác một dạng, chính là đơn giản thay đổi thế thôi. Cái này có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Cái này có thể nói có vấn đề, cũng có thể nói không có vấn đề. Giác La Cực Tinh Đế nghiêm túc nói, lúc đầu ngươi có thể thay đổi khí tức, ta liền suy nghĩ, muốn hay không ngươi chui vào đi vào, sau đó ở bên trong thân ở chức vị quan trọng dưới loại tình huống này, ngươi liền có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức, phi thường có lợi cho chúng ta hành động. Thế nhưng là ngươi cải biến khí tức, thân thể lại không có hoàn toàn cải biến thành ngoại vực người tu luyện phổ thông. Ngoại vực người tu luyện còn tốt, nếu là cường đại như tinh đế cấp bậc, từng tấc dò xét thân thể ngươi, cái kia rất dễ dàng liền sẽ phát hiện trong đó khác thường. Giác La Cực Tinh Đế trầm giọng nói, không dò xét còn tốt, liền sợ dò xét thời điểm, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giác La Cực Tinh Đế lời nói không sai, Dịch Thiên Vân là cải biến khí tức, nhưng thân thể nhưng không có hoàn toàn thay đổi, bởi vậy vẫn là có cơ hội bị phát hiện. Không dò xét lời nói, có thể nói hoàn mỹ che lấp, một chút cũng không có cách nào dò xét đi ra. Chỉ khi nào dò xét, vậy liền tuyệt đối có thể dò xét đi ra, chính là một lát công phu, liền có thể điều tra ra không đồng dạng. Nói như vậy, cường giả cũng sẽ không tùy ý dò xét thủ hạ tình huống, cũng không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất. Dò xét lời nói, cái kia Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn chạy trốn đều không cách nào trốn. Bởi vậy cái này chui vào đi vào, thân ở chức vị quan trọng phương pháp, căn bản là cuối cùng đều là thất bại. Điểm ấy đúng vậy, ta không có cách nào cải biến thân thể tình huống. Dịch Thiên Vân có chút bất đắc dĩ, khí tức là có thể thay đổi, thân thể còn đúng là không có cách nào hoàn toàn cải biến, đích thật là một cái lỗ thủng. Bất quá này khí tức cải biến là một cái thần kỹ, nói không chính xác thăng cấp lúc sau, sẽ có tăng lên cũng không nhất định. Ừm, điểm ấy ta cũng dự liệu được, xem ra cái này chui vào kế hoạch, không quá thích hợp người. Không để ý sợ là sẽ phải chết ở bên trong. Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu nói, lần này gọi ngươi tới, ngoại trừ xem ngươi khí tức cải biến tình huống bên ngoài, và lại chính là nói cho ngươi dưới, gia nhập đặc thù tiểu đội sự tình. Đặc thù tiểu đội. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên nói đến chuyện này. Đúng vậy, đặc thù tiểu đội, cái gọi là đặc thù tiểu đội, chính là tụ tập chỗ có cực kỳ năng lực đặc thù người tu luyện, tỉ như ngươi loại sửa đổi này khí tức. Chính là rất đặc thù một loại, càng là năng lực đặc thù, thì càng thích hợp tại ngoại vực hành động. Giác La Cực Tinh Đế nói. Đó là ý nói, cái này đặc thù trong tiểu đội, có rất nhiều năng lực đặc thù, có thể nói mấy loại tới nghe một chút à? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Ừm, có 2-3 cái, tiến vào ngoại vực bên trong, liền cực kỳ thích đứng cái này hoàn cảnh, phát huy tình huống so với chúng ta muốn mạnh hơn gấp bội, có thậm chí so với ngoại vực người tu luyện còn mạnh hơn. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, còn có cùng ngươi khí tức cải biến không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn am hiểu là triệt để hòa làm một thể, tỉ như cùng một cái cây triệt để hòa làm một thể cái gì, dò xét đều rất khó dò xét đi ra cái kia một loại. Lại hoặc là cường đại tinh thần lực, có thể trong nháy mắt quấy nhiều đối phương năng lực. Giác La Cực Tinh Đế đại khái kể trên ra mấy loại năng lực đến, để Dịch Thiên Vân có mấy phần kinh ngạc, xem ra năng lực đặc thù, thật đúng là đủ đặc thù. Cái kia bọn họ đều là độc tinh người a. Cái này cũng không phải độc tinh người, chỉ cần năng lực đặc thù, trên chiến trường có thể tạo được tác dụng rất lớn, liền sẽ bị liệt là trọng điểm bồi dưỡng, không cần là độc tinh người đương nhiên. Nếu như là độc tinh người tốt hơn, Giác La Cực Tinh Đế cười nói, muốn gia nhập cái này đặc thù tiểu đội, tu vi ngược lại là không có quá nhiều hạn chế, chỉ là hành động lời nói, liền cần tu vi hạn chế, không có khả năng quá nhiệm vụ nguy hiểm, cũng phái ra thiên tinh trí tôn, hoặc là chín sao trí. Tôn xuất động A. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, lời này ngược lại là có lý. Ngươi điều kiện phù hợp, là có thể lựa chọn gia nhập đặc thù tiểu đội. Giác La Cực Tinh Đế nghiêm túc lên. Đương nhiên, thêm không gia nhập, hết thể ở chỗ chính ngươi tuyên bố trước, cái này đặc thù tiểu đội là tương đối nguy hiểm, tỷ lệ tử vong so với cái khác người tu luyện, ít nhất phải cao hơn gấp bội. Dù sao năng lực đặc thù, liền sẽ thường xuyên đi làm một số tương đối khó khăn nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá gia nhập, đãi ngộ tự nhiên càng thêm phong phú, cũng có thể nhìn thấy càng nhiều vật khác biệt. Giác La Cực Tinh Đế nhìn lấy biểu lộ nghiêm túc nói, tóm lại, hết thể đều xem chính ngươi ý nguyện, chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi thứ gì. Nếu là lựa chọn không gia nhập, ngươi có thể thay đổi khí tức năng lực, nhất định phải cẩn thận sử dụng, tuyệt đối không thể tùy ý bại lộ cấp biết. Nói dù sao chúng ta giới thượng giới, cũng không phải cam đoan an toàn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cái này giới thượng giới hoàn toàn chính xác không yên ổn. Ta tuyển gia nhập, Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, tới trước đó liền đã quyết định muốn gia nhập. Cái này loại đặc thù tiểu đội, càng thêm phù hợp chính mình hành động phương hướng, càng nguy hiểm càng tốt. Đương nhiên, quá mức nguy hiểm, hắn khẳng định không vui. Rất tốt, vậy liền hoan nghênh ngươi gia nhập. Giác La Cực Tinh Đế lộ ra nụ cười vui mừng, có thể có năng lực đặc thù độc tinh người gia nhập, hắn là cao hứng phi thường. Chợt hắn đưa tay lật một cái, liền lấy ra một khối khắc lệnh bài đưa qua nói, đây là ngươi thân phận lệnh bài, bình thường đừng lộ ra, dùng trước ngươi tấm lệnh bài kia là được rồi, chỉ có tại nội bộ khối này thân phận lệnh bài mới năng động dùng. Hiểu Dịch Thiên Vân tiếp nhận khối này lệnh bài, cảm thấy chịu nặng, cảm giác trách nhiệm nặng thêm mấy phần. Chương 2552, đặc thù tiểu đội. Giác La Cực Tinh Đế đem trên đại thể sự tình nói cho một phen lúc sau, chợt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, chờ một chút chúng ta liền tiến về đi tiến công Cự Nham Thành, ngươi có muốn hay không một khối tiến về? Đương nhiên, ta sẽ phái ra chính là đặc thù tiểu đội mấy viên hành động. Ngươi có thể ở một bên mở mang kiến thức một chút, bọn hắn năng lực. Đương nhiên muốn một khối. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn tới liền có loại ý tứ này, có thể tiến về tiêu diệt Cự Nham Thành, hắn khẳng định là phi thường vui lòng. Bây giờ còn có thể kiến thức đến đặc thù tiểu đội năng lực, càng là muốn đi trước mở mang kiến thức một chút, nhìn xem cái này một tiểu đội lực lượng, có thể cường hãn bao nhiêu. Vậy thì tốt, ngươi ngay ở chỗ này chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa liền có đặc thù tiểu đội người đến tìm ngươi. Giác La Cực Tinh Đế nói xong lúc sau, chính là phi thân rời đi, hắn còn có sự tình khác phải bận rộn. Thân ở chức vị quan trọng, phải bận rộn đồ vật nhiều lắm, không giống như là một số nhàn tản tinh đế, bận rộn sự tình liền sẽ không quá nhiều. Hắn ở chỗ này không có đợi bao lâu, rất nhanh liền có một thiếu nữ tới, thiếu nữ này nhìn cực kỳ quen mắt tướng mạo bên trên, liền cùng chính mình một vị khác đội viên không sai biệt lắm, tức là trí tôn kia. Dịch Thiên Vân dò xét mắt quét qua, trong lòng lập tức hiểu rõ. Ngươi chính là mới gia nhập thành viên, muốn một khối tiến về Cự Nham Thành đúng không? Vị này thiếu nữ biểu lộ đạm mạc đánh giá hắn, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì đến. Đúng vậy, ngươi cùng ta đội viên trí tôn có chút tương tự, ngươi chẳng lẽ cùng với nàng có chút quan hệ à? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Nàng là ta muội muội. Ta là nàng tỷ tỷ. Huyền Huyền chín vị, Huyền Huyền chín vị không có chút nào giấu giếm, lúc đầu đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, phi thường thẳng thắn ngay thẳng địa nói ra. Nhà các ngươi thật đúng là cái hào môn, xuất hiện hai đại thiên tài. Dịch Thiên Vân nhịn không được tán thưởng hai câu, một vị độc tinh người, một cái là gia nhập đặc thù tiểu đội, quả thực là mộ tổ bước lên khói xanh. Nàng mới là thiên tài, ta cũng không phải thiên tài. Huyền Huyền chín vị biểu lộ đạm mạc, trong đôi mắt đẹp nhấc lên mấy phần ba động. Dịch Thiên Vân lập tức trầm mặc, nếu như dựa theo thiên tài tới phân chia, Uyển Uyển chín vị hoàn toàn chính xác chưa nói tới cái gì thiên tài, dù sao nàng là 6 cấp tinh thần pháp tướng, cũng không phải là độc hữu tinh thần pháp tướng. Nếu là nhất môn bên trong có 2 vị độc hữu tinh thần pháp tướng, vậy thật đúng là mộ tổ nổ bất quá bây giờ tình huống đồng dạng không kém, gia nhập đặc thù tiểu đội, đại biểu cho Uyển Uyển chín vị có năng lực đặc thù, đây quả thực so độc hữu tinh thần pháp tướng còn đáng tiền. Ngươi không phải gia nhập đặc thù tiểu đội A, làm sao lại kém? Nói trở lại, ngươi là năng lực gì? Dịch Thiên Vân nói sang chuyện khác, không còn tiếp tục đàm cái thiên phú này vấn đề. Uyển Uyển chín vị nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mới chậm rãi nói, mị hoặc, mị hoặc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, do xét mắt tuy nói có thể nhìn ra đối phương năng lực, nhưng cực kỳ chi tiết tình huống, ngược lại không rõ ràng lắm. Bất quá như thế mị hoặc, cũng không phải là cái gì năng lực cực kỳ đặc thù. Trước kia hắn chỉ thấy qua có mị hoặc người tu luyện, đừng nói là thấy qua, liền ngay cả chính hắn đều có mị hoặc năng lực. Cái này mị hoặc năng lực tuy nói không tệ, nhưng cũng chưa nói tới hy hữu trình độ. Đúng vậy, chính là mị hoặc. Uyển Uyển chín vị lạnh nhạt nói, ta có thể mị hoặc bất luận cái gì vật sống, cùng những người khác không đồng nhất dạng. Nàng giải thích bổ sung một phen, lập tức để Dịch Thiên Vân hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này mị hoặc có thể mị hoặc bất luận cái gì vật sống, vậy liền tương đối rung động. Nếu như nói đơn giản mị hoặc người, vậy cái này cũng không tính là gì kinh người sự tình, nhưng nàng lại có thể mị hoặc bất luận cái gì vật sống. Cái này bao quát yêu tộc, thậm chí ngay cả một số thực vật, đều có thể mị hoặc, chỉ cần là vật sống, đều có thể mị hoặc, cái này đích xác là tương đối kinh người năng lực. Thử nghĩ một chút, bên cạnh có không ít yêu cây loại hình, đem bọn nó mị hoặc một phen, chẳng phải thành vì mình chiến lực rồi. Cái này đích xác là một cái rất kinh người năng lực, không hổ là đặc thù tiểu đội một viên. Cái này thật đúng là lợi hại. Dịch Thiên Vân tán dương một câu. Uyển Uyển chín vị tựa hồ không quá muốn nói, chính là nói với hắn nói, đi thôi, đi tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Nàng không quá ưa thích giao lưu, rõ ràng là tương đối hướng nội một loại, nàng muội muội cũng không hướng nội, thậm chí cũng có chút hung ác. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, chính là đi theo Uyển Uyển chín vị một khối tiến lên. Tại Uyển Uyển chín vị dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào mặt khác cái trong cung điện, tại nơi đó đã tụ tập một nhóm nhỏ người, nhân số không nhiều, chỉ có 3 người, tăng thêm 2 người bọn hắn lời nói, cái kia chính là 5 người. Bất quá cái này đã tương đối rung động lực lượng, ở phía trước 3 người bên trong, liền có 2 người là tinh đế, một vị khác là 10 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc. Không có ngoài ý muốn, Dịch Thiên Vân tu vi là kém nhất, Uyển Uyển chín vị đều có hậu kỳ tu vi. Bọn hắn nhìn về bên này tới, ánh mắt đồng loạt dừng lại tại Dịch Thiên Vân trên thân, một lát lúc sau, mới cười nói, đây chính là chúng ta thành viên mới A, không tự giới thiệu một phen A. Nói chuyện chính là một vị anh tuấn nam tử, tu vi chính là tinh đế giai đoạn trước cấp bậc. Vạn bối Thiên Vân chín vị, gặp qua các vị tiền bối. Dịch Thiên Vân tới vẫn là đến cung kính một phen. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, ta là Lưu Cực tinh đế, nhớ kỹ là Lưu Cực tinh đế, mà không phải Lưu Cực cực tinh đế. Cái này Lưu Cực tinh đế lặp đi lặp lại giải thích, để tránh bị người hiểu lầm. Không thể không nói danh tự thật đúng là làm cho người dễ dàng hiểu lầm. Rõ ràng không phải cực tinh đế, nhưng lại có cái cực chữ thế, nhưng danh tự chính là như thế, có thể có biện pháp. Ta là Tàn Vân tinh đế. Ta là Mộng Tháng 10 tôn. Bọn hắn đều tự giới thiệu một phen, tương đương với quen thuộc. Lần này mang ngươi một khối hành động, bởi vì ngươi tu vi tương đối thấp, đến lúc đó cũng không cần làm sao tham chiến. Ở bên cạnh nhìn là được rồi. Lưu Cực tinh đế cười nói, diệt đi cự nham thành, giao cho chúng ta là được rồi. Được rồi. Ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến các vị tiền bối hành động. Dịch Thiên Vân gật đầu, hắn chính là tiến về kiến thức một phen mà thôi, có đánh hay không mặt khác nói. Vậy được, hiện tại liền lên đường đi. Lưu Cực tinh đế cũng không nói nhảm, đưa tay chính là hướng phía trước bắn ra, ngay phía trước bị ngạnh sinh sinh mở cái thông đạo đi ra, sau đó mang theo bọn hắn đi vào bên trong đi. Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi vào, đập vào mi mắt chính là mặt khác thông đạo, nhìn cùng trước đó tiến vào thông đạo không đồng nhất dạng. Cái này thông đạo là chúng ta đặc thù tiểu đội chuyên môn, đặc biệt mở ra tới, trên bản chất cũng coi là kết nối cái kia một đầu thông đạo, chỉ là chúng ta hành động tương đối ẩn nấp, vì thế sẽ đặc biệt mở mặt khác một đầu đi ra. Lưu Cực tinh đế nhìn ra Dịch Thiên Vân nghi hoặc, chính là ở bên cạnh giải thích nói. Để đọc chuyện. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng rất ít người biết nói đặc thù tiểu đội tình huống, có bao nhiêu người, đến tuột cùng là ai, phỏng chừng đều không rõ ràng lắm, coi như biết đến, cũng liền giới hạn tại biết đạo hữu cái này tiểu đội thế thôi. Đây cũng là vì bảo vệ bọn hắn, để tránh bại lộ cho địch nhân biết nói. Tương ứng, đi làm nhiệm vụ lúc, liền muốn làm được tương đối sạch sẽ, không cho địch nhân biết mình thân phận. Chương 2553, các đại năng lực. Lưu Cực Tinh Đế mang theo bọn hắn đi vào xuất khẩu lúc trước, tại nơi này có hai vị 9 sao chí tôn canh giữ ở cái này tuy nói thông đạo khác biệt, thuộc về độc hữu thông đạo, nhưng vẫn sẽ có thủ vệ ở chỗ này trấn giữ, mà không biết cái gì người đều không an bài tại cái này. Nói thế nào cũng là một đầu thông đạo, nếu như bị người khác tùy ý tự tiện xông vào, đây chính là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Có phải hay không chỗ có chiến trường, đều sẽ độc lập mở ra tương tự thông đạo đến. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, thông minh, chỗ có chiến trường hoàn toàn chính xác đều sẽ độc lập mở ra mặt khác một đầu thông đạo nói là độc lập mở, kỳ thật bên cạnh chính là bình thường thông đạo, không có quá nhiều khác biệt, chỉ là cái này bên cạnh ẩn nấp một điểm thế thôi. Lưu Cực Tinh Đế chính là chuyên môn giải thích, tuy nói làm tinh đế, nhưng đối Dịch Thiên Vân thái độ còn là rất không tệ. Dù sao đều gia nhập chính mình, trở thành chính mình đặc thù tiểu đội một thành viên, vậy thì đồng nghĩa với chính mình đồng đội, sẽ không ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có. Đương nhiên cái này cần nhìn người đến, chỉ ít trước mắt cái này một đội người, cũng không có cho hắn không tốt lắm cảm giác. Xin lấy ra lệnh bài. Thủ vệ hướng cái này bên cạnh cản lại, ra hiệu bọn hắn đưa ra lệnh bài, liền xem như tinh đế xuất động, như cũ yêu cầu lệnh bài. Chợt bọn hắn nhao nhao lấy ra riêng phần mình lệnh bài đến, đều đại biểu cho riêng phần mình thân phận kỳ thật không riêng gì muốn nhìn bề ngoài xác nhận. Đồng dạng cũng là muốn xác nhận lệnh bài, cả hai có một chút không phù hợp, đều sẽ lập tức thông chi thượng tầng tới. Nếu là lệnh bài mất đi, cái kia đồng dạng là tương đối phiền phức, yêu cầu nhận trừng phạt mới được. Xác nhận hoàn tất, chúc các ngươi khải hoàn trở về. Thủ vệ hướng bên cạnh vừa đứng, biểu lộ tràn ngập nghiêm túc cùng sùng kính. Bọn hắn đều biết nói những này đặc thù tiểu đội là đi làm nhiệm vụ, có khả năng một đi không trở lại. So với bọn hắn một mực đóng giữ nơi này muốn nguy hiểm nhiều. Nhất là những này đặc thù tiểu đội, chết lúc sau, còn không người biết là ai. Dù sao trong cái tiểu đội này thành viên, đều là lấy giữ bí mật làm chủ, cơ bản sẽ không đối ngoại tuyên bố. Vô luận là lập xuống cái gì đại công, hoặc là làm ra chuyện đại sự gì, cũng sẽ không đối ngoại tuyên bố, có thể nói là một cái cực kỳ yên lặng vô danh đội ngũ, lại là làm lấy cực kỳ kinh người nhiệm vụ. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn chỉnh trọng gật đầu, đối với cái này vẫn là có mấy phần thần thánh nghi thức cảm giác, có lẽ chính là cái này một phần nghi thức cảm giác, để bọn hắn cảm thấy trách nhiệm nặng hơn. Đeo lên cái này, Lưu Cực Tinh Đế tay lấy ra mặt nạ đưa cho Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tiếp nhận lúc sau, phát hiện bọn hắn đều tay lấy ra mặt nạ đeo lên đi, đem cả trương gương mặt đều cho che lại, ai cũng thấy không rõ lắm là ai, liền xem như dùng khí tức dò xét, đều không cách nào dò xét đi ra mảy may. Mặt nạ này che đậy hiệu quả rất mạnh, ít nhất là 8 cấp tinh văn sư thủ bút Dịch Thiên Vân tại đeo lên lúc sau, đích thật là cảm giác mình cả khuôn mặt đều không cách nào dò xét, cái này thật đúng là làm được đủ lần ngốc, trừ phi mình triệt hạ mặt nạ, không phải còn thật là nhìn không ra. Đương nhiên tại hắn dò xét mắt bên trong, cái này như là không có tác dụng, như cũ có thể nhìn ra đối phương là ai. Tại đi tới cửa bên ngoài lúc, Lưu Cực Tinh Đế ngừng lại, nhìn lấy Dịch Thiên Vân hỏi, tại ra ngoài trước đó, trước xác nhận dưới ngươi năng lực đặc thù, tuy nói không cần ngươi xuất thủ, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, nhưng cũng có khả năng yêu cầu, bởi vậy sớm nói một chút, vẫn rất có cần thiết. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta năng lực này hoàn toàn chính xác tương đối đặc thù một điểm, mà lại cũng rất có tất yếu nói với các ngươi một chút, nếu không ngộ sát liền phiền toái. Ngộ sát? Bọn hắn dừng lại. Không biết nói Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, mặt nạ chính là một cái rất tốt tiêu ký, cơ bản sẽ không ngộ sát tình huống. Chợt Dịch Thiên Vân rất nhanh liền dùng hành động để chứng minh, cái gì gọi là sẽ bị ngộ sát. Dịch Thiên Vân tại hơi thay đổi khí tức lúc sau, bọn hắn sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Đây là ngoại vực người tu luyện khí tức Lưu Cực Tinh Đế này lại biết nói chuyện gì xảy ra, chợt chính là cười to nói, thật là sẽ bị ngộ sát, đây quả thật là như lúc một dạng. Nếu không phải ngươi đứng trước mặt ta, thật đúng là trực tiếp chụp chết này khí tức, bị ngộ sát tỷ lệ quá lớn, cùng cái khác ngoại vực người tu luyện không hề khác gì nhau. Đúng vậy, ta đây chính là cải biến khí tức, có thể nói mô phỏng những người khác khí tức Dịch Thiên Vân không có dấu giếm, lẫn nhau ở giữa đều muốn bày ra, bởi thế là không có cái gì tốt giữ lại. Dù là hiện tại không nói, lúc sau đều sẽ biết nói. Có thể mô phỏng những người khác khí tức, nói cách khác chúng ta cũng có thể mô phỏng. Lưu Cực Tinh Đế hai mắt tỏa sáng, năng lực này ngược lại là kỳ lạ. Đúng vậy, nhưng tu vi quá mạnh, vậy liền không có cách nào mô phỏng. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Uyển Uyển Cửu Tôn cười nhạt nói, tỉ như ta hiện tại, liền có thể mô phỏng Uyển Uyển Cửu Tôn khí tức, dù sao đều là tại cùng chờ đại cảnh giới bên trong, cái kia còn tính có thể mô phỏng đi ra. Chợt hắn khí tức trong người, cấp tốc cải biến thành Uyển Uyển Cửu Tôn khí tức, mọi người nhất thời bị sợ ngây người. Thật sự chính là như lúc một dạng Uyển Uyển Cửu Tôn đều ngây ngẩn cả người. Năng lực này thật đúng là tương đối nghịch thiên, để cho nàng chính mình cũng sinh ra một loại ảo giác, một loại đứng ở trước mặt mình, là Uyển Uyển Cửu Tôn ảo giác. Cái này liền lợi hại, khí tức cải biến, không biết cái khác có thể học được a? Thì như cái gì võ học loại hình. Lưu Cực Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân năng lực cảm thấy hứng thú vô cùng, loại năng lực này còn là lần đầu tiên gặp. Cái này thật đúng là không được, bất quá tại chiều sâu học tập lúc sau. Bắt trước lên là sẽ giống rất nhiều. Dịch Thiên Vân cười cười. Đây chẳng phải là nhẹ nhõm có thể chui vào địch quân trong trận doanh làm thám tử rồi. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn trước mắt sáng rõ, bình thường muốn chui vào đều khó có khả năng. Hiện tại Dịch Thiên Vân năng lực, liền để bọn hắn cảm thấy rất có thể. Điểm ấy Giác La Cực Tinh Đế nói qua, nhưng ta chỉ có thể cải biến khí tức, bản thể lại không thể hoàn toàn thay đổi, mang ý nghĩa bị xâm nhập dò xét lời nói. Cái kia tất nhiên sẽ bại lộ. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Dạng này à, ngược lại là một cái khuyết điểm, nếu có thể hoàn toàn cải biến lời nói, vậy liền nghịch thiên. Lưu Cực Tinh Đế cảm thán một tiếng, cảm thấy rất đáng tiếc. Vậy bây giờ liền bắt đầu biểu hiện ra chính chúng ta năng lực. Lưu Cực Tinh Đế cảm thấy đáng tiếc là đáng tiếc, nhưng ít ra là có thể tạo được tác dụng rất lớn, bình thường dò xét tình huống, vẫn là không có vấn đề gì. Chợt Lưu Cực Tinh Đế đưa tay một trường, cười nói. Ta năng lực tương đối bình thường một số, cái kia chính là cường lực hấp thu bất luận cái gì năng lượng, lấy tối đại hóa hiệu quả sử dụng, ta sẽ không giống cái khác người tu luyện như thế, sẽ yêu cầu chuyển hóa thứ gì, vì thế chiến lực là sẽ không suy yếu, thậm chí sẽ tăng cường. Ta là siêu công kích từ xa, có thể đem lực lượng ngưng tụ đến trạng thái mạnh nhất, sau đó phun ra ngoài. Một vị khắc Tàn Vân Tinh Đế đơn giản giải thích nói. Ta là truy tung công kích, hợp với cường đại tinh thần lực. Thả ra ngoài công kích, đều có thể nhẹ nhõm bị ta khống chế lại, đa trọng truy tung bên cạnh Mộng Tháng 10 Tôn giải thích nói. Mị hoặc, giải thích qua Uyển Uyển Cửu Tôn giải thích nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này thật đúng là cái cường đại đội hình hai đại chủ lực chuyển vận, một cái là phụ trợ mị hoặc, đi công thành thật đúng là tương đối hoàn mỹ. Chương 2554, chui vào. Hai đại chủ lực chuyển vận, một vị vẫn là truy tung công kích. Một vị khác là phụ trợ, bốn vị cộng lại, thật đúng là một cái công thành đội ngũ. Đầu tiên là hai đại chủ lực tấn công mạnh lên, nếu là có người chạy trốn, cái kia chính là truy tung công kích trận đi theo là mị hoặc đối phương công kích lẫn nhau lên, những này phối hợp lại, thật đúng là vô cùng cường đại. Ngược lại hắn cái này cải biến khí tức, trở nên không thế nào thu hút đi lên đối với chiến đấu phương diện đưa đến tác dụng, đơn giản chính là cực kỳ bé nhỏ. Tuy nói đối với chiến đấu không có cái gì hiệu quả, nhưng không ai cảm thấy năng lực này không trọng yếu, có thể giúp bọn hắn dò xét nội bộ tình huống, có thể nào không trọng yếu. Tin tức thường thường mới là trọng yếu nhất, trừ phi có tuyệt đối thực lực, nếu không tin tức vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Dù sao không biết nói đối phương tình huống, liền rất có thể lâm vào đối phương vây quanh hoặc là bẫy dập bên trong. Vì thế nắm giữ tin tức rất trọng yếu. So với chỗ có chiến lực đều muốn trọng yếu, dù là có đôi khi cái này bên cạnh chiến lực không đủ, nhưng ở biết nói đối phương tình huống cặn kẽ lúc sau, có thể chế định ra kế hoạch khác đến, tỉ như bố trí các loại đại trận, tính nhắm vào công kích. Đây đều là rất tin tức trọng yếu, vì thế bọn hắn tại biết nói Dịch Thiên Vân năng lực lúc, đều cảm thấy rất là rung động. Đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị năng lực, bọn hắn chiến lực buộc phát là rất mạnh, nhưng thay thế tính cũng rất mạnh. Dịch Thiên Vân thay thế tính lại là tuyệt vô cận hưu, đây mới là nhất nhân vật đáng sợ. Đến lúc đó tiến về đến Cự Nham Thành lúc, chỉ hy vọng Thiên Vân chín vị hỗ trợ dò xét tình huống bên trong, không biết bên trong hiện tại sẽ có cái gì biến động. Nếu là có cái gì biến động, mời kịp thời nói cho chúng ta biết. Lưu Cực Tinh Đế nghiêm túc nói. Không có vấn đề, đây là ta nên làm. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Chật lưu cực tinh đế mang theo bọn hắn cấp tốc hướng cự nham thành bay đi, bởi vì đã sớm biết nói cự nham thành tại cái kia, trong nháy mắt liền đến cự nham thành phụ cận. Lúc này cự nham thành nhìn vô cùng thê thảm, một chút nhìn sang, tòa thành này thành phố đã sụp đổ đến không sai biệt lắm, mặt trên còn có rất nhiều bị phong nhận cày bình dấu vết. Lưu cực tinh đế bọn hắn nhìn thấy lúc sau, cũng không khỏi cảm thán nói, cái này cự nham thành thật sự là thảm. Không biết từ nơi nào trêu chọc đến nhiều như vậy cự thần lưng, hiện tại là đem cự thần lưng cho đuổi đi, nhưng nhìn thật đúng là đủ thảm, không biết chết bao nhiêu người. Bọn hắn trong mắt ngược lại là không có nửa điểm thương hại, những này ngoại vực người tu luyện chính là đao phủ, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Là rất thảm, bất quá cái này càng lợi cho chúng ta hành động. Bên cạnh Tàn Vân Tinh Đế trong mắt lóe ra lanh quang, ánh mắt chỗ đến, đều là hắn phạm vi công kích. Hắn siêu công kích từ xa cũng không phải đùa giỡn, có thể xa xa liền công kích đi qua, đương nhiên, giới hạn tại công kích từ xa, không có nghĩa là đối phương không có cách nào ngăn cản. Chỗ tốt chính là ngay cả mục tiêu đều không phát hiện được, liền bị dừng lại tấn công mạnh. Vậy ta hiện tại tiến về dò xét tình huống cặn kẽ, nhìn xem Dịch Thiên Vân khí tức một trận cải biến, nhẹ nhõm liền biến thành ngoại vực người tu luyện khí tức, liền ngay cả bộ dáng đều hơi cải biến một phen. Đang thay đổi xong lúc sau, hắn chính là phi thân tiến về cự nham thành, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Lưu cực tinh đế bọn hắn cảm thán nói, cái này các loại năng lực, thật đúng là đủ kỳ lạ, nếu là tu vi mạnh hơn một phen, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng, đến lúc đó chui vào đối phương trong trận doanh ám sát, đây còn không phải là mạnh nhất sát thủ. Đám người tán thành gật gật đầu, tại bọn hắn xem ra kinh khủng nhất, vẫn là cái này loại không có quá nhiều đề phòng ám sát. Ngoại vực người tu luyện tuy nói có lục đục với nhau, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có quá nhiều đề phòng, nếu như là bọn hắn tới gần, lập tức liền cảm ứng được, đến lúc đó đối phương lập tức liền có đề phòng. Dịch Thiên Vân lại khác biệt, vụng trộm cải biến khí tức, sau đó đi qua một trận ám sát, nhẹ nhõm liền có thể đánh giết đối thủ, có thể xưng kinh khủng. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi vào cự nham thành dưới, cái này cự nham thành vẫn là có thủ vệ, chỉ là thủ vệ tu vi liền trở nên quá thấp, trước đó thủ vệ đều bị giết sạch. Thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, cản đều không ngăn cản, vốn là đối với mình người không có cái gì để phòng trái tim, và lại hiện tại cự nham thành lòng người bàng hoàng, có không ít người tu luyện đều rút lui, ai ngờ nói cự thần ứng, vẫn sẽ hay không đến công kích. Đừng nói ngăn lại người tu luyện tiến đến, ước gì để cái khác thành phố người tu luyện tiến đến. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đi vào lúc sau, bên trong kiến trúc vô cùng thê thảm. Đã là bị bình định một mảng lớn, bất quá bây giờ có không ít cường giả đang không ngừng chữa trị kiến trúc, chữa trị lên độ khó cũng không lớn, không cần tốn quá nhiều thời gian, liền có thể đem nơi này cho chữa trị hoàn thành. Thế nhưng là phòng ở là chữa trị, lòng người lại là không có cách nào chữa trị. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này cư dân trở nên rất ít, ngoại trừ trước đó bị diệt sát một nhóm lớn bên ngoài, có không ít đều rút lui, còn lại phía dưới cái này một bộ phận. Hoặc là chính là không rút lui kịp, hoặc là chính là không bỏ được rút lui. Từ bọn hắn trong mắt liền có thể nhìn ra không ít thứ, có tuyệt vọng, có không cam lòng, có là tương đối thất vọng. Lúc đầu đến cái này cự nham thành bên trong, chính là tìm kiếm an ổn, bây giờ lại là trêu chọc đến một nhóm lớn cự thần ưng, cái này có thể không khiến cho chỗ có ngoại vực người tu luyện tuyệt vọng a. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, trong lòng ngược lại là không có nửa điểm ba động, cái gì thương hại. Một chút cũng không có hắn, nhưng là kiến thức đến những này ngoại vực người tu luyện chơi liều, giết thật đúng là không nháy mắt loại hình. Dưới loại tình huống này, hắn còn có cái gì lòng thương hại? Chợt Dịch Thiên Vân tiếp tục đi vào bên trong đi, một đường thông suốt, căn bản không người đến ngăn cản chính mình. Hắn một đường chạy vội tới hoàng thành cái này một bên, cái này bên cạnh đồng dạng là tại chữa trị bên trong, tình huống tương đối bi thảm, đi theo hắn đi vào cạnh góc tường, bộ dáng biến đổi. Lại là biến thành trước đó vị kia bị đánh chết thủ vệ, sau đó nhẹ nhõm liền lẫn vào trong đó. Biến thành thủ vệ lúc sau, hắn chính là nên ngang đi nhập hoàng thành bên trong, càng là không ai ngăn cản, chỉ cần không phải bình dân tiến đến, liền sẽ không có người đến ngăn cản hắn. Thủ vệ cũng không cần vừa đi vừa về tuần tra, hiện tại thủ vệ đều bị chết 7-8 phần, còn tuần tra cái gì kỉnh cả đám đều hỗ trợ chữa trị hoàng thành, hắn tùy ý du tẩu. Chẳng khác nào giống như là đang nhìn chỗ nào yêu cầu chữa trị, liền tiến về nơi nào một loại. Dưới loại tình huống này, tiến vào bên trong bộ liền như là tiến vào chỗ không người. Rất nhanh hắn liền trực tiếp tiến vào trong cung điện, trong cung điện tổn hại nghiêm trọng, cũng là yêu cầu chữa trị tại hắn đi vào lúc sau. Lập tức nhìn thấy có hai vị tinh đế ở bên trong, trong đó một vị chính là cái kia Thiên Võ Thành Chủ. Hắn tiến đến lúc sau, hai vị tinh đế lập tức nhìn về bên này tới, Dịch Thiên Vân cấp tốc giả bộ như ở bên cạnh chữa trị lên, cùng cái khác thủ vệ một dạng, chữa trị trên vách tường vết rách. Thiên Võ Thành Chủ quét mắt, chính là không thèm để ý, càng không có xâm nhập dò xét bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, còn có loại sửa đổi này khí tức người tu luyện đi. Chờ một chút, ta phải đi cùng yêu tộc thương lượng một chút, nhìn xem cự thần ưng vì sao công kích ta thành phố. Hiện tại ta thành phố đều sụp đổ, rất nhiều con dân đều rời đi, tiếp tục rút lui như vậy cách, ta cự nham thành liền triệt để phế bỏ. Thiên Võ Thành Chủ nổi giận vô cùng, hắn đều hận không thể muốn giết hướng yêu tộc, ngươi cứ đợi ở chỗ này, giúp ta trông coi một chút, chờ ta trở lại. Dịch Thiên Vân nghe được cái này hai mắt tỏa sáng, Thiên Võ Thành Chủ rời đi. Chẳng phải là đại biểu cũng chỉ có một vị tinh đế tại cái này. Vẽ xương trùng sinh, ti chủ xin tha mệnh. Chương 2555, bộc phát. Tuy nói bọn hắn cái này bên cạnh có hai vị tinh đế, nhưng hai đối hai, hiển nhiên không thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương hiện tại là chỉ còn một vị lời nói, cái kia không thể nghi ngờ liền trở nên rất nhẹ nhàng. Không có vấn đề, nơi này liền giao cho ta trông giữ đi. Võ Lượng tinh đế điểm điểm nghiêm túc nói. Đây nhất định muốn yêu tộc cho một cái thuyết pháp, nếu không chúng ta cho dù chết, đều muốn đụng một cái. Đúng. Ta tuyệt đối không có trêu chọc đến yêu tộc, ai bình thường không có chuyện làm, liền đi trêu chọc yêu tộc. Bây giờ lại là công đánh ta thành phố, đơn giản không thể nhịn. Thiên Võ Tinh Đế lạnh giọng nói, tại ta đi yêu tộc cái kia bên cạnh lấy thuyết pháp trong lúc đó, nơi này liền nhờ ngươi, có ngươi tỏa chấn, nhưng cái kia thiên tinh khu võ giả, cũng không dám tùy ý tới gần. Cự nham thành tình huống hiện tại quá thảm rồi, chỉ có thể xin nhờ cái khác tinh đế hỗ trợ thủ thành đổi lại bình thời. Hắn rời đi thành phố cũng không thành vấn đề, nhưng chính là lo lắng sẽ bị thiên tinh khu võ giả thừa lúc vắng mà vào, cũng lo lắng cái khác thành phố cường giả thừa lúc vắng mà vào. Vì thế chỉ có thể làm cho mình bản thân hỗ trợ, điểm ấy hắn vẫn là rất yên tâm. Không có vấn đề, nơi này giao cho ta là được rồi. Tuy nói cự nham thành hiện tại có chút thảm, nhưng này chút nhát gan thiên tinh khu võ giả, bọn hắn sẽ có lá gan công tới. Võ Lượng tinh đế mỉa mai nói, bọn hắn vẫn luôn giống như là rùa đen rút đầu giống như, trốn ở cái kia bên cạnh không dám hành động, đều là ở vào bị động thủ hộ trạng thái, nơi nào sẽ dám chủ động công kích. Võ Lượng tinh đế cái này đến không có nói lung tung, giới thượng giới cái này bên cạnh bình thường đều sẽ không chủ động công kích, đều là lấy thủ vệ làm chủ, dù sao ngoại vực cái này bên cạnh quá lớn. Đánh lại không có cách nào đánh qua đối phương, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Có thể phòng thủ là được rồi, cũng không cầu chấn áp đối phương, vì thế những năm gần đây, bên này thế lực, cũng không ít chế rêu giới thượng giới. Bất quá cũng đúng, giới thượng giới hung ác, cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ chỉ cần không chạm đến đối phương phòng thủ, cơ bản không có việc gì. Một khi chạm đến đối phương phòng thủ, cái kia chính là liều mạng, đều muốn phản công đi lên. Cái kia một câu ngoan kình, được chứng kiến, đều cảm thấy tương đối rung động. Nói cũng đúng, lần này cần không phải cự thần ưng đánh tới, cũng sẽ không bị những cái kia võ giả thừa lúc vắng mà vào, đem người đều cấp cứu. Vừa vặn liền có một vị tinh đế tại bên cạnh tàn bộ, thừa dịp hỗn loạn chui vào, thật đúng là bị coi thường. Thiên Võ Thành Chủ lạnh giọng nói, chờ ta đem vấn đề này xử lý lúc sau, nhất định phải đi thảo phạt một phen, để bọn hắn biết nói ta thành phố, cũng không phải như vậy tùy ý. Tả hoán xong vài câu lúc sau, Thiên Võ Thành Chủ chính là phi thân rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, hắn vẫn là phải đi đòi một lời giải thích, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Dịch Thiên Vân cười nhạo một tiếng, còn lấy thuyết pháp, yêu tộc có thể cho cái gì thuyết pháp? Khẳng định là cái gì thuyết pháp đều không có. Những cái kia cự thần ưng đều là hư, căn bản không phải yêu tộc cự thần ưng. Đi đòi hỏi thuyết pháp, yêu tộc khẳng định cũng là một mặt ngộng. Thiên Võ Thành Chủ đi lúc sau, Võ Lượng tinh đế liền bắt đầu giám sát bốn phía thủ vệ chữa trị đại điện. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta nhanh lên chữa trị tốt, ai dám lười biếng, cẩn thận bị ta một bàn tay cho chụp chết. Võ Lượng tinh đế ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua, lời này thật đúng là không phải nói lung tung, một khi có chút lãnh đạm, đều sẽ bị hắn cho chụp chết. Võ Lượng tinh đế tại căn dặn một câu lúc sau, chính là quay người rời đi. Để hắn ở chỗ này một mực nhìn lấy, đó là không có khả năng, khẳng định là trở lại nội bộ trong đại điện, một bên tu luyện, một bên chờ đợi Thiên Võ Thành chủ trở về. Dịch Thiên Vân lườm cái kia bên cạnh một chút, chợt chính là hướng bốn phía tiếp tục tìm tòi đi qua, thoạt nhìn như là không ngừng tại bên cạnh chữa trị đồ vật giống như, trên thực tế lại là đang dò xét tình huống chung quanh. Nói như vậy, khẳng định là dùng linh thức dò xét tình huống chung quanh tốt nhất, nhưng tùy ý dò xét lời nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Đây cũng là vì sao Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn không dám tùy ý dò xét bên này nguyên nhân. Một khi tùy ý dò xét qua đến, bị phát hiện có linh thức, vậy thì đồng nghĩa với đem chính mình cho bại lộ ra ngoài. Nếu có thể tùy ý dò xét lời nói, chỗ nào còn cần gì thám tử. Tới gần trực tiếp chính là dừng lại thăm dò, sau đó tấn công mạnh không được sao. Cái này nhiều đơn giản thực tế tự nhiên không có cách nào dạng này, trừ phi có tuyệt đối thực lực, mới dám không kiêng kỵ như vậy địa giết tới. Đang dò xét rõ ràng lúc sau, Dịch Thiên Vân lại là lặng lẽ chuồn đi, vô luận là tiến đến, vẫn là ra ngoài, đều tương đối nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì thủ vệ ngăn cản hắn ra ngoài. Những thủ vệ này cũng không có tư cách ngăn cản bất luận kẻ nào ra ngoài, bao quát cái kia Thiên Võ Thành chủ cũng là như thế, cũng không thể tùy ý ngăn cản người khác ra ngoài. Nếu là ngăn cản người khác ra ngoài, cả tòa thành phố còn không bạo động lên, ai bảo Thiên Võ Thành chủ trêu chọc cự thần đương tới. Cái khác thành chủ biết nói lúc sau, khẳng định cũng sẽ tới ngăn cản Thiên Võ Thành chủ. Cái khác thành phố, cũng là hy vọng không ít con dân gia nhập chính mình, để cho mình thành phố trở nên càng thêm cường đại lên. Thiên Võ Thành chủ yếu là ngăn cản chính mình con dân rời đi, bọn hắn có thể nào nhẫn. Dịch Thiên Vân trở về lúc sau, chính là đem bên trong tình huống cặn kẽ cáo chi Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn biết đạo tình huống lúc sau, chính là cười ha hả, lại còn nói chúng ta giới thượng giới người tu luyện nhát gan, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ai mới thật sự là nhát gan. Tàn Vân Tinh Đế, ngươi bây giờ liền nhắm chuẩn cái kia hoàng thành tấn công mạnh, những người khác đi theo ta. Thiên Vân Chín Vị, ngươi cứ đợi ở chỗ này, còn lại giao cái chúng ta là được rồi. Lưu Cực Tinh Đế cũng không có để Dịch Thiên Vân tham chiến, hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân năng lực chính là như vậy, tạm thời không có cái khác có thể rút một tay. Tại vứt xuống câu này lời nói lúc sau, Tàn Vân Tinh Đế lập tức ngưng tụ sức mạnh, nhắm ngay xa xa hoàng thành dừng lại tấn công mạnh. Rầm rầm rầm. Cường hãn công kích ngưng tụ thành một điểm, hóa thành thiên thạch, hướng cái kia cự nham thành gào thét mà đi. Một màn này để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Bình thường công kích, theo khoảng cách càng xa, uy lực liền dần dần suy yếu. Tàn Vân Tinh Đế công kích, một chút cũng không có suy yếu, bị ngưng tụ làm một điểm lúc sau, liền xem như công kích từ xa, đều có thể có rất lớn uy lực. Vâng! Vô số thiên thạch rơi vào cái kia trong hoàng thành, trực tiếp đem cái kia cự nham thành hoàng thành cho nổ hất bay, cho dù có vòng bảo hộ bảo hộ, như cũ có thể đem cái kia hoàng thành cho nổ tung không ít lỗ hổng. Kinh khủng bạo tạc thật đúng là doa người. Lúc đầu tại thu dọn đồ đạc đông đảo ngoại vực người tu luyện, doa đến nhanh chân liền hướng phía ngoài cửa thành chạy. Đừng nói là những cái kia con dân, liền ngay cả thủ vệ nhanh chân liền chạy. Nhưng không chờ bọn hắn chạy đến, Lưu Cực Tinh Đế liền đã giết tới, vung lên bàn tay nhắm ngay thành cửa chính là dừng lại mánh liệt ép. Vâng! Bốn phía tinh sương mù trong nháy mắt quất tới, ngưng tụ làm to lớn vô cùng bàn tay, uy lực khủng bố, so với Tàn Vân Tinh Đế muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Đây chính là siêu cường lợi dụng tinh giải xương tới hiệu quả, có thể trên phạm vi lớn tăng cường uy lực. Tại cả đám đều buộc phát ra chính mình lực lượng lúc, Dịch Thiên Vân cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Đồ Thánh A xem ra ta bị coi thường, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy. Dịch Thiên Vân nhún vai, ngược lại là cảm thấy không quan trọng, vừa vặn hắn muốn nhìn một chút, cái này đặc thù tiểu đội mạnh bao nhiêu năng lực. Chương 2556, Cường đại chiến lực. Dịch Thiên Vân bị xem nhẹ không phải lần đầu tiên, vì thế cảm thấy không quan trọng, dù sao hắn hứng thú, bất quá là tinh đế thế thôi. Về phần cái khác, hứng thú không phải rất lớn. Đương nhiên 10 sao chí tôn vẫn là có một chút hứng thú, có thể đánh chết lời nói, vậy hắn lấy được vượt cấp đánh giết ban thưởng, vẫn là tương đối phong phú. Trước đó phái ra cự thần ưng, tuy nói cự thần ưng đánh giết không ít ngoại vực người tu luyện, nhưng thủy chung không thể tính làm hắn giết chết. Chỉ có thể là loại bảo vật này mang tới hiệu quả. Cái này loại hiệu quả quá nghịch thiên, nếu là tính làm hắn giết chết, sợ là tinh năng giá trị trực tiếp liền bạo điệu, để hắn có thể một hơi vọt tới 10 sao chí tôn. Đương nhiên cái này là chuyện không thể nào, coi như muốn đột phá đến 10 sao chí tôn, chỉ là dựa vào tinh năng giá trị, vẫn là xa xa chưa đủ, vẫn là yêu cầu cái khác thần dược phối hợp, mới có thể tiếp tục tăng lên. Trong chớp mắt, cự nham thành thành cửa liền bị bọn hắn chỗ san bằng chạy trốn con dân cùng thủ vệ, đều bị mộng tháng 10 tôn cho truy tung đánh chết về phần tiến về huyện huyện cựu tôn, cũng là không ngừng tại bên cạnh mị hoặc một số con dân, tiếp tục cuốn trở về tàn sát lẫn nhau lên. Huyện huyện cựu tôn mị hoặc liền lợi hại, duy nhất một lần liền có thể mị hoặc một cái phạm vi lớn khu vực, có thể mị hoặc một nhóm người công kích lẫn nhau so với bình thường mị hoặc, muốn mạnh hơn không ít. Đương nhiên nhất đặc thù vẫn là ngay cả cái khác vật loại, đều có thể mị hoặc, đây mới là cường đại nhất. Ngược lại là hắn cũng chỉ có thể ngồi xổm ở bên cạnh, tàn vân tinh đế ngay tại bên cạnh tấn công mạnh lấy, cũng là đưa đến bảo hộ hắn tác dụng bởi vì chỉ có một vị tinh đế, căn bản không cần lo lắng lưu cực tinh đế bọn hắn không có cách nào đối phó, chỉ là dựa vào lưu cực tinh đế một người, liền đầy đủ trấn áp đối phương. Chỉ cần đối phương không đủ nghịch thiên, lưu cực tinh đế đều có thể đối phó. Lớn mật. Võ lượng tinh đế nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong hoàng thành giết ra đến, hắn giận không thể nuốt, không nghĩ tới thiên võ thành chủ vừa mới rời đi, liền có thiên tinh khu võ giả giết tới, để hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nhất là cảm nhận được cái này cố uy lực lúc, lập tức biết nói đến đây chấn áp, không chỉ là một vị tinh đế. Lớn mật lại như thế nào, ngày nay các ngươi cự nham thành tất vong. Lưu cực tinh đế trở tay liền một quyền đánh xuống, võ lượng tinh đế nhìn thấy oanh tới năm đấm lúc, ánh mắt co rụt lại, đưa tay cấp tốc ngăn cản đi qua. Oanh! Võ lượng tinh đế trực tiếp bị oanh bay, không chờ hắn muốn tiếp tục phản kích, lại là lần lượt công kích từ đằng xa oanh tới xa xa tàn vân tinh đế, ngay tại bên cạnh không ngừng trợ giúp lấy lưu cực tinh đế. Hai đại tinh đế đánh một cái, còn không phải hành hung. Đáng chết, hai vị tinh đế. Võ lượng tinh đế dọa đến vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, nhưng lại là một vị tinh đế hướng cái này bên cạnh tấn công mạnh tới, triệt để bắt hắn cho sợ choáng váng. Một vị tinh đế coi như xong, hiện tại là hai vị tinh đế, càng là bắt hắn cho dọa đến vội vàng chạy trốn. Tuy nói thiên võ thành chủ là hắn bằng hữu, nhưng bây giờ vẫn là mệnh trọng yếu hơn một điểm, nhất là cái này cự nham thành cũng không phải là chính mình thành phố, cái kia càng không tất yếu thật tình như thế. Võ lượng tinh đế đang rút lui lúc, lưu cực tinh đế cấp tốc giết tới, đồng nhiên lại là một quyền đập tới, bốn phía tinh xương mù bị rút sạch một mảng lớn. Đáng sợ như vậy lực lượng, để võ lượng tinh đế con người co rụt lại. Rõ ràng là thiên tinh khu người tu luyện, làm sao ở phương diện này lực lượng, sẽ lợi dụng đến mạnh mẽ như vậy. Võ lượng tinh đế này lại quan sát tỉ mỉ lúc, thật đúng là bị hù dọa. Cho tới nay không chế tinh xương mù, đều là bọn hắn đặc quyền, bây giờ trước mắt lưu cực tinh đế, so chính mình trưởng không còn cường hắn hơn. Tại tu vi đối chờ tình huống dưới, lưu cực tinh đế rõ ràng chiếm khá lớn ưu thế. Cái này còn không phải mấu chốt, mấu chốt là không biết từ nơi nào, còn có không ít công kích đánh tới, hoàn toàn phân biệt không ra từ nơi nào đánh tới. Mơ tưởng chạy trốn. Lưu cực tinh đế sẽ không bỏ qua một vị tinh đế chạy trốn, dù sao đây chính là địch nhân, có thể thiếu một vị tính một vị, ước gì toàn bộ tử quang. Nhất là tinh đế chiến lược rất mạnh, có thể chết một vị chính là một cái công lớn. Muốn ngăn cản ta, không có đơn giản như vậy. Võ lượng tinh đế gầm nhẹ một tiếng, trên không tinh xương mù lực, cấp tốc ngưng tụ tới, ở trên đỉnh đầu hình thành một cái đại luân bản, cái này nhìn hoàn toàn không phải tinh thần pháp tướng, mà là một loại đặc thù lực lượng. Dịch Thiên Vân thấy thế, ánh mắt hơi ngưng tụ, đây chính là ngoại vực người tu luyện tinh đế chiêu thức. Ngoại vực người tu luyện khống chế đương nhiên sẽ không là tinh thần pháp tướng, mà là một loại đặc thù tinh xương mù lực, hiệu quả bên trên có chỗ khác biệt, nhất là hình thái bên trên, càng là có khác biệt cực lớn. Bọn hắn lực lượng đều ngưng tụ ở tinh xương mù bên trong, tại phóng xuất ra lúc sau, ngược lại là có mấy phần rất giống tinh thần pháp tướng bất quá cũng không phải là tinh thần pháp tướng. Lấy bọn hắn cái kia bên cạnh mệnh danh là nói hồn. Cái này đại luân cuộn tại xoay tròn lúc sau, bốn phía tinh xương mù liên tục không ngừng ngưng tụ tới, dung nhập cái này đại luân bàn bên trong, để hắn lực lượng liên tục tăng lên lên. Bất quá đối mặt hai đại tinh đế vây công, Thủy Chung vẫn là kém một bậc. Chỉ là tại buộc phát lúc sau, võ lượng tinh đế không có trước đó chật vật như vậy, vẫn có thể ngăn cản một phen. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một nhóm 9 sao chí tôn, hướng võ lượng tinh đế cái này bên cạnh bay tới, hô to nói, đại nhân, thuộc hạ trợ giúp ngài. Võ lượng tinh đế cau mày, nhưng không có nói gì nhiều, tu vi thấp như vậy, đối với hắn một điểm trợ giúp đều không có, đơn giản ngay cả pháo hôi cũng không tính. Chỉ là bọn hắn chết sống, không liên quan tới mình, võ lượng tinh đế chính là không thèm để ý, tiếp tục ngăn cản những công kích này. Vào lúc này, nhóm này 9 sao chí tôn bỗng nhiên trùng kích tới, một thanh vọt tới võ lượng tinh đế cái này một bên, vang một tiếng, trực tiếp tại hắn bên cạnh tự bạo ra. Kịch liệt bạo tạc, hơi lan đến gần võ lượng tinh đế, đem hắn hướng phía trước hơi đẩy một điểm dưới loại tình huống này, lưu cực tinh đế tìm đúng sơ hở, lập tức một trận tấn công mạnh. Chết đi cho ta. Lưu cực tinh đế hai mắt tỏa sáng, huy quyền lại là trùng điệp một đập mà xuống, hư không chấn vỡ, xuất hiện một vòng đen kịt. Vâng. Võ lượng tinh đế bị trùng điệp một quyền đập bay ra ngoài, thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ, lập tức bị trọng thương. Xa xa Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này rõ ràng là Huyền Huyền Cửu Tôn thủ bút, bị hoặc đến một số 9 sao chí tôn tới làm bộ viện trợ, kỳ thực trực tiếp tới tự bạo. Hơi lơ là sơ xuất điểm, liền sẽ bị lan đến gần, đến lúc đó liền trực tiếp thụ thương tại thụ thương đứng không, tiến hành tấn công mạnh. Hiệu quả rõ ràng, võ lượng tinh đế bị thương, cái này mọi chuyện đều tốt đánh nhiều. Một trận chiến này, chúng ta thắng Dịch Thiên Vân đã tiên đoán được kết quả, võ lượng tinh đế đã không có chống đỡ lực, tiếp tục như thế, võ lượng tinh đế tất nhiên sẽ bị lưu cực tinh đế đánh nổ. Bên cạnh Tàn Vân tinh đế còn không ngừng bổ đao tấn công mạnh, muốn chạy trốn thoát đều khó có khả năng, cường cường kết hợp phía dưới, cái này đặc thù tiểu đội cầm xuống cái này một tòa thành phố, thật đúng là không khó. Không hổ là siêu cường công thành tiểu đội, phái bọn họ chạy tới cũng không phải là không có đạo lý, mỗi người đều có chính mình đắc ý năng lực, không có chút nào lãng phí. Duy chỉ có chính hắn, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn mà đã xong hắn một mực đang nghi lấy, có hay không muốn đi qua bổ đao. Chương 2557, Giả Trang. Lưu cực tinh đế cùng Tàn Vân tinh đế tiếp tục vây công võ lượng tinh đế, lần này những người khác không có cách nào hỗ trợ, nhất là cái kia mị hoặc năng lực, có thể thành công lần thứ nhất cũng không tệ rồi, lần thứ hai căn bản là rất không có khả năng. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể từ hai người bọn hắn đến tiến công. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên liền hướng cự nham thành cái kia bên cạnh bay đi. Thiên Vân chín vị, ngươi đi làm cái gì? Tàn Vân tinh đế vội vàng hô nói. Cự nham thành hiện tại không có nguy hiểm gì, ta bây giờ đi qua hỗ trợ thanh lý dưới. Dịch Thiên Vân cũng không muốn ngây ngốc đợi ở chỗ này, đây chính là một vị thụ thương tinh đế, chỉ cần hơi chạm đến một điểm, vậy hắn liền có thể thu hoạch được bộ phận phần thưởng, hắn thật đúng là không muốn bỏ qua. Tàn Vân tinh đế muốn ngăn trở, đều không cách nào ngăn cản, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hiệp trợ lưu cực tinh đế, tiếp tục tấn công mạnh võ lượng tinh đế. Còn lại không có cách nào phân tâm, nhất là khoảng cách tại xa xôi tình huống dưới, càng là không có cách nào nhanh chóng trợ giúp. Bất quá tình huống hiện tại, đích thật là không có quá nhiều nguy hiểm, cũng chỉ có võ lượng tinh đế có chút nguy hiểm. Dù sao bên cạnh còn có Ngộng Tháng 10 tôn tại bên cạnh, có 10 sao chí tôn xuất hiện, đều có thể cấp tốc ngăn cản. Vì thế Tàn Vân tinh đế, đằng sau cũng không có nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân tại xông vào cự nham thành lúc sau, nhanh chân liền hướng võ lượng tinh đế phụ cận đi qua, sau đó khí tức một trận biến hóa, trực tiếp liền biến thành ngoại vực người tu luyện bộ dáng, trốn ở bên trên phòng ốc bên trong. Kỳ thật hắn biến thành ngoại vực người tu luyện một chiêu này, căn bản là không có tác dụng gì, dù sao trước đó Huyền Huyền Cửu Tôn đều mị hoặc một nhóm người đi buộc phát qua, Dịch Thiên Vân lại tới gần, trực tiếp liền bị coi như bị mị hoặc người giết, căn bản là không có cách nào tới gần. Vì thế Dịch Thiên Vân liền trốn ở bên cạnh. Chờ thời cơ, bất quá tại hắn trốn vào trong phòng lúc, chính là nhìn thấy không ít ngoại vực người tu luyện trốn ở bên trong, đối tình huống bên ngoài run lẩy bẩy. Tình huống như thế nào, những cái kia thiên tinh khu người tu luyện công đánh tới. Vận khí thật sự là quá kém. Sớm biết ta liền đi, không đợi tại cái địa phương quỷ quái này cự thần ưng vừa mới tiến đánh tới, lại có thiên tinh khu võ giả tiến đánh, thật sự là không may thấu. Đúng a, lần này không biết có thể hay không trốn được. Chờ ta chạy đi lúc sau, khẳng định giết nhiều cực kỳ thiên tinh khu võ giả tiết hận. Không sai, những này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hỏa. Những này ngoại vực người tu luyện đều đem phẫn nộ phát tiết đến giới thượng giới tới, trực tiếp liền không nhìn tiến đến Dịch Thiên Vân, dù sao đều là người một nhà, đều là tới tránh, cảm thấy không quan trọng. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Các ngươi bình thường đánh thiên tinh khu võ giả lúc, khó nói liền không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói nói. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, không biết gia hỏa này nói cái gì, làm sao đột nhiên liền nói ra quỷ dị như vậy lời nói đến. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, hoài nghi có phải hay không bị đánh choáng váng, đều là ngoại vực người tu luyện, làm sao lại nói ra những lời này đến. Vị huynh đệ kia, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì kình, cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bọn hắn cho dù chết, cũng là chết chưa hết tội có được hay không. Bọn hắn lập tức cảm thấy cực kỳ bất mãn. Thật sao, vậy các ngươi cũng là chết chưa hết tội. Dịch Thiên Vân trực tiếp chính là đấm ra một quyền, đem bọn hắn cho hoành thành tạt bã. Đây đều là thiên tinh trí tôn trong vòng tu vi, tại hắn lực lượng cường đại dưới, căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực tại bọn hắn trước khi chết, đều không biết mình nói sai cái gì, thế nào lại gặp người điên đâu. Nói hai câu thiên tinh khu võ giả nói xấu, chính mình liền bị giết. Thế nhưng là không đúng, rõ ràng đối phương cũng là người một nhà, làm sao lại động thủ đâu. Mang theo cái này chờ hoang mang, bọn hắn chết không nhắm mắt. Dịch Thiên Vân tại đánh giết bọn hắn lúc sau, tiếp tục tiềm phục tại nơi này, chờ đợi thời cơ. Hắn không cần chính diện đi hoành kích một thanh võ lượng tinh đế, chờ hắn tới gần, còn không bị đánh thành cho, chỉ cần thiểu thiểu đụng vào một chút như vậy đủ rồi. Trực tiếp đập tới khẳng định là không thực tế, dù sao khoảng cách xa xôi tình huống dưới, võ lượng tinh đế vẫn có thể nhẹ nhõm một quyền đánh tan dù là hiện tại thụ thương, không có nghĩa là không có sức chống cự, chỉ là sức chống cự so với trước đó phải yếu hơn không ít. Nhưng lại thế nào yếu, cũng là một vị tinh đế. Hy vọng tìm đúng cơ hội Dịch Thiên Vân có chút khẩn trương, hắn tình huống hiện tại không giống trước kia còn có cái gì mệnh, chết lúc sau, còn có thể tự động tiêu hao, sau đó sống lại. Bây giờ thì khác, chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Tuy nói có phân thân, nhưng này cái phân thân nhưng không có hệ thống, đối sau này trưởng thành, nhất định hạn chế tính cực lớn. Vì thế có thể không chết, khẳng định là không chết. Nhưng bây giờ cầu phú quý trong nguy hiểm, đây chính là tinh đế, chạm đến một điểm, đến lúc đó bị chém giết lấy được ban thưởng, đều có thể phi thường phong phú. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trợ giúp thật lớn. Tuy nói hắn hiện tại trở thành đặc thù tiểu đội một viên, nhưng cũng vẹn vẹn một thành viên trong đó, cũng không phải đội trưởng, cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện, vì thế cho dù có rất nhiều tài nguyên, cũng là không tới phiên hắn sử dụng. Dưới loại tình huống này, vẫn là có rất nhiều tài nguyên, yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Vâng! Ở thời điểm này, võ lượng tinh đế bị hoanh bay xuống, tại hắn xa xa khu vực nổ tung kiên cố cự nham thành, cứ như vậy bị tạc mở hố sâu. Phốc xỉ, võ lượng tinh đế nôn một ngụm máu, thương thế càng thêm nghiêm trọng, trạng thái so với trước đó kém hơn không ít, tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn hai mắt, lại là không có nửa điểm tuyệt vọng, có là vô tận phẫn nộ, cho dù chết, đều muốn cùng lưu cực tinh đế bọn hắn huyết chiến đến cùng. Liên hiện tại, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, giờ khác này là nhất là thư giãn thời điểm, cũng là cơ hội tốt nhất, nhất là cách mình tương đối gần. Vào lúc này, trong tay hắn thêm ra cái kia cự thần ứng huyết dịch kết tinh, cấp tốc sử dụng. Đinh, sử dụng cự thần ứng huyết dịch kết tinh, trong vòng một canh giờ, tăng phúc gấp 20 lần tốc độ. Đang sử dụng lúc sau, Dịch Thiên Vân phía sau giống như là xuất hiện cự thần ưng hư ảnh giống như, hắn nhắm chuẩn võ lượng tinh đế chỗ nằm vật xuống địa phương, hướng phía trước điên cuồng xông lên. Hưu. Tốc độ tăng phúc gấp 20 lần lúc sau, tốc độ khủng khiếp, đã thẳng bức 10 sao chí tôn trung hậu kỳ cấp bậc cấp độ. Đương nhiên tốc độ này đối với tinh đế mà nói, cũng không tính là gì, nhưng hết thể đều thắng ở đột nhiên ai có thể nghĩ tới tại bên cạnh lao ra người một nhà khí tức, mấu chốt tốc độ còn nhanh như vậy. Dịch Thiên Vân một thanh vọt tới võ lượng tinh đế trước mặt, đông nhiên một quyền đập tới. Vâng! Võ lượng tinh đế bị một quyền này cho nện bay ra ngoài, lập tức thổ huyết không ngừng, thân thể bị nện nửa nát. Vốn là rất thương thế nghiêm trọng, bây giờ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Làm sao lại võ lượng tinh đế sợ ngây người, đang bị đập bay đi ra một khắc này, đều không nghĩ đến sẽ có người một nhà xông lại, liền xem như bị mị hoặc, còn có thể có mãnh liệt như vậy tốc độ. Đừng nói là hắn, liền ngay cả lưu cực tinh đế bọn hắn đều sợ ngây người đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, bất quá bọn hắn cũng không có đối Dịch Thiên Vân công kích, hoặc là chính là mị hoặc là chính là Dịch Thiên Vân giả trang mà thành. Không hề nghi ngờ, hiện tại khẳng định là Dịch Thiên Vân giả trang mà thành. Chương 2558, tự bạo. Võ Lượng Tinh Đế bị một quyền đánh bay ra ngoài, coi như Dịch Thiên Vân tu vi mới 9 sao chí tôn cấp độ, nhưng đánh ra tới công kích, so với 10 sao chí tôn đều không nên nhiều, để mấu chốt là Võ Lượng Tinh Đế chưa kịp phản ứng, bị đánh trúng thời điểm, thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ, đơn giản so với bị Tinh Đế đánh một quyền, đều muốn kinh khủng bên trên rất nhiều. Cái này chờ uy lực, để đám người nghẹn họng nhìn chân chối, mấu chốt vẫn là Dịch Thiên Vân vừa rồi buộc phát tốc độ, thật đúng là quá kinh người. Đơn giản tương đương 10 sao chí tôn tốc độ. Võ Lượng Tinh Đế tình huống vốn là tương đối kém kỉnh, mới có thể bị Dịch Thiên Vân dễ dàng đắc thủ. Lập tức để Võ Lượng Tinh Đế tình huống trở nên cực kỳ hỏng bét, bất quá lại thế nào hỏng bét, cũng là Tinh Đế. Đáng chết, làm sao bị khống chế, cũng có thể mạnh như vậy. Võ Lượng Tinh Đế vỡ vụn thân thể, cấp tốc khép lại, sau đó trở tay nhất chuyển, đống nhiên hướng mặt trước vỗ. Vâng! Cự trưởng trùng điệp đè xuống. Bất quá Dịch Thiên Vân nhanh chân liền chạy, cự thân ưng hư ảnh ở sau lưng toát ra, hưu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ muốn bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh. Cũng may Võ Lượng Tinh Đế tình huống tương đối hỏng bét, một trưởng này hoàn mỹ thất bại, trực tiếp đắp lên Dịch Thiên Vân vừa rồi chỗ khu vực, hung hăng trên mặt đất ép ra một cái thật sâu dấu vết đến. Chỉ là Dịch Thiên Vân sớm đã chạy nhanh chóng, đều biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Quá nhanh. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn đều nhìn ngây người, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn lần nữa tấn công mạnh xuống dưới, một người một quyền, trùng điệp đánh xuống. Tại cái này liên tục tấn công mạnh phía dưới, Võ Lượng Tinh Đế rốt cuộc không có cách nào tiếp nhận, hướng bọn hắn gầm thét nói, coi như ta chết, đều không cho các ngươi tốt qua. Sau một khắc, Võ Lượng Tinh Đế thân thể bắt đầu bắn ra nhất đạo đạo quang mang, rõ ràng là muốn lựa chọn tự bạo. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt đột biến, cấp tốc hướng bên cạnh rút lui. Mau bỏ đi. Võ Lượng Tinh Đế tự bạo, căn bản không có cách nào ngăn cản, nhất là khoảng cách xa xôi tình huống dưới, càng là không có cách nào ngăn cản. Cự Nham Thành bên trong những người tu luyện, thấy cảnh này lúc, cũng bắt đầu kêu to lên. Đừng a! Những người tu luyện dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chân liền hướng ngoài thành mặt rút lui, vốn là muốn xông ra bên ngoài đi. Thế nhưng là đương thời tình huống tương đối nguy hiểm, đều không rút lui kịp. Hiện tại là vô luận tình huống như thế nào, đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, chờ Tinh Đế tự bạo lúc sau, cái kia hết thể đều xong đời. Trên thực tế bọn hắn tốc độ chạy trốn, là kém xa tít tắp Võ Lượng Tinh Đế tự bạo phạm vi, nhưng bọn hắn chỉ có thể liều một phen, cầu sinh dục đặc biệt mạnh trốn chí ít vẫn là có một cơ hội nhỏ nhoi, có thể chạy ra cái phạm vi này là được rồi. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đồng dạng là lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng rút lui ra ngoài. Vâng! Võ Lượng Tinh Đế này lại triệt để tự bạo, kinh khủng bạo tạc hướng bốn phía gào thét mà đi, thôn vệ hết thể ngăn trở mình vật thể, cái này tốc độ đều độ, hoàn toàn chính là tương đương Tinh Đế một kích mạnh nhất. Cái này bao trùm tới tốc độ, cấp tốc đuổi kịp Dịch Thiên Vân chô phạm vi, vô luận như thế nào, Dịch Thiên Vân tốc độ thủy chung vẫn là kém hơn một bậc. Đi! Này lại Lưu Cực Tinh Đế lóe lên, một phát bắt được Dịch Thiên Vân, liền hướng bên ngoài điên cuồng chạy trốn đi qua, đồng dạng không dám dừng lại nửa phần. Lưu Cực Tinh Đế tốc độ cực nhanh, khó khăn lắm có thể vượt qua một điểm bạo tạc đuổi theo tới tốc độ không kịp chạy trốn, cấp tốc liền bị cái này bạo tạc nuốt mất rơi mất, triệt để hóa thành cho bụi, nửa điểm cặn bã cũng không có. Mộng tháng 10 tôn bọn hắn đồng dạng cấp tốc rút lui, bọn hắn vốn là tại thành phố bên ngoài, hơi nhìn thấy không thích hợp, lập tức liền lựa chọn rút lui. Lúc đầu các nàng tu vi liền không cao, càng là không dám tùy ý xâm nhập, nơi nào sẽ giống Dịch Thiên Vân gan to như vậy, huống hồ các nàng muốn xâm nhập cũng khó khăn, dù sao các nàng không có cách nào che lấp chính mình khí tức, rất dễ dàng bị ngoại vực người tu luyện phát hiện. Vì thế Lưu Cực Tinh Đế cũng không cần cứu các nàng, chỉ cần mang theo Dịch Thiên Vân chạy trốn là được rồi. Trong nháy mắt, Lưu Cực Tinh Đế liền mang theo Dịch Thiên Vân chạy ra phạm vi công kích. Đợi Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện phía sau sớm đã hóa thành cái cự đại trống rỗng, trước đó cái gọi là cự nham thành, nơi nào còn lại phía dưới đều là một số tàn phá vết đá, thật là triệt để san bằng. Cái này thật đúng là cái đồng đội, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, Võ Lượng Tinh Đế làm như thế, đơn giản không muốn để cho thành phố rơi vào tay người khác, nhưng bọn hắn vốn chính là muốn diệt hết cự nham thành mà thôi, về phần bên trong bảo vật, không có cũng được. Dưới loại tình huống này, diệt đi cự nham thành nhiệm vụ là đạt đến. Ngươi ban nãy hành vi quá nguy hiểm, nếu không phải ta kịp thời cứu ngươi, ngươi phỏng chừng đều chết ở bên trong. Lưu Cực Tinh Đế cực kỳ nghiêm khắc, không thể không nói Dịch Thiên Vân vừa rồi hành vi, thật sự là quá nguy hiểm. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không làm loạn, hắn có truyền tống thần thạch, không cần siêu cấp truyền tống thần thạch, liền có thể nhẹ nhõm chạy đi lúc đầu hắn liền muốn chính mình truyền tống ra ngoài, lại cấp tốc, lại an toàn. Ai ngờ Lưu Cực Tinh Đế xông lại mang đi chính mình, chỉ có thể mặc cho Lưu Cực Tinh Đế. Bất quá Lưu Cực Tinh Đế qua tới cứu mình, hoàn toàn chính xác cũng là mạo phong hiểm, vẫn là để Dịch Thiên Vân có mấy phần hảo cảm. Đúng vậy à, Thiên Vân chín vị ngươi đánh lén là rất không tệ, để cho chúng ta thành công đánh giết vị kia Tinh Đế, nhưng cái này quá nguy hiểm, bên cạnh Tàn Vân Tinh Đế cũng là nói nói. Những người khác nhìn lấy Dịch Thiên Vân đều lắc đầu, cử động là không tệ, nhưng quá nguy hiểm. Cái này ta lúc sau sẽ chú ý nhiều hơn. Dịch Thiên Vân một bộ thụ giáo biểu lộ, hắn cũng không có phản bác nói mình có cái khác chạy trốn năng lực, nói thế nào Lưu Cực Tinh Đế cũng là cứu mình. Chí ít không có lựa chọn bỏ xuống chính mình, xem như trọng tình trọng nghĩa. Ừm, bất quá ngươi lần này thật trợ giúp chúng ta không ít, xem như một cái công lớn. Lưu Cực Tinh Đế lúc này lộ ra tiêu dung, tổng thể tình huống vẫn là vô cùng hài lòng, bị như thế tự bạo một chút, không biết cự nham thành dưới mặt đất còn có bao nhiêu mỏ ruộng còn lại. Chúng ta tranh thủ thời gian qua xem một chút đi, thừa dịp lúc đầu vị thành chủ kia chưa có trở về. Những người khác hai mắt tỏa sáng, bình thường tới nói, một tòa thành phố lớn nhất dụ hoặc, đương nhiên chính là mỏ ruộng. Có được phong phú mỏ ruộng, mới là nhất căn bản thực lực. Bọn hắn gật đầu một cái, một lần nữa bay trở về cự nham thành. Lúc này cự nham thành tình huống tương đối hỏng bét, chỉ có thể giải rác xem đến một số tàn phá kiến trúc. Không có cái gì hoàn chỉnh kiến trúc. Cho dù là lòng đất, đều bị hung hăng nổ tung. Từ cái này dưới lòng đất, liền có thể thấy rõ từng mảnh vỡ vụn khoáng thạch. Những khoáng thạch này đều đã vỡ vụn, năng lượng tản mát hết sức rõ ràng, đây chính là mỏ ruộng. Chỉ là mỏ ruộng đều bị tạc mở, nhìn vô cùng thê thảm. Mỏ ruộng đều bị điểm phát nổ. Lưu Cực Tinh Đế thật sâu thở dài, cảm thấy rất là đáng tiếc. Những khoáng thạch này tựa như là tạc đạn giống như, bị dẫn bạo lúc sau liền sẽ liên tiếp dưới vụ nổ đi, vì thế phía dưới một mảng lớn mỏ ruộng, đều đã phế bỏ. Có thể muốn chính là một số bùn đất mà đã xong, bất quá những này bùn đất cũng bị nổ thất linh bát lạc, cơ bản nửa tàn phế. Bất quá bọn hắn còn có thể bên cạnh, tìm tới một bộ phận không có có ảnh hưởng gì, nhưng cũng chính là vẹn vẹn một bộ phận mà đã xong, đại bộ phận cũng bị mất về phần cái gì khoáng thạch chứa đựng, cũng là bị tặc giống, cái gì cũng bị mất. Có thể nói lần này ích lợi tương đối nhỏ, thậm chí có thể nói thảm. Chương 2559, quy tắc. Tuy nói ích lợi lần này trở nên tương đối nhỏ, nhưng ít ra nhiệm vụ là hoàn thành. Lúc đầu bọn hắn nhiệm vụ chính là đến báo thù bày ra huy, để thế lực khác biết đạo, dám làm loạn, bọn hắn nhất định tới báo thù. Lần này không riêng diệt đi một thành, còn diệt đi một vị tinh đế, cái này tất nhiên sẽ tại ngoại vực gây nên to lớn gợn sóng, một vị tinh đế chết đi. Đó là khá là nghiêm trọng sự tình. Bất quá bọn hắn ích lợi là nhỏ, nhưng Dịch Thiên Vân ích lợi cũng không nhỏ, quả thực là cười nở hoa rồi. Đinh, thành công đánh giết võ lượng tinh đế, thu hoạch được 1.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, 20.000 điểm giết chóc giá trị, đồng thời thu hoạch được võ lượng thành chìa khóa, hi hữu, võ lượng tinh đế huyết dịch, hi hữu, võ lượng thần quyết, hi hữu. Vẹn vẹn một quyền, lấy được ích lợi vẫn là rất khách quan, đáng tiếc không phải hắn đánh giết. Nếu không lấy được ban thưởng nhất định càng thêm kinh người, hiện tại phần thưởng này, đoán chừng không đến tổng ngạch một thành, nhiều nhất hai thành. Bất quá một quyền có thể đổi lấy cái này chờ ích lợi, đối với hắn mà nói, đã là tương đối hài lòng, tốt hơn không có cái gì, đó mới là thảm nhất. Dù sao những phần thưởng này, đã khá hậu hĩnh. Đương nhiên Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn ích lợi, vẫn phải có bọn hắn đào đi không ít mỏ ruộng, tại cái này mỏ trong ruộng, vẫn là có không ít khoáng thạch. Tổng thể mà nói còn tính là có chút thu hoạch. Rút lui, bọn hắn cấp tốc mang người rút lui, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Để tránh xuất hiện tình huống gì, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui cho thỏa đáng, nếu là có cái khác tinh đế vây quanh tới, vậy nhưng liền phiền toái. Tại trên đường rút lui, bọn hắn đều cảm thấy tương đối hài lòng, lần chiến đấu này không có thương vong, liền ngay cả thụ thương đều không có, hết thể đều tại nắm giữ bên trong, vấn đề cũng không lớn. Lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ, không nói thu hoạch mỏ ruộng, đánh giết nhiều cường giả như vậy, chính là một cái huy hoàng chiến tích. Tại trở về trên đường, Lưu Cực Tinh Đế bắt đầu tính toán tình huống, tổng thể vẫn là hài lòng nhiều một chút. Những người khác nhẹ gật đầu, lần hành động này vẫn là tương đối khá, bất quá phái ra hai vị tinh đế, dạng này đều không cách nào giải quyết tốt đẹp, vậy thật đúng là không có năng lực gì. Trừ phi đối phương có đông đảo cường giả, ngược lại là mặt khác nói. Lưu Cực tinh đế, ta có một chuyện không biết rõ, không biết có thể hay không cáo chi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút chính là mở miệng nói. Sự tình gì, cứ hỏi, chúng ta biết, đều có thể nói cho ngươi, chúng ta đều là một đội ngũ bên trong, về sau đều muốn chiếu ứng lẫn nhau, sau này còn có cái gì nhiệm vụ lúc, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ làm, mà không phải một mực chờ lấy cấp trên tuyên bố nhiệm vụ. Lưu Cực tinh đế cười nói. Bọn hắn là đặc thù tiểu đội không sai, nhưng không phải mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có nhiệm vụ, vì thế có không ít thời gian, đều là chính mình đi tìm nhiệm vụ tới làm. Lướt qua cái thân phận này không nói, kỳ thật liền cùng bình thường người tu luyện, không có quá nhiều khác biệt. Kỳ thật vấn đề tương đối đơn giản, như thế lớn một tòa thành phố, phái ra cực tinh đế không được a? Phái ra một vị cực tinh đế, hẳn là có thể nhẹ nhõm san bằng cái này cự nham thành đi. Dịch Thiên Vân đối cái này có chút nghi hoặc. Bọn hắn cái này bên cạnh cũng không phải là không có cực tinh đế, nếu là phái ra cực tinh đế, cự nham thành cái gì, còn không phải nhẹ nhõm san bằng. Thậm chí có thể nói, tương đối nhẹ nhõm, liền đem cái này cự nham thành cho tiêu diệt. Lưu Cực tinh đế trầm ngâm một lát lúc sau, biểu lộ nghiêm túc nói, đó cũng không phải chúng ta không muốn làm, mà là không thể làm như vậy. Tuy nói cả hai quan hệ rất tàn khốc, nhưng chúng ta cũng đạt thành nhất định hiệp nghị, cái kia chính là không thể tùy ý xuất động cực tinh đế. Cực tinh đế thật sự là quá mạnh, lúc đầu số lượng liền không nhiều, một khi xuất động cực tinh đế, chẳng khác nào muốn khai chiến. Cứ như vậy, liền sẽ gây nên ngoại vực cái này bên cạnh phái tới càng nhiều cực tinh đế, đến lúc đó liền sẽ diễn biến thành cực kỳ tàn khốc đại chiến. Loại tình huống này trước kia cũng không phải là không có qua, chính là có một vị cực tinh đế cường giả, bốn phía phá hư thành phố, càng là nhẹ nhõm diệt đi thành phố, dẫn đến chính là chọc giận cái này một bên, để mấy vị cực tinh đế cường liên thủ, tới đối cái này biên chân ép. Đưa đến tình huống chính là phát sinh đại quy mô chiến đấu. Tử thương vô số, bất quá chúng ta cũng không có lui bước, vẫn là hung hăng chấn áp đối phương, cuối cùng hai bên tổn thất quá nhiều, chỉ có thể đã bình ổn cục chấm dứt. Tại nào sẽ, liền ký kết dưới hiệp nghị, dưới tình huống bình thường không thể xuất động cực tinh đế, nếu không chẳng khác nào đại chiến. Vì thế cực tinh đế, chỉ có thể thủ thành, hoặc là làm sự tình khác, về phần xuất động cái này chiến đấu, là không thể nào. Thông qua fan này giải thích, Dịch Thiên Vân đại khái bên trên hiểu. Cực tinh đế lực phá hoại quá mạnh, hoàn toàn chính xác tương đối khó làm. Nói như vậy, thiên đế cấp bậc trở lên, càng là không thể xuất động. Dịch Thiên Vân nói. Đúng vậy, bất quá thiên đế cấp bậc, cái kia đều có riêng phần mình nhiệm vụ, về phần là nhiệm vụ gì. Ta cũng không rõ ràng, tinh đế là rất mạnh, nhưng so với thiên đế thủy chung vẫn là kém hơn không ít. Lưu Cực tinh đế bất đắc dĩ nhún vai, vấn đề này liền thương mà không giúp được gì. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Dựa theo thuyết pháp này đến xem, là không thể tùy ý phát sinh đại chiến ngay từ đầu, liền sẽ điên cuồng người chết. Bọn hắn cái này bên cạnh chính là một mực dùng phòng thủ làm chủ, cũng không muốn phát động cái gì đại quy mô chiến đấu, đến lúc đó khó mà thu thập trở về, hoàn toàn chính xác sẽ khá là phiền toái. Dựa theo như thế tới nói, vẫn là có cơ hội xuất động, không biết lúc nào, có thể xuất động đâu. Dịch Thiên Vân lại là hỏi thăm nói, vậy chính là có người phá hư quy tắc thời điểm, liền có thể xuất động. Bất quá cho tới nay, tạm thời hai bên không có người phá hư quy tắc, vì thế cái này công thành chiến, đều sẽ không xuất động cực tinh đế. Thật nếu là xuất động, chỉ có thể nói thật sự là một loại cỡ lớn công thành chiến. Lưu Cực tinh đế nghiêm túc nói, đến lúc đó càng là mang ý nghĩa tử thương vô số, sinh linh đổ thán. Cái đề tài này hoàn toàn chính xác rất nghiêm túc, đại chiến một khi bắt đầu, liền sẽ lấy tử thương vô số kết thúc, vô luận là phương nào, đều rất thảm. Bất quá giới thượng giới tương đối thảm một điểm, dù sao bọn hắn lúc đầu nhân số cũng không phải là rất nhiều, chỗ nào hướng bên này ngoại vực, có thể nói là phổ thông con dân đều phái ra tham chiến, căn bản sẽ không để ý tới chết sống. Cái này cùng vừa rồi võ lượng tinh đế tự bạo giống như, quản hắn thành thị bên trong có hay không cái khác con dân, trực tiếp chính là tự bạo, một khối chết. Đại chiến A, Dịch Thiên Vân mặc niệm mấy lần, hắn cảm thấy sẽ còn lại bạo phát đi ra. Lúc đầu ngoại vực người tu luyện, liền muốn tấn công vào đến, tiến vào bọn hắn bên kia thế giới bên trong để bọn hắn hết hy vọng, cái kia là chuyện không thể nào. Hy vọng đến lúc đó, ta có thể có lực đánh một trận Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, đến nào sẽ tu vi không có 10 sao chí tôn cấp độ, căn bản không có quá nhiều tác dụng. Tu vi thấp, cái kia chính là pháo hôi bên trong pháo hôi bất quá lại pháo hôi, cũng phải ra sân, nếu bị công chiếm xong đến, cái kia bị chết sẽ chỉ càng nhiều. Rất nhanh bọn hắn liền trở lại chiến trường đại điện bên trong, dựa theo đường cũ trở về, chờ bọn hắn vừa mới trở lại, Giác La Cực Tinh Đế liền đã xuất hiện, rõ ràng cảm giác được bọn hắn trở về, mới đi theo xuất hiện. Chương 2560, Phê Bình. Giác La Cực Tinh Đế nhìn thấy bọn họ chạy tới lúc, chính là mỉm cười đi tới nói, rất không tệ, các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, coi như không tệ. Ngoại trừ đánh giết một vị tinh đế bên ngoài, còn có trọn vẹn 35 vị 10 sao chí tôn cấp độ, đều bị các ngươi đánh chết. Không thể không nói chiến tích này, vẫn là tương đối không tệ. Các ngươi mật thiết phối hợp, để cho ta cảm thấy rất vui mừng, xem ra các ngươi bình thường làm nhiệm vụ, phối hợp còn là rất không tệ. Bất quá lần này, Thiên Vân 9 vị ngươi có chút xúc động, liền xem như vì hoàn thành nhiệm vụ, như vậy mạo hiểm cũng không quá tốt. Giác La Cực Tinh Đế một đám bình luận xuống tới, hoàn toàn giống như là tận mắt nhìn thấy giống như. Dịch Thiên Vân trong lòng hiểu rõ, lao ra hỏa này sợ là vụng trộm xem xét tình huống Cực Tinh Đế không thể động thủ, không có nghĩa là không thể đi ra ngoài xem xét tình huống, nếu như không ra cùng nhau ra ngoài lời nói, cái kia dò xét khoảng cách, thật đúng là đủ xa. Đương nhiên, cũng có thể là phái ra những người khác đi qua xem xét tình huống, sau đó trở về cáo tri Giác La Cực Tinh Đế. Vô luận điểm nào nhất, Giác La Cực Tinh Đế đều phi thường chú ý chuyện này, lúc đầu diệt thành đây chính là một kiện đại sự. Dạng này rất dễ dàng gây nên cái khác thành chủ chú ý, thậm chí sẽ khiến nhất định hỗn loạn. Vì thế mỗi lần tiến đánh thành phố, đều sẽ sớm báo cáo chuẩn bị một phen, để chỗ có chiến trường thủ vệ, đều muốn mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh, nếu là có cái gì cường giả đột kích, cũng có thể trên ngựa bố trí ngăn cản, không đến mức ở vào trạng thái bị động. Phi thường thật có lỗi. Lần sau ta sẽ chú ý Dịch Thiên Vân khiêm tốn tiếp nhận phần này phê bình. Mặc dù hắn có bản lĩnh chạy trốn, nhưng lúc này vẫn là khiêm tốn một điểm cho thỏa đáng. Về sau có bó lớn cơ hội biểu hiện, mà lại càng là phải khiêm tốn một điểm thì tốt hơn phản bác bọn hắn rõ ràng không có có chỗ tốt gì, mà lại cũng không có cái gì không tốt tình huống. Ừm, trừ cái đó ra, liền không có cái gì vấn đề khác hiện tại bắt đầu kể một ít có chuyện có thể xảy ra. Bởi vì Cự Nham Thành bị công phá, tình huống đại khái bên trên các ngươi cũng có thể đoán được có khả năng sẽ khiến bạo động, đến tột cùng lại là cái nào chiến trường, tạm thời không rõ lắm cũng có thể sẽ là số 25 chiến trường. Bởi vậy các ngươi tạm thời cũng đừng đi loạn, cũng không cần làm nhiệm vụ gì, tạm thời cứ đợi ở chỗ này nếu là bên nào có biến, lập tức liền xuất động hiệp trợ phòng thủ. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc, ta cũng sẽ thủ tại chỗ này, nếu là bọn hắn xuất động, ta sẽ để cho bọn hắn có đi không về. Tuy nói hai bên không có bài trừ quy củ, nhưng chỉ cần bọn hắn từ nơi này trong thông đạo giết ra đến, liền sẽ bị Giác La Cực Tinh Đế cho diệt đi. Cái này nhưng không có phá hư cái gì quy củ. Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, nếu là phát sinh đại chiến lời nói, chúng ta cử động này, đến tột cùng là đúng, vẫn là sai đâu? Lưu Cực Tinh Đế ánh mắt phức tạp, thân là Tinh Đế hắn, Thủy Chung không muốn nhìn thấy đại chiến phát sinh. Đúng. Giác La Cực Tinh Đế nghiêm nghị nói, cho tới nay, chúng ta đều là ở vào phòng thủ trạng thái, lấy về phần bọn hắn cảm thấy chúng ta không có cái gì huyết tính, cho là chúng ta là rùa đen, chỉ biết trốn tránh không ra. Lần này cấp trên nói, là nên phản kích thời điểm một mực lựa chọn tranh chiến, hoặc là thủ vệ, sẽ chỉ làm tổn thất càng thêm thảm trọng, vì thế chúng ta dự định chủ động một lần, lần này liền xem như qua nhiều năm như vậy, lần nữa xuất kích. Để bọn hắn biết đạo, chúng ta không còn là hèn nhát, càng sẽ không chỉ hiểu được trốn ở trong mai rùa. Hiện tại liền hỏi các ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết không? Chuẩn bị xong. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn chăm miệng một lời hô lên, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, những người khác kêu đi ra, thật là tư nghỉ nội tình bên trong điệu giống lên, tràn ngập huyết tính và kích động. Cho tới nay, bọn họ đều là bị đánh ép bây giờ có thể phản công, bọn hắn có thể nào không kích động? Cho dù là chết ở trên chiến trường, đều là một loại vinh dự. Chủ yếu nhất là bọn hắn thân bằng hảo hữu, đều chết ở trên chiến trường, bọn hắn đối ngoại vực người tu luyện hận, đã đạt tới cực hạn. Đã sớm muốn phản công, nhưng lại không muốn nhìn thấy càng nhiều người tu luyện tử vong. Bất quá bọn hắn hy vọng chính mình đầu nhập đại chiến bên trong, một khi có cái gì đại chiến, bọn hắn đều sẽ trước tiên đến. Dịch Thiên Vân không có kêu đi ra, chủ yếu là cảm xúc không quá sâu, mới vừa vặn đến, liền có cái gì cảm xúc, đó là rất không có khả năng sự tình. Giác La Cực Tinh Đế nhìn Dịch Thiên Vân một chút, cười nhạt nói, đồng dạng, giới thượng giới bên này thủ vệ, cũng nhờ vào ngươi có lẽ ngươi đối với nơi này không có quá sâu tình cảm, nhưng ta tin tưởng, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm giác được bên này nhiệt huyết. Giữ vững không riêng gì chúng ta thổ địa, càng nhiều vẫn là giữ vững chúng ta người nhà. Giác La Cực Tinh Đế trong mắt lóe ra mấy phần cảm xúc, hắn có thể một mực thủ tại chỗ này, không phải là không một loại trách nhiệm ở bên trong. Nếu như ta nói có quá nhiều tình cảm, đó là dối trá bất quá ta ý nghĩ một dạng, nếu như không bảo vệ nơi này, sau lưng người nhà, liền sẽ biến thành bọn hắn đao hạ hồn. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc. Đúng vậy, mới đầu chúng ta cũng là loại cảm giác này, theo thời gian chuyển rời, đối với nơi này tình cảm càng ngày càng sâu. Lưu Cực Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân lời nói có chút tán đồng. Tốt, dư thừa cũng không nói lời nào, các ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ rất tuyệt. Đối với cái này mỗi người đều ban thưởng điểm tích lũy, trong đó Lưu Cực Tinh Đế ban thưởng 5.000 điểm tích lũy, Tàn Vân Tinh Đế ban thưởng 5.000 điểm tích lũy, Ngộng Tháng 10 Tôn ban thưởng 2.000 điểm tích lũy, Uyển Uyển Cửu Tôn ban thưởng 1.000 điểm tích lũy, Thiên Vân 9 vị ban thưởng 1.000 điểm tích lũy. Thiên Vân 9 vị có lẽ lần này người có chút xúc động, nhưng không thể không nói ngươi một quyền kia, đưa đến tác dụng không nhỏ. Nếu không lấy cái kia võ lượng tinh đế năng lực, chu toàn thời gian càng lâu tại các ngươi rời đi không bao lâu, trước đó Thiên Võ Thành Chủ liền trở lại, nếu không phải sớm kết thúc, thật đúng là cùng Thiên Võ Thành Chủ đánh nhau. Giác La Cực Tinh Đế nghiêm túc nói, vì thế, ban thưởng ngươi 1.000 điểm tích lũy, nếu như không có cái gì sai lầm lời nói, ngược lại là có. Thể ban thưởng nhiều một chút. Người thành chủ kia trở về rồi. Dịch Thiên Vân cau mày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại, không phải đi tìm yêu tộc A. Đúng vậy. Đoán chừng là cảm ứng được nơi này bị phá hư, vội vã liền giết trở lại tới. Cũng may các ngươi tranh thủ thời gian kết thúc một trận chiến này, nếu không lại phải cùng Thiên Võ Thành Chủ đánh nhau. Cái kia Thiên Võ Thành Chủ cũng không phải dễ chê, so với cái kia Võ Lượng Tinh Đế cũng mạnh hơn một đoạn. Giác La Cực Tinh Đế trầm giọng nói, cho nên các ngươi có thể gấp trở về, vẫn là rất may mắn, không phải lần nữa phát động đại chiến, sợ là sẽ phải hấp dẫn cái khác Tinh Đế tới, đến. Lúc đó các ngươi muốn đi, đều không cách nào đi. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc, nói thật, các ngươi tiêu tốn thời gian, vẫn là có như vậy một chút lâu. Thiên Vân 9 vị là xúc động một chút, nhưng không phải hắn xúc động, Thiên Võ Thành Chủ thật là chạy về. Hắn đối Dịch Thiên Vân xúc động, lại là phê bình, lại là tán thưởng. Bất quá Thủy Chung vẫn là phê bình tương đối nhiều một điểm, Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn nếu là lại bạo lực một điểm, có lẽ liền có thể tranh thủ thời gian kết thúc. Là chúng ta lơ là sơ suất. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn trên mặt vẻ xấu hổ. Thanh âm chưa dứt, bên ngoài cấp tốc chạy tới một tên thủ vệ, mới vừa vào cửa nói, đại nhân, có địch tình. Chương 2561, nhiệm vụ. Địch tình. Đám người chân mày vẩy một cái, tuy nói sớm đã coi đoán trước, nhưng sẽ đến mức như thế nhanh chóng, vẫn là tương đối làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Xem ra đối phương lửa giận, hiển nhiên so đoán trước bên trong cao hơn nhiều. Nhanh như vậy liền đến sao? Nói Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc, trong mắt lóe ra mấy phần băng lãnh sát ý. Điểm ấy bọn hắn sớm đã coi đoán trước, vì thế cũng không cảm thấy kinh ngạc, sẽ chỉ có càng nhiều chiến ý tuôn ra. Thiên Võ Thành Chủ phẫn nộ phía dưới, triệu tập bên cạnh Võ Lượng Tinh Đế thống lĩnh thành phố đại quân, một khối giết tới. Ngoại trừ võ số lượng nhiều quân bên ngoài, còn có chính là Thiên Vương quân đội, cũng đi theo một khối giết tới. Thủ vệ cấp tốc đem trên đại thể tình huống nói ra. Hai đại thành phố quân đội A. Giác La Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt biến hóa, cái này thật đúng là cái đại thủ bút. Dịch Thiên Vân trong lòng hiểu rõ, xem ra khống chế tin tức phương diện, thật đúng là đủ cường đại. Lúc này mới vừa có một chút động tĩnh, lập tức liền đã biết, xem ra tại bên cạnh an bài thám tử thật sự là không ít, hơn nữa còn cực kỳ ẩn ngốc. Đúng vậy. Hai đại thành phố quân đội trong đó Tinh Đế liền có 4 vị, 10 sao chí tôn có ít nhất 50 vị nhiều, 9 sao chí tôn càng là có tốt trăm nhiều, thiên tinh chí tôn càng là cao tới hơn ngàn. Thủ vệ lại đem chi tiết tình huống nói ra, hiện tại toàn bộ hướng bên này thành phố cực tốc tiến lên, không cần nửa ngày thời gian, liền sẽ cấp tốc giết tới bên này. 4 vị Tinh Đế A. Giác La Cực Tinh Đế nhẹ gật đầu, cái này cũng không tính rất nhiều số lượng, bất quá còn lại số lượng liền kinh người cho dù bọn hắn cái này bên cạnh có thể cấp tốc điều động tới, nhưng liền mang ý nghĩa những chiến trường khác, cũng sẽ cấp tốc chống đi một mảng lớn đi ra. Nếu là những chiến trường khác bị thừa lúc vắng mà vào, vậy nhưng liền phiền toái, vì thế không phải nói, vô cùng đơn giản triệu tập tất cả mọi người xuống lại tới phòng thủ là được, mà là yêu cầu hợp lý an bài. Mà cái này an bài thời gian, chỉ có nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian bên trong, nhất định phải triệu tập xong tất cả mọi người, sau đó ngăn cản đối phương tiến công. Lần này bọn hắn tất cả đều là toàn quân xuất động, coi như chúng ta giữ vững nơi này, tổn thất cũng nhất định là thảm trọng nhất là nơi này bố trí lên, căn bản không kịp những chiến trường khác, có thể nói có rất lớn lỗ thủng. Đây là tương đối mấu chốt một điểm, nếu là không có hoàn thiện đại trận, liền càng thêm dễ dàng bị công hãm hiện tại còn thiếu không ít, không thể không nói thuộc về một cái nguy cơ. Giác La Cực Tinh Đế cao mày, không xem qua ánh sáng rất nhanh liền chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên người, nghe nói ngươi là 7 cấp tinh văn sư. Bên cạnh mấy vị đồng đội kinh hãi địa quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, còn thật là nhìn không ra, là 7 cấp tinh văn sư. Đúng vậy, ta là 7 cấp tinh văn sư, nếu như cần ta hỗ trợ khắc họa đại trận lời nói, ta là có thể đảm nhiệm. Dịch Thiên Vân khiêm tốn cười một tiếng, cấp bậc cao đại trận, hắn không dám nói mình có thể khắc đi ra, nhưng 7 cấp đại trận, vẫn là không có vấn đề gì. Huống hồ thật bức gấp hắn, đem chỗ có tinh năng giá trị nện vào đi. Đem chính mình tinh văn sư đẳng cấp thăng lên, vậy thì càng thêm lịch tiên. Đương nhiên hắn là sẽ không như vậy làm, cái kia phải đem chỗ có tinh năng giá trị cho nện vào đi mới được, nếu không căn bản không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Từ 7 cấp tinh văn sư tăng lên tới 8 cấp, cần tinh năng giá trị nhiều lắm, đơn giản chính là lượng lớn. Vì thế hắn muốn tính toán tỉ mỉ, đến tột cùng là tăng cao tu vi tốt đâu, vẫn là tăng lên tinh văn sư tốt đâu. Cái này đều là vấn đề rất lớn. Hiện tại ngươi liền gia nhập khắc họa đại trận bên trong, dù sao còn có rất nhiều thứ yêu cầu khắc họa lấy ngươi tu vi, ở phía sau chữa trị đại trận, chính là một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Giác La Cực Tinh Đế nghiêm túc nói, không có vấn đề, cái này giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nói, trận chính là bắt đầu an bài lên, những người khác bắt đầu chặt chẽ hành động, toàn bộ số 25 chiến trường, đều toàn quân đề phòng, toàn bộ lên cao đến cao nhất tình trạng báo động. Dịch Thiên Vân cấp tốc được an bài đến số 25 chiến trường bên ngoài, thủ vệ dẫn hắn đi vào một khối khu vực bên trong lúc, ở chỗ này đã có không ít tinh văn sư tại khắc họa lấy đại trận, thấp nhất ngay cả 5 cấp tinh văn sư đều có, cao nhất cũng có 7 cấp, nhưng 7 cấp tinh văn sư cũng không nhiều, liền 1-2 vị, tăng thêm hắn lời nói, chính là 3 vị 7 cấp tinh văn sư. Hắn đến, cùng bọn hắn nói rõ ràng lúc sau. Một đám sắc mặt quái dị mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân thật sự là quá trẻ tuổi, liền có thể đạt tới 7 cấp tinh văn sư, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hai vị khác 7 cấp tinh văn sư đều là 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, hơn nữa còn là tu luyện thật lâu lúc sau, tài năng đạt tới 7 cấp tinh văn sư. Dịch Thiên Vân tu vi mới bất quá 9 sao chí tôn cấp độ, lại là có 7 cấp tinh văn sư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tốt, ta là nơi này dẫn đội. Vì Long Nguyên 10 tôn căn cứ bọn hắn giới thiệu, ngươi là 7 cấp tinh văn sư. Long Nguyên 10 tôn nhìn từ trên xuống dưới hắn, hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, ta tại tinh văn phương diện, có không nhỏ tạo nghệ tại khắc họa phương diện, tốc độ sẽ khá nhanh bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khắc họa tinh văn đại trận. Không biết Long Nguyên 10 tôn, ngươi có gì cần an bài ta đi làm. Càng là phức tạp, hoặc là số lượng càng nhiều càng tốt, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Dịch Thiên Vân tự tin cười một tiếng nói, tốc độ nhanh là tốt, nhưng đây cũng không phải là nói đùa. Nếu là quá mức tùy ý, không đủ cẩn thận lời nói, đại trận không đủ vững chắc, dẫn đến cực kỳ dễ dàng công phá. Long Nguyên 10 tôn giáo hơn nói, ta biết đạo tình huống khẩn cấp, nhưng cũng không thể làm loạn. Tuy nói ngươi là 7 cấp tinh văn sư, nhưng cũng không rõ lắm ngươi tiêu chuẩn. Như vậy đi, bên cạnh liền có một mảnh khu vực. Ngươi đi đem nó khắc họa tốt đến căn cứ cái khác tinh văn đến khắc họa là được rồi, điểm ấy hẳn là không làm khó được ngươi. Long Nguyên 10 tôn chỉ bên cạnh nói. Cái khác tinh văn sư đều hướng cái kia vừa nhìn đi, ngược lại là xem thường Dịch Thiên Vân thật sự là quá trẻ tuổi, cũng không biết trình độ như thế nào, nếu là gà mở tiêu chuẩn, vậy là tốt rồi cười. Không có vấn đề, nơi này giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân biết mình không chiếm được tín nhiệm, cũng không có nói gì nhiều. Trong cái thành phố này tinh văn đại trận rất trọng yếu, bọn hắn cẩn thận là rất bình thường. Tại giao cho hắn nhiệm vụ lúc sau, những người khác lại là cấp tốc công việc lu bù lên, căn bản không ai đi theo dõi hắn dù sao đại chiến buông xuống, lại không nhanh lên lời nói, đánh nhau nhưng liền phiền toái. Một lát lúc sau, Long Nguyên 10 tôn tại khắc họa lấy đại trận, đột nhiên nhất đạo bóng người đi tới, để hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn tới, nghi hoặc nói, làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì không hiểu, vẫn là có cái khác khó khăn. Lúc này mới một lát công phu, Dịch Thiên Vân lại tới, để hắn cảm thấy có phải hay không có vấn đề gì. Không, bên kia ta đã khắc xong, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Thanh âm chưa dứt, địa phương khắc bành một tiếng, có tinh văn sư đem tinh văn cho khắc lại, sau đó nổ tung. Cái gì? Long Nguyên 10 tôn mắt choáng váng, đồng nhiên hướng vừa rồi an bài khu vực nhìn lại, phát hiện thật khắc xong, mà hắn cũng sợ ngây người. Chương 2562, kinh người. Dịch Thiên Vân tốc độ, để chỗ có tinh văn sư sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy. Mới đầu còn tưởng rằng là nói lung tung, nhìn kỹ, phát hiện căn bản không phải nói lung tung, mà là thật đem nơi này tinh văn cho khắc họa tốt. Cái này tốc độ đều độ, nhưng không phải chỉ là nói xuông, mà là thật dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Thật khắc họa tốt. Long Nguyên thập tôn mắt choáng váng, lúc trước hắn chính là muốn thử xem Dịch Thiên Vân, càng là muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân có phải hay không nói lung tung, hiện tại xem xét, ở đâu là nói lung tung, là thật sự có trình độ. Long Nguyên thập tôn, ta đã khắc họa tốt, không biết còn có cái khác cần phải rút một tay. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn ánh mắt, loại tình huống này sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Có liền tiếp tục hỗ trợ khắc họa bên kia tinh văn đi. Long Nguyên thập tôn tại kịp phản ứng lúc sau, chính là chỉ bên cạnh yêu cầu khắc họa khu vực. Dịch Thiên Vân trực tiếp đi qua, sau đó tại chúng mục phía dưới, cấp tốc khắc họa lên đến hưu một chút, tinh văn đại trận cứ như vậy bị khắc họa tốt, một điểm áp lực đều không có. Cái này lần nữa để bọn hắn sợ ngây người, càng nhiều vẫn là rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân khắc họa tốc độ sẽ nhanh như vậy. Trong chớp mắt, liền cho khắc họa hoàn tất. Lúc đầu bọn hắn chính là muốn nhìn một chút, Dịch Thiên Vân đến tuột cùng là thế nào khắc họa tinh văn. Hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản là học không được, càng là nhìn không ra. Trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân liền đem một nhóm lớn tinh văn cho chữa trị tốt, tốc độ khủng khiếp, để bọn hắn mắt cũng không nháy. Cái này tinh văn khắc vẽ đến tương đối hoàn mỹ, không riêng tốc độ kinh người, còn 10 phần hoàn mỹ. Long Nguyên thập tôn sở lấy cái kia tinh văn, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cảm giác giống như là đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật. Không biết Long Nguyên thập tôn, ta có thể đảm nhiệm cái khác tinh xăm A? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh hỏi thăm nói. Có thể, còn lại tinh văn liền giao cho ngươi, ngươi có thể khắc họa bao nhiêu, liền khắc họa bao nhiêu hết thể đều nhờ ngươi. Long Nguyên thập tôn ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, phảng phất đem gian khổ nhiệm vụ giao cho Dịch Thiên Vân. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, cấp tốc liền hướng bên cạnh tiếp tục khắc họa đại trận. Bọn hắn chỉ có nửa ngày thời gian khắc họa, hoàn toàn là ở vào tranh đoạt từng giây trạng thái, vì thế chỉ có thể lựa chọn liều. Về phần hỏi Dịch Thiên Vân đến tột cùng là vì sao nhanh như vậy, những này căn bản là không hỏi nhiều, vốn chính là tương đối chuyện riêng tư, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá năng lực này nếu có thể phổ cập, vậy coi như nghịch thiên. Đương nhiên hiện tại coi như thông báo cho bọn hắn tu luyện thế nào, cũng không có thời gian tu luyện, vì thế đều yên lặng tiếp tục khắc họa lên đến, chờ sự tình kết thúc lúc sau lại nói. Long Nguyên thập tôn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập hy vọng. Loại năng lực này, nếu là trải rộng ra đến, tuyệt đối là tương đối kinh khủng. Kỳ thật Dịch Thiên Vân đang thi triển loại năng lực này lúc, liền biết chắc sẽ phát sinh tình huống tương tự. Trước kia liền từng có tình huống tương tự, cả đám đều chằm chằm tới, đều muốn học được hắn chữa trị phương pháp. Nhưng cái đồ chơi này thật không phải là hắn không muốn dạy, mà là bọn hắn chỗ nào học được. Cái này cũng phải cần hệ thống, không có hệ thống gia trì, liền xem như hắn, đều không cách nào làm đến bước này. Chợt bọn hắn tiếp tục chặt chẽ địa khắc họa lên đến, Dịch Thiên Vân tốc độ đáng sợ nhất, một người tương đương với trăm người. Đây không phải khoa trương lời nói, Dịch Thiên Vân tốc độ, ít nhất là bọn hắn mấy hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, đây là Dịch Thiên Vân tận lực không buộc phát toàn lực đến. Nếu là buộc phát toàn lực đến, vậy coi như càng thêm rung động gấp trăm lần tốc độ gia trì, đổi không đến, không phải tương đương với 100 vị 7 cấp tinh văn sư rồi. Điểm này ngẫm lại đều cảm thấy 10 phần kinh khủng, đơn giản chính là rung động. nơi này tình huống, vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng, đừng quá mức tại cao điệu nếu như phụ cận không có người nào lời nói, hắn ngược lại là có thể toàn lực bộc phát. Huống hồ hiện tại đầy đủ cao điệu, đủ để miểu sát chỗ có tinh văn sư. Loại tình huống này, đồng dạng gây nên cái khác tinh đế chú ý lúc đầu bọn hắn liền xem xét tình huống xung quanh, vừa vặn cái này bên cạnh có một chút ba động, lập tức gây nên bọn hắn quan sát. Tại cẩn thận xem xét lúc sau, bọn hắn đồng dạng là rung động đến. Tiểu tử này, thật sự là không tầm thường. A Giác La Cực Tinh Đế xem xét đến lúc sau, liền xem như hắn, đều cảm thấy rất là rung động. Đi theo bên cạnh còn có Lưu Cực Tinh Đế, hắn cũng không hề rời đi, mà là một khối đóng tại cái này, chuẩn bị đi theo một khối chiến đấu. Xem ra cải biến khí tức, cũng không phải là hắn cường hạng, đây mới là hắn lớn nhất cường hạng. A Lưu Cực Tinh Đế đồng dạng cực kỳ chấn động, cảm giác phái Dịch Thiên Vân trên chiến trường, chính là một tổn thất lớn. Nếu là chết rồi, chí ít tương đương tổn thất cái hơn 10 vị 7 cấp tinh văn sư, có thể không trọng yếu a. Xem ra, lúc sau hoàn toàn chính xác không quá muốn cho hắn trên chiến trường. A Giác La Cực Tinh Đế đang suy nghĩ phương diện này vấn đề, một mực đang hậu phương chuyên môn chữa trị đại trận, hoặc là khắc họa đại trận, đồng dạng là một kiện đại sự. Nhất là tại đánh hạ chiến trường cái kia một hồi, mới là thời khắc mấu chốt nhất không lập tức bố trí tốt đại khái bên trên đại trận. Thủ vệ lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là có lấy các loại cường đại đại trận thủ hộ lấy, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Cái này cùng trước đó Dịch Thiên Vân đánh giết cự thần ương đại trận giống như, đủ để thấy tinh văn sư cường hãn bao nhiêu. Một cái đại trận không được, vậy liền bố trí tốt bao nhiêu mấy cái, đến lúc đó nhất cử giết địch, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Vì thế bọn hắn đều đang nghĩ, không muốn để cho Dịch Thiên Vân ra trận. Cái này đồng dạng là một cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ thủ vệ so với tiến công, có đôi khi càng trọng yếu hơn một điểm. Huống hồ bọn hắn hiện tại cũng là thận trọng từng bước, cũng không phải là dồn sức đánh tấn công mạnh loại hình. Liền xem như dồn sức đánh tấn công mạnh, Dịch Thiên Vân đồng dạng là chiếm cứ lấy rất lớn vị trí công hãm nhập đối phương trận doanh lúc, cấp tốc chú đóng ở đó, sau đó bố trí xuống các loại đại trận, để cái kia thành trì vững như thành đồng. Suy nghĩ một chút, bọn hắn lập tức cảm thấy đến an bài thật kỹ Dịch Thiên Vân một phen. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới chính mình sẽ bị các loại an bài lên, hắn hiện tại mục tiêu chính là không ngừng mà khắc họa đại trận, tại quân địch tới trước đó, đem nơi này đại bộ phận đại trận cho khắc họa hoàn tất. Tuy nói hắn tốc độ kinh người, nhưng liền ngay cả hắn, đều không dám hứa chắc đang chiến đấu khai hỏa trước, có thể 100% toàn bộ khắc họa hoàn tất bất quá, coi như không có cách nào khắc họa hoàn tất. Chí ít cũng có thể khắc họa cái tầng 9 trở lên, đây đã là khá kinh người. Dịch Thiên Vân tình huống bên này, đồng dạng gây nên bốn phía thủ vệ chú ý, cả đám đều chú lưu tại cái này tra xét tình huống, bọn hắn đều bị Dịch Thiên Vân tốc độ cho rung động đến. Trong lúc nhất thời, Dịch Thiên Vân có thể nói là toàn thành tiêu điểm chiến đấu không có trước khi bắt đầu, Dịch Thiên Vân sợ là đều trở thành quan sát đối tượng. Riêng phần mình đều trở lại chính mình vị trí bên trên. Giác La Cực Tinh Đế thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, để thân thể bọn họ chấn động, chính là nhao nhao trở lại chính mình vị trí, không dám tiếp tục nơi này lưu lại. Nay lại rốt cục không ai tại bên cạnh nhìn Dịch Thiên Vân, hơi để Dịch Thiên Vân có mấy phần nhẹ nhõm, một mực bị người nhìn chằm chằm, cũng không là một chuyện tốt. Chương 2563, trách nhiệm. Ở những người khác đều rút lui hoàn tất lúc sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục khắc họa tinh văn. Bất quá lần này Lưu Cực Tinh Đế bay tới, tán thưởng nói, Thiên Vân chín vị, nếu như trước ngươi thể hiện ra năng lực này, ta còn thực sự là không dám mang ngươi đi ra. Nói thế nào? Dịch Thiên Vân bên cạnh khắc họa, bên cạnh cùng Lưu Cực Tinh Đế nói chuyện. Chuyện này với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Liền xông ngươi cái này thủ pháp, chí ít có thể tương đương với hơn 10 vị 7 cấp tinh văn sư, liền thủ đoạn này, so với ta địa vị cao hơn. So ta quan trọng hơn, nơi nào còn dám để ngươi tiếp tục đi mạo hiểm. Lưu Cực Tinh Đế cười khổ nói, kém chút ngươi liền hố khổ ta, thật nếu là biết nói ngươi có năng lực này, thật là không dám làm loạn. Lưu Cực Tinh Đế một điểm mở ý đùa giỡn đều không có, lần này tới cùng Dịch Thiên Vân nói chuyện, thuần túy là có chút oán trách thành phần. Nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy coi như là một tổn thất lớn. Loại tổn thất này, Lưu Cực Tinh Đế đều đảm đương không nổi. Đừng nói Lưu Cực Tinh Đế, liền xem như Giác La Cực Tinh Đế đều không cách nào gánh chịu. Đây tuyệt đối không phải khen trương lời nói, mà là thật như thế. Dịch Thiên Vân năng lực thật sự là quá kinh người,

cái gì sẽ không làm loạn, trước đó ngay tại làm loạn, kém chút liền chết tại võ lượng tinh đế trong tay. Tốt à, ta cũng không muốn nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, ngươi đã muốn lên chiến trường, ta cũng không ngăn trở, bất quá ngươi đến cẩn thận một chút một điểm, đợi lát nữa đại chiến, tốt nhất là thủ thành. Lưu Cực Tinh Đế nghiêm nghị nói, đây không phải sợ ngươi đi chịu chết, mà là nơi này đại trận chữa trị, hơi trọng yếu hơn một số. Chỉ cần ngươi một mực vững chắc cái này thành phố đại trận, tổn thất chí ít có thể giảm bớt hơn phân nửa. Đây không phải khoa trương lời nói, nếu có thể ổn định, vậy ngươi chính là lớn nhất công thần. Lưu Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc, đây tuyệt đối không phải nói lung tung, thủ thành cũng không một dạng như thế lớn một tòa thành lũy, tương đối trọng yếu nhất nếu là thành lũy thất thủ, cái kia hậu phương không ít người tu luyện, vậy liền thật xong đời. Đây cũng không phải là nói lung tung, là thật như thế không làm như vậy, hết thể đều thật muốn xong đời. Được rồi, hậu phương giao cho ta giải quyết là được rồi, Dịch Thiên Vân vỗ ngực cười nói, chỉ cần không phải nghịch thiên cường giả đến, tòa thành trì này ai cũng không có cách nào công phá. Dịch Thiên Vân khá có lòng tin, chờ hắn toàn lực lúc bộc phát, đối phương nhất định tuyệt vọng. Bọn hắn sẽ phát hiện làm sao công, đều không cách nào công phá. Chương 2564, đột kích. Lưu Cực Tinh Đế cùng Dịch Thiên Vân câu thông một phen lúc sau, liền để cho Dịch Thiên Vân tiếp tục khắc họa tinh xăm, mà hắn liền đi làm chiến đấu chuẩn bị. Lần này, có lẽ hắn có khả năng cũng không tiếp tục xuất hiện, vì thế hắn liền sớm tới cùng Dịch Thiên Vân câu thông một phen. Dù sao một trận chiến này, tuyệt đối là siêu cấp đại chiến, hắn làm tinh đế một trong, chính là chủ lực một trong, đến lúc đó đại chiến thời điểm, nhất định xông vào phía trước. Theo thời gian chuyển rời, Dịch Thiên Vân tại khắc họa hoàn thiện tinh văn đồng thời, càng ngày càng nhiều tinh đế, không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, bất quá đến đây cũng không nhiều, hết thể đến cũng chính là 5 vị tinh đế. 5 vị cùng đối diện tinh đế một dạng nhiều số lượng, cũng không phải là giới thượng giới chỉ có 5 vị tinh đế, mà là những chiến trường khác đồng dạng yêu cầu tinh đế chấn giữ, không thể tùy ý làm loạn, nếu là đem khu vực khác tinh đế chuyển tới, giả thiết có cường địch đột kích, vậy nhưng liền phiền toái. Tuy nói bốn phía đều có truyền tống trận, nhưng chiến đấu kết quả đều tại trong nháy mắt, liền sẽ bạo phát đi ra, vì thế hơi không chú ý, khả năng thành phố cửa lớn liền bị công phá. Bởi vậy hiện tại đã tận khả năng quất ra cái khác tinh đế tới, tối đa cũng chính là tiến đến 5 vị thế thôi, đủ để thấy tình huống bên này, cũng là 10 phần nghiêm trọng. Về phần 10 sao chí tôn cái này bên cạnh, đồng dạng là tận khả năng quất tới, nhưng Thủy Chung vẫn là không cách nào so sánh được đối phương số lượng, vẫn kém hơn một bộ phận. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mỗi cái chiến trường đều cần 10 sao chí tôn đóng giữ, trước mặt chiến trường chỉ cần tương đối ít, nhưng phía sau chiến trường liền cần tương đối nhiều 10 sao chí tôn. Số 25 chiến trường yêu cầu nhiều nhất, nhưng 24 hảo chiến trường đồng dạng yêu cầu không ít, bởi vậy không phải bọn hắn so ra kém hai thành lực, mà là rút ra không được. Trước đây thật lâu liền xuất hiện tình huống tương tự, có mấy cái chiến trường 10 sao chí tôn bị quất tới, kết quả chính là cái kia thành phố kém chút bị công phá. Trên nửa đường, đột nhiên có mặt khác một cỗ kinh khủng thế lực giết tới, dẫn đến kém chút luân hãm một thành. Cái này để bọn hắn sau này đều phi thường cẩn thận, trừ phi thiếu khuyết rất nhiều, bằng không bình thường cũng không dám dễ dàng xê dịch quá đa số lượng. Bằng không, bọn hắn nhiều như vậy vị tinh đế cùng 10 sao chí tôn, tụ tập lại một đường quét ngang, tuyệt đối có thể quét ngang rất nhiều thành phố, nhưng cứ như vậy, bọn hắn những chiến trường khác, đoán chừng cũng sẽ cấp tốc luân hãm. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, đã có thật dài một đoạn thời gian, không có cường địch công thành, lần này công thành phi thường hung ác, so với dị vãng có lẽ đều mãnh liệt hơn như vậy một chút. Dịch Thiên Vân đều có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này thủ vệ bắt lấy vũ khí bàn tay, đều chậm rãi chảy ra mồ hôi, đến đây đều là khẩn trương đi ra, không riêng gì đứng trước tử vong, càng nhiều vẫn là lo lắng thành phố bị công phá. Đây chính là chiến trường. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục ra tốc khắc họa tinh văn, hắn dự tính tại trước khi bắt đầu chiến đấu, chỗ có tinh văn có thể khắc họa tốt. Lúc đầu tòa thành này thành phố tinh văn, đều bị khắc họa xong hơn phân nửa, nếu là còn thừa lại hơn phân nửa không có hoàn thành, cái kia coi như hắn có gấp trăm lần khắc họa tốc độ, cũng là bổ khuyết không lên cái này trống chỗ. Thành này thành phố thật sự là quá lớn, chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy có thể khắc họa xong, bất quá tại bọn hắn cố gắng dưới, rốt cục khắc họa hoàn tất. Khắc xong, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, tại đại chiến bắt đầu trước, rốt cục cho khắc họa hoàn tất. Long Nguyên Thập Tôn bọn hắn đều nuối lỏng nữa sức lực, chí ít tại phòng thủ bên trên, không có lấy quá nhiều lỗ thủng. Vất vả ngươi, Thiên Vân chín vị Long Nguyên thập tôn bọn hắn đối Dịch Thiên Vân là từ trung cảm kích, nếu như không phải Dịch Thiên Vân gia nhập, còn đúng là không có cách nào đang chiến đấu trước, đem nơi này chỗ có đại trận cho khắc họa tốt. Các ngươi cũng khổ cực Dịch Thiên Vân lau vệt mồ hôi nước, một mực không ngừng mà nhanh chóng khắc họa tinh văn, cũng là tương đối mệt mỏi. Nếu không phải hắn có tinh năng giá trị khôi phục, còn đúng là không có cách nào tiếp tục lâu như vậy, liền ngay cả những người khác đều không ngừng địa cắn thuốc, mới có thể một mực tiếp tục xuống tới khắc họa đại trận, thật đúng là tiêu hao nhiều lắm. So với ngươi đến, chúng ta không tính là cái gì, ngươi cái này khắc họa là rất nhanh, nhưng tiêu hao khẳng định cũng rất kinh người a. Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, tương đương không dậy nổi, Long Nguyên thập tôn nghiêm túc nói, bất quá, hiện tại vừa mới bắt đầu chờ đại chiến bắt đầu, đối phương công thành lúc, đại trận tất nhiên sẽ bị phá hư, đến lúc đó chúng ta yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị lên. Ta cảm thấy, đến lúc đó Thiên Vân chín vị, ngươi tác dụng càng lớn hơn. Long Nguyên thập tôn cảm thấy Dịch Thiên Vân năng lực, đưa đến tác dụng càng nhiều. Thiên Vân chín vị ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là thế nào có thể khắc họa nhanh như vậy sao? Đây đối với chúng ta tới giảng rất trọng yếu, nhiều khi, đều cần nhanh chóng chữa trị đại trận, hoặc là khắc họa đại trận. Dạng này tài năng giảm bớt tổn thất, hy vọng ngươi có thể cáo chi chúng ta sẽ không công muốn ngươi kỹ xảo, chúng ta cũng sẽ trả giá đắt đi ra cho ngươi. Nay lại rốt cục có người nhịn không được đứng ra hỏi thăm, đem bọn họ nội tâm muốn hỏi, đều cho hỏi ra. Bọn hắn đè ép rất lâu, coi như hiện tại không có cách nào tu luyện, chí ít có thể biết nói cái đại khái. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, phi thường thật có lỗi, cái này cũng không phải là kỹ xảo, mà là ta tự thân tinh thần pháp tướng, tài năng đưa đến ra tốc hiệu quả đến tột cùng là vì sao dạng này, ta cũng không rõ ràng. Dịch Thiên Vân cấp tốc vung nổi cho Ngũ Sắc Đế Vương Long độc hữu tinh thần pháp tướng, dù sao hết thể vấn đề, đều vứt cho Ngũ Sắc Đế Vương Long là được rồi, cái này thuộc về phi thường cường đại lý do, huống hồ cũng không có nói lung tung, đặc thù tiểu đội những cái kia năng lực đặc thù, không phải liền là tinh thần pháp tướng đưa cho. Vì thế vung nổi cho tinh thần pháp tướng, chuẩn không sai. Nguyên lai là dạng này a, đối phương lộ ra thất vọng ánh mắt đến, có lẽ bọn hắn thật là không có quá nhiều tư tâm, mà là gặp nhiều cái này loại tử vong, muốn tăng cường bản thân năng lực, để cho giảm bớt thương vong. Đại trận hoàn thiện, đưa đến tác dụng nhiều lắm. Dịch Thiên Vân từ bọn hắn trong mắt, rõ ràng nhìn ra bọn hắn thật là không có cái gì tư tâm, trước đó nhìn lấy chính mình năng lực, cũng không có cái gì ánh mắt tham lam. Hoàn toàn là tràn ngập hy vọng ánh mắt. Hắn cũng biết nói, năng lực này ý vị như thế nào, nhưng thay vào đó năng lực thật là không có cách nào chia sẻ, tựa như là độc hữu tinh thần pháp tướng một dạng, cũng là độc nhất vô nhị, căn bản không có cách nào cùng hưởng. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn chính mình đến thi hành. Ong ong ong. Đột nhiên ở phía trên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, để đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện dán tại trên cùng chung lớn. Bắt đầu điên cuồng đung đưa. Địch tập, toàn thành đề phòng. Thủ vệ lớn tiếng hô lên, cả đám đều nắm lấy vũ khí, đứng tại trên tường thành. Dịch Thiên Vân bọn hắn ánh mắt, đồng dạng cấp tốc chuyển rời đến tường thành bên ngoài. Lúc này tường thành tình huống bên ngoài, như là trước đó nói tới tình báo, một nhóm lớn cường giả điên cuồng hướng cái này bên cạnh bay tới, cầm đầu chính là lấy Thiên Võ thành chủ, còn lại 4 vị tinh đế. Tại phía sau bọn họ, lại là có một nhóm lớn cường giả theo sát phía sau, chiến trận này làm cho người rung động. Chương 2565, khai chiến. Thiên Võ thành chủ mang theo một đám cường giả, điên cuồng hướng cái này bên cạnh trùng kích tới, kỳ thật lấy tinh đế tốc độ, bọn hắn đã sớm hẳn là có thể giết tới, thế nhưng là vì chờ đợi thủ hạ, mới có thể kéo đến lâu như vậy, nếu không lấy bọn hắn tốc độ, hoàn toàn không cần nửa ngày thời gian, cũng đủ để nhẹ nhõm giết tới cái này một bên. Sau đó công thành, chỉ là 5 vị tinh đế, hoàn toàn không đủ để công thành, vẫn là yêu cầu rất nhiều thủ hạ đến chân áp mới được. Lưu cực tinh đế bọn hắn nhao nhao đứng tại bên tường thành bên trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn họ chạy tới, cũng không có lập tức tiến lên cùng bọn hắn chém giết. Thiên Võ thành chủ, các ngươi muốn làm cái gì? Lưu cực tinh đế bọn hắn hét lớn một tiếng, ra hiệu Thiên Võ thành chủ bọn hắn dừng lại. Thiên Võ thành chủ bọn hắn rất nhanh liền tại tường thành bên ngoài 100 mét không đến khoảng cách, đều ngừng lại, một nhóm lớn cường giả trùng trùng điệp điệp địa xuống lại tại bên cạnh, nhìn 10 phần rung động. Giới thượng giới cái này bên cạnh đồng dạng có một nhóm lớn cường giả, so với đối phương muốn hơi ít như vậy một đoạn, nhưng tổng thể mà nói, binh lực cũng không tính thua quá nhiều, chủ yếu còn có thành phố bảo hộ, có thể bổ khuyết bên trên cái này chống chỗ. Thiên Võ thành chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, ta thành phố bị phá hư, là các ngươi dở trò quỷ. Dám tại lúc ta không có ở đây, đến đây phá hư ta thành phố, thật sự là thật to gan. Ta cho các ngươi một cơ hội, đem phá hư ta thành phố người giao ra, ta liền không công thành. Trái lại, nếu là không giao ra, chúng ta nhất định công thành, không chết không thôi. Thiên Võ thành chủ hiện tại lửa giận, đã đạt tới cực hạn, bị yêu tộc làm loạn coi như xong, giam giữ tù phạm được cứu đi cũng coi như, hiện tại là tổn thất một tòa thành phố, chết một vị tinh đế, hơn nữa còn là chính mình bằng hữu. Dưới loại tình huống này, hắn nộ khí có thể nào không bộc phát. Triệu tập một nhóm lớn cường giả tới, chính là không chết không thôi, không dám nói xông vào giới thượng giới, ít nhất phải chiếm linh vùng này, ai đi ra ai liền chết. Không làm đến bước này lời nói, căn bản là không có cách tiết hận. Thật sự là buồn cười, các ngươi bắt ở chúng ta người nhiều như vậy, trong đó cũng có tinh đế, muốn không phải chúng ta cứu viện kịp thời, chúng ta người sợ là đã sớm chết. Cái kia nhiều năm qua, chúng ta một mực là dùng phòng thủ làm chủ, các ngươi nhiều lần chèn ép tới, hiện tại đến phiên chúng ta phản công, đừng cho là chúng ta dễ khi dễ, muốn chiến liền chiến, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lưu Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Căn bản là không e ngại bất luận cái gì chiến đấu, càng không sợ sinh tử, muốn đánh liền đánh, chỉ có máu, tài năng chứng minh bọn hắn lực lượng. Thiên Võ thành chủ bọn hắn ánh mắt co rụt lại, bọn hắn còn tưởng rằng giới thượng giới sẽ sợ, chọn thỏa hiệp cho tới nay đều là phòng thủ làm chủ, nhất là ở bên ngoài lúc chiến đấu, hơi có chút đại chiến lúc, đều sẽ lựa chọn tranh chiến, mà không phải đại chiến. Dân ra, bọn hắn đều đem thiên tinh khu võ giả, xưng là co đầu rút cổ nhất tộc. Không nghĩ tới lần này binh lâm thành hạ, đối phương như thế kiên cường, hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Tốt, đã như vậy, vậy liền chiến. Thiên Võ thành chủ bọn hắn nghiêm nghị nói, huyết tẩy bọn hắn, để bọn hắn biết đạo, trêu chọc đến chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Võ thành chủ bọn hắn cũng không nói nhảm quá nhiều, đã Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn đều đã nói như vậy, lại tiếp tục uy hiếp xuống dưới, cũng là không có ý nghĩa. Vì thế bọn hắn năm vị tinh đế, cấp tốc tụ tập lại, dành thời gian bốn phía tinh sương ngủ, sau đó bắt đầu đánh mạnh hướng tòa này cao ngất tường thành. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, cấp tốc bay ra ngoài, đồng nhiên hướng bốn phía co lại, càng nhiều tinh sương ngủ lực lượng, hướng cái này bên cạnh ngưng tụ tới, sau đó buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tàn Vân Tinh Đế bọn hắn cũng tại bên cạnh cấp tốc trợ giúp lên, viễn trình đánh mạnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Nói đánh là đánh. Không chút khách khí năm vị tinh đế, trên ngựa giao chiến lên, lực lượng kinh khủng lập tức tại tường thành bên ngoài bộc phát ra, kinh người bạo tạc không ngừng ở bên ngoài nổ tung. Từng tầng khí lãng, hướng tường thành cái này bên cạnh tác động đến mà đến. Oanh! Kiên cố tường thành bị oanh xuống về sau, cấp tốc xuất hiện tinh tế rạn nứt như thế bị ra cố qua tường thành, đồng thời Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn, còn tận khả năng đem lực lượng cho đẩy ra phía ngoài. Tản mát bộ phận năng lượng tại va chạm tại trên tường thành lúc, vẫn là sẽ xuất hiện nhất định tổn hại, đủ để thấy cái này chờ lực lượng cường hãn bao nhiêu. Nhanh chóng đi sửa phục. Long Nguyên Thập Tôn bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cấp tốc liền đến bên tường thành bên trên, bắt đầu chữa trị bên trên tinh văn tại bọn hắn chữa trị phía dưới. Tinh văn rất nhanh liền được chữa trị tốt, phía ngoài rạn nứt cũng cấp tốc khôi phục lại. Đây vốn chính là tinh văn vấn đề, chỉ cần tinh văn chữa trị tới. Tường thành tự nhiên kiên cố vô cùng. Cái này bên cạnh tình huống tương đối khẩn cấp, Thiên Võ thành chủ bên kia quân đội, đồng dạng cấp tốc hướng bên cạnh lách qua, căn bản không dám tới gần tinh đế cấp bậc đại chiến, ai dám tùy ý tới gần. Chỉ là cái kia uy lực tác động đến, cũng đủ để đem bọn hắn cho đánh thành cho. Nhất là hiện tại vẫn là 5 vị tinh đế, vậy thì càng thêm kinh khủng. Tại cái này 5 vị tinh đế đánh nhau đồng thời, một nhóm lớn 10 sao chí tôn cùng 9 sao chí tôn hướng cái này bên cạnh giết tới, đầu tiên là lách qua tinh đế giữa bọn hắn đại chiến, sau đó giết tới phía dưới tường thành, bắt đầu điên cuồng tấn công mạnh lên. Bọn hắn mới là công thành chủ lực đội ngũ, tinh đế chính là kiểm chế đối phương cường giả, chân chính quyết định thắng bại, vẫn là 10 sao cấp chí tôn khác. Nay lại trong thành một nhóm 10 sao chí tôn, đồng dạng đứng dậy, sau đó gào thét một tiếng, giết. Một nhóm lớn 10 sao chí tôn tại trên tường thành, không ngừng hướng mặt ngoài hoành sắt lên, đồng thời cả tòa thành phố, bắt đầu phun phóng ra quang mang đến, khởi động kinh người sát trận, hướng mặt ngoài hoành ra một lần lại một lần công kích. Bất quá đối diện cũng không có ngồi chờ chết, bọn hắn đồng dạng cấp tốc kết trận, mãnh liệt rút bốn phía tinh sương mù, ngưng tụ tại thể nội lúc sau, nhắm ngay tường thành một trận đánh mạnh. Nhiều vị cường giả liên thủ công kích, kinh động như gặp thiên nhân, hóa thành lăng lệ cự pháo, trực tiếp đánh phía tường thành. Đầu tiên là cùng trong thành công kích đối hoành tại một khối lúc sau, nhẹ nhõm xuyên qua trong thành công kích, cuối cùng mới đánh phía tường thành. Hoành! Bạo tạc đinh thai nhức óc, tường thành cấp tốc bị phá hư lên bọn hắn cường đại lực ngưng tụ, so với giới thượng giới nơi này, thật đúng là cường đại bên trên nhiều lắm một người, liền có thể tương đương với hai người, thậm chí ba người. Hiện tại một nhóm lớn 10 sao chí tôn, bộc phát lực lượng trước đó chưa từng có huống hồ còn không chỉ một phê 10 sao chí tôn, còn có cái khác 9 sao chí tôn. Đều liên thủ bộc phát, có thể nói là tương đối kinh khủng bất quá thủy chung là ngoại thành, nội thành đại trận điên cuồng khởi động, vô số kiếm ánh sáng hương cái này bên cạnh đánh giết tới, lập tức cho đối phương tạo thành không ít tổn thương. Bất quá cái này chờ tổn thất. Thủy chung là bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong vì thế tiếp tục tấn công mạnh tường thành lên, hoàn toàn coi nhẹ hết thể tổn thất. Tường thành tại tấn công mạnh phía dưới, bắt đầu xuất hiện rạn nứt, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị công phá cũng không có đợi bao lâu. Tường thành cấp tốc được chữa trị tới, trong nháy mắt khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, một điểm dấu vết đều không có. Địch quân thấy cảnh này lúc, lập tức ngộng. Chương 2566, công không phá được. Đối phương nhìn thấy tường thành cấp tốc được chữa trị lên, lập tức liền mộng bọn hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ công kích, tạo thành tổn thương, lại là nhanh như vậy liền bị chữa trị. Bất quá bọn hắn không có nhục trí, lần nữa ngưng tụ cường lực công kích, hướng thành này cửa chỗ đánh mạnh đi qua. Phá cho ta! Bọn hắn hét lớn một tiếng, khí thế như hồng. Bọn hắn khí thế đồng dạng sẽ không thua tại bất luận kẻ nào, bao quát giới thượng giới bên trong tử sĩ, đồng dạng lực lượng kinh người. Đang gào thét phía dưới, uy lực tương đối rung động, nhất cử xông phá giới thượng giới bên trong bạo phát đi ra công kích, lần nữa đánh vào trên cửa thành. Vâng! Tiếng vang phía dưới, thành cửa một trận lắc lư, kiên cố ngoài cửa thành một bên, bắt đầu xuất hiện khe nước to lớn, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác nhiều như vậy vị 10 sao chí tôn cùng 9 sao chí tôn tấn công mạnh, nếu là không có cái này loại hiệu quả, thật đúng là bạch công kích. Rất tốt! Cầm đầu 10 sao chí tôn hô to một tiếng, này lại bọn hắn cuối cùng không có phí công, hiệu quả lập tức liền đi ra dù sao bọn hắn dưới thành, một mực đối mặt các loại công kích, kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, liền không ngừng xuất hiện thương vong. Không ngừng có thủ vệ từ trên tường thành công kích, bình thường tới nói, chỉ cần thành cửa không có bị công phá, đều sẽ không lựa chọn giết ra đến trước trong thành, đối bọn hắn không ngừng đánh tung. Vì thế tại dày đặc công kích phía dưới, ngoại vực người tu luyện không ngừng mà xuất hiện thương vong, tình huống đồng dạng tương đối không ổn này bằng với lấy đầu người đến đổi thắng lợi, bất kể bất luận cái gì thương vong cùng tổn thất. Đúng là bọn họ tại trên tường thành công kích, mới có thể để công kích không có như vậy tụ tập, không giống bọn hắn ở phía dưới có thể kết thành đại trận tấn công mạnh tường thành liền điểm này địa phương rách nát, cũng không có khả năng tụ tập lại một nhóm người lớn, nhân số cơ bản đều là phân tán tại bên cạnh một vòng. Nhưng đối phương 10 sao chí tôn không có cao hứng quá lâu, tường thành đúng là lấy mắt trần có thể thấy đều là tốc độ, điên cuồng chữa trị lên, không chờ bọn họ tiếp tục công kích lần tiếp theo, tường thành vậy mà hoàn toàn chữa trị đến đây, cùng trước đó không có nửa điểm khác nhau. Tình huống như thế nào? Hắn lập tức ngộng, tất cả mọi người ngộng, ai cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì, tường thành không hiểu thấu liền chữa trị tốt. Thành này tường là một kiện bảo vật à, có thể cấp tốc tự ngã chữa trị. Đối phương người đều nghĩ như vậy lên, cảm thấy cái này cửa lớn thật sự là thần kỳ, sẽ còn là một kiện bảo vật, cái này thật đúng là dốc hết vốn liếng. Tiếp tục công kích, ta cũng không tin thành này tưởng, còn có thể một mực chữa trị đi xuống. Đối phương không hề từ bỏ, cũng không có khiếp đảm, như cũ tiếp tục tấn công mạnh lên chờ lần công kích sau tụ tập xong lúc sau, lần nữa trùng điệp vanh đi lên, hóa thành cương mãnh vô cùng lợi kiếm, một thanh đánh vào trên tường thành. Đông. To lớn công kích ngạnh sinh sinh oanh đi lên, tường thành lần nữa bị tắc nước, từng đợt khí lãng, cũng đem không ít người từ trên tường thành đánh bay ra ngoài bất quá những này bị đánh bay ra ngoài người tu luyện, nhiều nhất chính là thụ điểm vết thương nhẹ, cũng không có bị thương nặng, càng sẽ không chết. Chủ yếu là tường thành bên trong có kiên cố vòng bảo hộ, có thể ngăn cản rơi đại bộ phận tổn thương, còn lại phía dưới một phần nhỏ tổn thương, lại phân tán đến các đại người tu luyện trên người, vì thế thương thế sẽ không rất nặng. Tường thành bị tạc nứt lúc sau, đối phương thừa cơ dồn sức đánh, cấp tốc tụ tập được lực lượng, không cần ngưng tụ đến mạnh nhất, lại là tiếp tục công kích đi lên. Dầm dầm dầm. Lần này bọn hắn lựa chọn nhỏ mà nhiều đánh kích, muốn thừa dịp cái này vết nứt, hung hăng cậy mở cái này tường thành. Ai ngờ tại điên cuồng công kích phía dưới, tường thành cũng không có cùng dự đoán như thế, bị tạc đến sụp đổ xuống dưới, mà lại như cũ sừng sững ở đó không ngã. Nay lại bọn hắn tổn thất càng thêm thảm trọng, tường thành không có ngã, không ít ngoại vực người tu luyện bị hoành gần chết, không ngừng có người ngã xuống một lát lúc sau, tường thành vẫn là không có ngã, chờ bọn hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện tường thành căn bản là không có ngược lại, đừng nói sụp đổ, ngay cả cái vết nứt cũng không có. Trước đó những cái kia vết nứt, hiện tại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một chút sự tình đều không có. Sao lại thế? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, trước đó không phải là bị hoành ra khe nước ta, làm sao vẫn là không có bị phá. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như trên tường thành người tu luyện, cũng nhìn không được túi đầu hướng xuống mặt nhìn lại, đồng dạng bị chấn động đến. Giờ này khắc này, Dịch Thiên Vân đi theo Long Nguyên Thập Tôn bọn hắn, điên cuồng chữa trị tinh văn, nhất là Dịch Thiên Vân, chữa trị tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất, hưu một chút. Số lớn tinh văn được chữa trị hoàn tất, có thể nói là dễ dàng, một điểm áp lực đều không có. Bất quá cái này đồng dạng là nhất công tác nguy hiểm một trong, dù sao tường thành nếu như bị hoanh bạo, bọn hắn tại bên tường thành bên trên một điểm chữa trị tinh văn, đồng dạng là sẽ bị lan đến gần. Đương nhiên so với đứng tại trên tường thành công kích, muốn an toàn bên trên rất nhiều, ít nhất bị hoanh bạo lúc, bọn hắn là sẽ không chết, nhiều nhất chính là thụ thương. Bọn hắn có thể tinh tường nhìn thấy. Dịch Thiên Vân bọn hắn chữa trị lên tốc độ tương đối đáng sợ trong nháy mắt, liền đem tường thành cho chữa trị tốt, tốc độ khá kinh người. Dưới loại tình huống này, tường thành không riêng trở nên khó mà bị phá hư, mấu chốt còn có các loại công kích đại trận, không ngừng từ bên trong đánh văng ra ngoài, điên cuồng công kích tới người xâm nhập. Cái này khiến bọn hắn 10 phần an tâm, chỉ cần Dịch Thiên Vân bọn hắn cấp tốc chữa trị tường thành, bọn hắn đều cảm thấy hết sức an toàn, chỉ cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Sẽ không phải chết, người nhiều nhất chính là thụ thương, mà không phải chết. Nếu là dựa theo loại tình huống này đến xem, đầy đủ mài chết đối phương, sau đó phía bên mình, một chút sự tình đều không có. Về phần cái kia 10 vị tinh đế, chẳng những lẫn nhau thăm dò kiểm chế lấy, kỳ thật bọn hắn đều không có vào chỗ chết đấu, lúc đầu tinh đế chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn, không liều mạng, là rất khó người chết. Vì thế tinh đế ở giữa, đều là kiểm chế lẫn nhau. Chân chính tạo tác dụng đều là thủ hạ. Bởi vậy chỉ cần cầm xuống bên ngoài đám kia 10 sao chí tôn, cái kia hết thể liền kết thúc. Đương nhiên không bài trừ Thiên Võ thành chủ bọn hắn liều mạng, đến lúc đó thật sự có khả năng tinh đế vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Thiên Võ thành chủ bọn hắn đồng dạng bị sợ ngây người, tường thành đánh lâu không xong, coi như lại kiên cố tường thành, nhiều đánh cho dưới là được rồi, trừ phi thành tường kia thật là một kiện bảo vật, có thể dùng bảo vật biến thành tường thành. Có phải hay không quá xa xỉ điểm. Theo thời gian chuyển rời, Dịch Thiên Vân bọn hắn không ngừng chữa trị đại trận, tường thành hỏng lại chữa trị tốt, cái này bên cạnh không có bất kỳ cái gì thương vong, trái lại đối diện tình huống càng ngày càng hỏng bét, không riêng gì tử thương số lượng tăng cường, chủ yếu nhất là sĩ khó thở kịch hạ xuống. Đánh lâu không xong tình huống, dễ dàng dẫn đến tâm tình sa sút, trở nên càng ngày càng kém, từ đó để tình huống càng ngày càng hỏng bét tiếp tục như thế. Cuộc chiến đấu này tất thua. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống lúc, có thể nào không biết nói kỹ càng tình huống, lập tức cười ha hả. Cái này Thiên Vân chín vị, thật là cái phúc tinh. Bọn hắn biết nói tưởng thành khó mà bị phá hư, chính là tốc độ chữa trị đầy đủ nhanh. Chỉ cần tốc độ chữa trị đầy đủ nhanh, thành tường kia cơ bản cũng là công không phá được tồn tại. Nghĩ đến trận này, cái này vừa lấy số không tử vong chấm dứt, đều cảm thấy hết sức kích động. Chương 2567, vững như thành đồng. Kích động về kích động, chiến đấu cũng không có kết thúc, ai cũng không biết nói sau cùng kết quả là cái gì, vì thế mỗi người cũng không dám thư giãn, cho dù có Dịch Thiên Vân bọn hắn bảo hộ lấy, như cũng phải cẩn thận làm chủ. Dù sao một mực chữa trị cái này tinh văn, tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, nếu là không kiên trì nổi, cũng là đến tạm thời bị thay thế nghỉ ngơi, đến lúc đó thành cửa liền có khả năng bị công phá. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân đám người trợ giúp, cơ bản cũng là đến cực hạn, cái gì khôi phục đan thuốc đều hướng bọn hắn nơi đó nhét, có thể ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, căn bản không cần lo lắng số lượng không đủ. Khôi phục đan thuốc đều là một số khôi phục tinh thần lực, hoặc là tinh lực loại hình đan dược, số lượng tuyệt đối đủ. Cái này để Dịch Thiên Vân cảm thán, quả nhiên liều mạng thời điểm, cung cấp đan dược chính là bao no, căn bản không sợ lo lắng ăn xong, căn bản là từng đống địa hương cái này bên cạnh đưa, ăn một nhóm cũng chưa ăn xong, lại đưa tới đám tiếp theo. Bên này đông đảo tinh văn sư, cũng là mã lực toàn bộ triển khai, không dám chút nào có nửa điểm thư giãn ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài. Cái khác tinh văn sư cũng xuất lực không ít, có lẽ tốc độ không có Dịch Thiên Vân nhanh như vậy, nhưng bọn hắn liều mạng, không chút nào ít. Bọn hắn chưa bao giờ đem chỗ có trách nhiệm, đều đặt ở Dịch Thiên Vân trên người, chỉ cần có tinh văn vỡ vụn, cấp tốc liền lên đi sửa phục bổ khuyết lên, tốc độ có thể có bao nhanh, liền buộc phát bao nhanh, đều là lực lượng toàn bộ triển khai. Tại cái này toàn bộ triển khai phía dưới, dẫn đến rất nhiều sao văn sư, tiêu hao đều hết sức kinh người từ từ. Liền có tinh văn sư sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút khó mà giữ vững được. Thiên Vân chín vị, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ngươi chữa trị rất lâu bên cạnh Long Nguyên Thập Tôn bọn người, đều ở bên cạnh thuyết phục lên. Dịch Thiên Vân tốc độ quá nhanh, không có khả năng càng nhanh, tiêu hao càng chậm a. Sẽ chỉ là tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng khủng bố hơn tốc độ nhanh, có đôi khi cũng không phải một cái ưu điểm lớn, liền nhìn mình năng lực mạnh bao nhiêu. Nếu không trong nháy mắt sợ là dành thời gian tất cả năng lượng. Dịch Thiên Vân lại là có thể kiên trì lâu như vậy, để bọn hắn cảm thấy rất là rung động, cảm giác Dịch Thiên Vân bản thân liền là một khối năng lượng tinh thạch, hoặc là một khỏa to lớn đan dược giống như, dùng như thế nào đều dùng không hết. Không cần, ta còn có thể kiên trì, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, loại tình huống này, vẫn có thể kiên trì. Hắn tiêu hao là lợi hại, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất là kinh người. Trước mắt vẫn có thể kiên trì tinh văn sư khó khăn nhất, chính là tinh phương diện thần lực khôi phục. Dịch Thiên Vân căn bản không lo lắng phương diện này vấn đề, hơi dùng xuống tinh năng giá trị, trong nháy mắt liền có thể khôi phục chính mình chỗ có tinh thần lực. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân liền có thể kiên trì thật lâu thời gian, căn bản không cần lo lắng hắn chỉ có thể kiên trì một lát công phu. Vậy ngươi xem lấy tình huống đến, tuyệt đối không nên cậy mạnh à, cái này thay phiên nghỉ ngơi lúc sau mới có thể kiên trì càng lâu thời gian a. Long Nguyên Thập Tôn ở bên cạnh khuyên lơn. Long Nguyên Thập Tôn, ngài còn không phải là không có nghỉ ngơi. Dịch Thiên Vân cười cười. Long Nguyên Thập Tôn mặt đều trắng bệnh, nhìn càng thêm nghiêm trọng, nhưng Long Nguyên Thập Tôn còn kiên thủ tại chỗ này, nơi nào còn có tư cách nói Dịch Thiên Vân. Ta còn có thể kiên trì, đợi lát nữa ta rồi nghỉ ngơi mà lại ngươi tốc độ chữa trị so ta phải nhanh, ngươi tuyệt đối không thể đổ a. Long Nguyên Thập Tôn càng xem trọng vẫn là Dịch Thiên Vân, tường thành hư hao lúc, đại bộ phận tinh văn đều là Dịch Thiên Vân chữa trị, bọn hắn chữa trị cũng chỉ có một phần nhỏ, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chính là có loại tốc độ này, mới có thể để tường thành khó mà sụp đổ, trở thành đông đảo người tu luyện nội tâm trụ cột. Vì thế bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân yêu cầu nhiều kiên trì một hồi, dạng này liền có thể để tường thành càng thêm kiên cố. Sẽ không dễ dàng đổ sụp, không nói toàn bộ trách nhiệm đều là Dịch Thiên Vân tiếp tục chống đỡ, chí ít tại thời khắc mấu chốt, Dịch Thiên Vân cấp tốc ra tay giúp đỡ trợ giúp, cái này mới là trọng yếu nhất. Không đến thời khắc mấu chốt, đại bộ phận tinh văn, đều giao cho bọn hắn tới sửa phục là được rồi. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn dù sao một trận chiến này, vừa mới bắt đầu đâu. Dịch Thiên Vân cảm ứng tường thành tình huống bên ngoài, vẫn là có không ít 10 sao chí tôn. Không ngừng công kích bên này thành cửa, bọn hắn là sẽ không buông tha cho công phá thành cửa. Vì thế từ vừa mới bắt đầu, liền không ngừng tấn công mạnh, nghỉ ngơi cái gì, căn bản là khá khó khăn. Dưới loại tình huống này, ai có thể thư giãn xuống tới? Một khi thư giãn xuống tới, thành cửa liền sẽ bị công phá. Vì thế từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tinh văn sư liền không có nghỉ ngơi qua. Đương nhiên tại trên tường thành người tu luyện, đồng dạng không có thư giãn qua. Đều là lấy công kích mạnh nhất hướng mặt ngoài hoành. Phối hợp với đại trận công kích, với bên ngoài đại trận, tạo thành kinh người tổn thương. Đáng tiếc không thể dùng cự thần lệnh, không phải ngược chết bọn hắn. Dịch Thiên Vân vốn là muốn dùng cự thần lệnh, nhưng ở nơi này là tuyệt đối không thể dùng. Một khi dùng tới cự thần lệnh, sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, có thể đưa tới cái gì ngờ vực vô căn cứ cái gì, tuy nói hoài nghi không đến trên người mình, nhưng sẽ đem sự tình làm cho càng thêm phức tạp, cái này cũng không là một chuyện tốt. Trừ phi thật là đến khẩn yếu quan đầu, nếu không Dịch Thiên Vân là không quá muốn động dùng cự thần lệnh. Tuy nói không thể dùng, nhưng ta có thể thủ vững hết thảy. Dịch Thiên Vân trong ánh mắt tràn ngập kiên định, cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm giữ vững nơi này. Chiến đấu vẫn là kéo dài, tường thành tổn hại lúc sau, lại là cấp tốc chữa trị trở về. Vững như thành đồng đây mới thật sự là vững như thành đồng, làm sao bị công kích, đều có thể cấp tốc chữa trị tới. Cái này khiến bọn hắn sĩ khí càng ngày càng tăng vọt, có cái này một nhóm tinh văn sư, bọn hắn thì sợ gì. Vì thế một đám người tu luyện đều là đem hết toàn lực công kích, căn bản không lo lắng cho mình tiêu hao vấn đề bình thường tình huống, còn lo lắng thành cửa bị công phá lúc, yêu cầu cận chiến cùng đối phương liều mạng, này lại liền cần giữ lại một điểm thực lực. Bây giờ chỗ nào còn lo lắng tiêu hao vấn đề, chịu không được liền lui lại nghỉ ngơi, khôi phục một số lúc sau, tiếp tục tiến lên công kích dưới loại tình huống này, thế công tương đối kinh khủng, tuyệt đối là trước nay chưa có cao phong điểm. Đánh cho đối diện liên tục bại lui, trong lúc nhất thời tử thương không ít, sĩ khí càng là giảm nhiều. Thiên võ thành chủ bọn hắn nhìn thấy lúc sau, lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục như thế, bọn hắn sợ là muốn trở thành chỉ còn mỗi cái gốc thành chủ. Đáng chết, tại sao có thể có loại tình huống này? Thật sự là một đám phế vật, lâu như vậy đều không cách nào đánh hạ một tòa thành cửa. Bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng là trước mắt bị cái khác tinh đế ngăn cản được, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể xông phá phòng thủ, tiến về phá hư thành cửa. Lưu cực tinh đế bọn hắn cũng là liều mạng, gắt gao ngăn cản được đối phương công kích, cũng không cùng đối phương liều mạng loại tình huống này, bọn hắn càng là sẽ không lựa chọn liều mạng. Có thể mài chết đối phương một nhóm lớn 10 sao chí tôn cường giả, cũng coi là lừa lẻ ra. 10 sao chí tôn tu vi cường giả, tuyệt đối là trụ cột vững vàng, loại hình này số lượng cũng là chiếm tương đối nhiều, dù sao tiến lên liền có thể trở thành tinh đế. Nếu là 10 sao chí tôn đều chết sạch, vậy liền triệt để chống đi một mảng lớn đi ra, đối phát triển sau này cực kỳ bất lợi. Điểm ấy ai cũng biết đạo, thiên võ thành chủ bọn hắn cũng biết nói. Vì thế ngay từ đầu chính là để bọn hắn liều mạng công thành, lấy nhỏ nhất tổn thất, đánh hạ cái này một tòa thành. Ai ngờ đối phương một cái cũng chưa chết, phía bên mình ngược lại là chết một đám. Chương 2568, tập kích. Cái này biên thành thành phố, có Dịch Thiên Vân bọn hắn ra cố cùng chữa trị, để địch quân không có cách nào phá thành, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở bên ngoài công kích có thể ở bên ngoài công kích. Cơ bản chẳng khác nào bại lộ tại tất cả mọi người phạm vi công kích bên trong, bị dừng lại tấn công mạnh phía dưới, cấp tốc suy yếu đối phương chiến lược. Tiếp tục như thế một lát công phu, liền đã có không ít tử thương, chí ít gần một nửa người tu luyện chết rồi, còn có một nửa trở lên ngoại vực người tu luyện thụ thương, trong đó có không ít là trọng thương. Trái lại bọn hắn cái này bên cạnh một cái cũng chưa chết, cái này chờ chiến tích, thật sự là tương đối huy hoàng bọn hắn biết đạo. Đều là Dịch Thiên Vân công lao, nếu như không phải Dịch Thiên Vân bọn hắn, căn bản sẽ không có như vậy hiệu quả. Dễ dàng có thể chống đỡ nhiều như vậy công kích, thành cửa còn không có bị phá, lấy về phần bọn hắn đều không có chính diện cùng đối phương xung đột, vì thế tổn thương đều bị yếu bất đến nhỏ nhất, căn bản là không có vấn đề gì lớn. Tiếp tục như thế, chúng ta cái này bên cạnh thua không nghi ngờ Thiên Võ thành chủ bọn hắn sắc mặt tâm trầm, một trận chiến này vượt quá bọn hắn đoán trước. Nếu là không dùng chút thủ đoạn lời nói, là không có cách nào cầm xuống trận này. Huống hồ nếu là dạng này thối lui, vậy bọn hắn cũng quá thua lỗ, càng là sẽ bị cái khác thành chủ cho chê cười xuất động hai thành lực, vậy mà không có cách nào công phá thành cửa, nói ra đều bị chết cười. Cho dù là đánh không lại, ít nhất phải công phá thành cửa A. Nhưng là bây giờ thành cửa đều không bị công phá, cái này làm cho người cảm thấy buồn cười. Đổi lại trước kia, sớm liền có thể công phá thành này cửa, cho dù không có cách nào giết vào đối phương thế giới bên trong, chí ít có thể làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Bây giờ đối phương cũng không có tổn thất nặng nề, ngược lại phía bên mình tổn thất nặng nề. Thiên võ thành chủ, vậy chúng ta muốn hay không đụng một cái? Bên cạnh một vị khác tinh đế hỏi thăm nói. Liều. Thiên võ thành chủ trong mắt tràn ngập sắc ý, không chút do dự liền hạ quyết định hắn thành phố không có, vô luận như thế nào. Đều nuốt không trôi khẩu khí này mà lại chính mình bằng hữu cũng đã chết, nói thế nào, đều muốn trấn áp một thanh đối phương, sau đó hung hăng xả giận. Sau một khắc, Thiên Võ Thành chủ cấp tốc cực hạn bạo phát đi ra, vang một tiếng, phía sau hư không nồng đậm tinh sương mù, cấp tốc hướng cái này bên cạnh tụ lại tới, tại hắn phía sau hình thành to lớn chủ y. Hắn ngưng tụ tinh sương mù, đúng là một thanh chủ y tại ngưng tụ ra lúc sau, Thiên Võ Thành chủ vây tay, liền đem cái kia thanh chủ y cho chiêu tới trong tay, cấp tốc hóa thành thực thể hóa. Cái khác thành chủ cũng nhao nhao ngưng tụ chính mình tinh sương mù lực lượng, hóa thành các loại vũ khí, nhao nhao cầm trong tay. Đối phương muốn toàn lực ứng phó, chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, phía sau tinh thần pháp tướng buộc phát đến cực hạn, trong đó 5 vị tinh đế bên trong, liền có 3 vị là độc tinh người, 2 vị khác là 6 cấp tinh thần pháp tướng tồn tại, xem ra cũng không phải là chỗ có tinh đế, đều là độc tinh người. Đương nhiên đều là độc tinh người mới là tinh đế, vậy liền thật xong, toàn bộ độc tinh người mới có bao nhiêu. Nếu là chỉ có độc tinh người ra sân, cái kia chiến lực cơ bản đều không đủ phân. Đang toàn lực ứng phó phía dưới, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nở rộ, điên cuồng bắt đầu công kích lên đối phương đến. 10 vị tinh đế đại chiến, hết sức căng thẳng. Rầm rầm rầm. So với lúc trước khủng bố hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần lực lượng, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra, một đợt lại một đợt trùng kích cấp tốc khuyết tán, đừng nói là thành cửa, liền ngay cả Thiên Võ Thành chủ bọn hắn mang tới quân đội, đều bị công kích này cho lan đến gần. Triệt để buộc phát lúc sau, thật là ngay cả người mình đều bị lan đến gần cũng may kiên cố thành cửa, gắt gao ngăn cản được cái này chấn động kịch liệt, mới không có lan đến gần tình huống bên trong. Bất quá loại tình huống này, cũng không phải cái gì chuyện tốt một khi xảy ra vấn đề, vậy liền thật sự có tinh đế vẫn lạc đang liều mạng tình huống dưới, ai dám nói đến chuẩn. Chỉ là không biết phương nào, trước hết nhất vẫn lạc tinh đế, hoặc là tinh đế trọng thương trước đó vẫn là bảo thủ công kích, bây giờ thì khác, triệt để liều mạng. Tình huống nghiêm trọng, Thiên Vân chín vị, nhờ ngươi. Long Nguyên Thập Tôn cấp tốc lui về sau đi, sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, ngồi xuống tới lúc sau, bắt đầu khôi phục. Hắn đã đạt tới cực hạn, kỳ thật hắn còn có thể lại kiên trì một hồi, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài khẳng định phải có người nghỉ ngơi một chút, sau đó trên ngựa ra trận, có thể khôi phục một hồi đều tốt. Dịch Thiên Vân còn có thể kiên trì, phải nói tiếp tục kiên trì, không hề có một chút vấn đề. Đối mặt liên tục không ngừng bị hoành kích tường thành, hắn nhíu chặt lông mày, tiếp tục như thế, cũng không quá diệu cho dù hắn tốc độ chữa trị rất nhanh, nhưng 10 vị tinh đế trùng kích đợt, uy lực có thể kém. Đến lúc đó sợ là không có chờ chữa trị tới, tường thành sợ là đều phá. Mà lại rõ ràng nhìn ra được, đối phương chính là muốn liều mạng xông lại tường đổ, đến lúc đó 2-3 quyền, sợ là tường thành liền bị phá. Bất quá Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn cũng không phải ăn chay, biết nói đối phương ý đồ, đang điên cuồng ngăn cản đối phương thế công trước mắt tạm thời không có vấn đề gì, sợ bị nhất xông phá, đến lúc đó hắn có thể thủ không được. Hắn tu vi thấp như vậy, chỗ nào có thể ngăn cản như vậy công kích? Giết! Đột nhiên nhất đạo bóng người từ bên cạnh cực tốc lướt đi, hung hăng hướng cái này biên thành cửa giết tới, đám người tập trung nhìn vào, lại là một vị tinh đế. Cái này vẫn là đối phương mai phục tại bên trên tinh đế, đột nhiên liền cho giết ra đến, nhắm ngay thành này tưởng chính là trùng điệp một quyền. Mai phục! Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn kinh hãi không thôi, đối phương lại còn có một vị tinh đế tại bên cạnh. Nửa đường đột nhiên giết ra đến, nhắm ngay cái này bên cạnh chính là một quyền. Đây hết thể đều vượt qua bọn hắn đoán trước, hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này. Vâng! Một quyền đã hoanh ra, đập thầm ẩm tại trên tường thành, đông một tiếng, thành cửa bị nổ tung khe nước to lớn, kinh khủng trùng kích đem trên tường thành đông đảo thủ vệ đánh bay ra ngoài, nhao nhao nhận trọng thương. Cho dù có thật dày vòng bảo hộ ngăn cản đại bộ phận uy lực, nhưng vẫn là đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương. Đủ để thấy vị này tinh đế lực lượng mạnh bao nhiêu. Nếu không có cái này vòng bảo hộ, thật đúng là một đám người bị đánh bạo thành huyết vụ. Dịch Thiên Vân trên ngựa lấy tay bắt đầu chữa trị lên, lấy kinh người tốc độ chữa trị, đem trên tường thành vết nước, đều cho cấp tốc bổ khuyết lên không đến trong chốc lát, tường thành liền bị chữa trị hơn phân nửa. Nhưng này lại, vị này tinh đế bắt đầu vung lên quyền thứ hai. Còn muốn chữa trị, không có khả năng. Vị này tinh đế căm tức nhìn tường thành, hắn cũng sẽ không để tường thành tiếp tục chữa trị. Mơ tưởng. Nay lại là một vị tinh đế, từ bên trong giết ra đến, đúng là cái kia Long Viêm tinh đế. Long Viêm tinh đế gầm thét một tiếng, hỏa diễm buộc phát ra, hóa thành to lớn hỏa diệm nằm đấm, trung điệp đánh văng ra ngoài, cùng đối phương va chạm tại một khối. Vâng! Kinh khủng công kích, tại tường thành bên ngoài nổ tung, chấn động kịch liệt, tại tường thành cái kia bên cạnh nổ tung để lúc đầu có không nhỏ vết nứt tường thành, lần nữa cấp tốc vỡ ra. Nhìn lấy một màn này, Dịch Thiên Vân liền biết nói cái này một bên, sớm đã có tinh đế an bài tốt tình huống đột phát vì sao không dám đi ra ngoài, Thủy Trung vẫn là sợ dẫn xuất càng nhiều sao hơn đế đến, coi như nói là lấy công làm thủ, nhưng vẫn là thủ trọng yếu hơn một điểm. Chương 2569, Cảm xúc. Lần này nói là đại phản kích, hung hăng cho ngoại vực người tu luyện một bài học, trên thực tế vẫn là tương đối bảo thủ, cũng không dám quá mức chọc giận đối thủ, cũng không dám tùy ý buộc phát quá lớn đại chiến. Lần này chính là rất ví dụ rõ ràng, giả thiết Long Viêm tinh đế ngay từ đầu liền giết ra ngoài, khẳng định cái này bên cạnh có ưu thế nhưng nếu không tại trong ngắn hạn, đem đối phương đánh chết lời nói, vậy liền rất có thể dẫn tới càng nhiều tinh đế. Dù là cùng Thiên Võ Thành chủ bọn hắn không có có quan hệ gì tinh đế, cảm ứng được tình huống bên này lúc, đều sẽ không chút do dự xuất động hết thể cũng là vì tôn nghiêm, không muốn để cho phía bên mình lực lượng, so giới thượng giới phải kém. Vì thế rất dễ dàng gây nên càng nhiều tinh đế, dẫn tới càng nhiều tinh đế, liền mang ý nghĩa bị càng rất mạnh hơn người chỗ tấn công mạnh, vì thế độ khó lập tức liền cho tăng lên. Đến lúc đó cái này thành phố, rất có thể liền luân hãm. Dù là không luân hãm, cũng là tổn thất nặng nề. Bọn hắn cố nhiên có kế hoạch muốn tới cái phản kích, nhưng ít ra không phải hiện tại cho đến trước mắt, đều không có chuẩn bị kỹ càng đại chiến. Vì thế lần này chính là đơn giản phản kích, cũng không phải là cỡ lớn phản kích đó là sau này kế hoạch bằng không, Giác La Cực Tinh Đế đi ra trở tay là có thể đem cái này quần tinh đế cho trục chết. Đương nhiên làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên ngoại vực chấn động, đến lúc đó cũng sẽ có không ít cực tinh đế sẽ giết tới. Đến lúc đó dẫn phát đại chiến, cũng rất dễ gây nên tổn tầng thứ 7 đại cho đến trước mắt, đều tại bọn hắn trong phạm vi khống chế, vì thế còn có thể đánh một trận. Bất quá thật đúng là bất ức, rõ ràng bên trong có không ít cường giả, tùy thời đều có thể xuất động nhưng hết lần này tới lần khác liền không thể đi ra. Cái này đã là biệt khuất, lại là bất ức, nhưng không có cách, chỉ có thể làm như vậy. Dịch Thiên Vân biết nói trong thành thị, khẳng định có dấu cái khác tinh đế cường giả, tùy thời có thể lấy xuất động loại hình nhưng chính là không thể xuất động, ngẫm lại đều cảm thấy biệt khuất. Hiện tại thêm ra Long Viêm tinh đế giết ra đến, lập tức để áp lực suy yếu không ít. Nếu không có Long Viêm tinh đế giết ra để ngăn cản, thành này tưởng thật đúng là sẽ bị công phá. Dịch Thiên Vân tốc độ chữa trị là nhanh, nhưng đối phương một quyền oanh bạo tường thành cũng bị mất, còn thế nào chữa trị? Tại lực lượng cường đại trước mặt, những này phòng ngự liền lộ ra buồn cười như vậy. Đương nhiên ngăn cản cái một hai chiêu, vẫn là không có vấn đề gì nếu không vừa rồi sớm đã bị oanh không có, mang ý nghĩa cái này kiên cố tường thành, miễn cưỡng có thể ngăn cản tinh đế công kích. Lại tới một vị tinh đế, không biết vẫn sẽ hay không tiếp tục xuất hiện tinh đế. Dịch Thiên Vân nội tâm trầm xuống, vừa nghĩ vào để chữa trị tường thành, nếu là đột nhiên lại giết ra đến một vị tinh đế, cái kia hết thể đều khó mà nói. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân đem trước đó phá hư tường thành cho chữa trị tốt, bất quá bên trên tinh văn sư cũng mệt mỏi co quắp không ít Long Nguyên Thập Tôn đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận chuẩn bị, cho dù không có khôi phục lại bao nhiêu, nhưng trước mắt chỉ có thể ra trận. Nhìn thấy loại tình huống này, Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá xa xa đại quân, cảm thấy mình có phải hay không nên sử dụng cự thần làm cố nhiên có thể đưa tới không ít vấn đề, nhưng để sự tình trở nên hỗn loạn phức tạp, cũng không phải một chuyện xấu. Thì như nói yêu tộc cùng giới thượng giới người tu luyện đạt thành quan hệ hợp tác. Cái này khiến ngoại vực người tu luyện trở nên càng thêm bị động lên, về sau công thành cái gì, cũng sẽ trở nên cẩn thận. Đương nhiên cũng có khả năng trở nên càng thêm hỏng bét, kích thích bọn hắn lửa giận, dẫn xuất càng rất mạnh hơn người tới tiến đánh. Đáng tiếc, cự thần lệnh không thể phục chế mua sắm, không phải khẳng định mua bạo. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm giác sâu sắc cái này thương thành công năng quá kém cỏi, nếu có thể phục chế liền tốt. Dù là giá cả không thấp, nhưng cái này cự thần lệnh hiệu quả, còn thực là không tồi. Đương nhiên không riêng gì cự thần lệnh, cái gì siêu cấp truyền tống thần thạch, đây đều là coi như không tệ bảo vật nếu có thể phòng chế lời nói. Đây chẳng phải là có thể không hạn chế sử dụng. Chờ sự tình kết thúc lúc sau, thật tốt tốt nghiên cứu một chút cái này thương thành. Dịch Thiên Vân quyết định đến thăng cấp dưới hệ thống thương thành, nếu không căn bản không có cách nào đem hiệu quả tăng lên tới lớn nhất. Hiện tại hắn suy tính chính là sử dụng không sử dụng cự thần lệnh, dù sao đưa đến hậu quả, thật đúng là khó mà nói, đương nhiên cũng có khả năng diễn biến thành tình huống khác, tỉ như bị cho rằng là Thiên Võ Thành chủ trêu chọc qua tới. Dù sao trước đó cự nham thành bị cự thần ưng công kích qua, nói không chính xác lần này tiếp tục tới trả thù. Lúc này, đột nhiên liền xuất hiện dị biến, lần nữa có một vị tinh đế giết ra đến, huy quyền chính là hướng tường thành lần nữa oanh kích tới. Lần này uy lực so với trước đó, muốn mạnh hơn một mảng lớn, nếu như bị chúng đích lời nói, thành cửa nhất định bị oanh bạo. Tinh đế đột kích. Bên trên thủ vệ quát to lên, không nghĩ tới đối phương còn có mai phục. Bất quá cái này không tra được, là rất bình thường tinh đế ẩn nấp chính mình khí tức lúc sau, bên này thám tử, là không có cách nào nhẹ nhõm dò xét đi ra. Nhưng lại tại này lại là nhất đạo bóng người giết ra đến, trực tiếp đối cứng công kích này. Vâng! Kịch liệt bạo tạc, tại tường thành cách đó không xa nổ tung, kinh khủng chấn động hướng cái này bên cạnh không ngừng đánh ra tới, hung hăng đánh thẳng vào kiên cố tường thành. Kết rồi! Tường thành bắt đầu cấp tốc toát ra rạn nước, không hổ là tinh đế đòn đánh mạnh nhất, coi như bị triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, như cũ có thể đánh cho tường thành sụp đổ. Phốc xì! Lúc này nhất đạo bóng người bị hoanh đến bay ngược trở về, bị đánh bay trở về, cũng không phải là người khác, mà là trước đó dẫn đạo ố phong chấp sự. Ố phong chấp sự tu vi chỉ có 10 sao chí tôn cấp độ, bây giờ lại là liều mình tiến lên ngăn cản thế công. Nhưng tại cái này hoanh kích phía dưới, trực tiếp dẫn đến sắp chết trạng thái, nhìn vô cùng thảm chính diện ngăn cản tinh đế kinh khủng một kích, còn có thể còn lại một hơi, đã coi như là mạng lớn, bất quá tình huống đồng dạng tương đối hỏng bét. Nếu là tiếp tục bị hoanh kích một lần, vậy liền triệt để chết hẳn. Thật đúng là mệnh ngạnh, đem ta công kích chặn lại hơn phân nửa, đều không có chết cái kia lại đến một quyền, nhìn xem các ngươi còn thế nào ngăn cản. Đối phương tinh đế hừ lạnh một tiếng, lần nữa tụ tập càng cường lực hơn một kích, nhắm ngay cái này bên cạnh chuẩn bị hoanh tới. Đám người tuyệt vọng, không nghĩ tới còn có một vị tinh đế xuất hiện về phần cái này một bên, lại là thật phái không ra tinh đế không phải rau cải trắng. Cũng không phải có thể tùy tiện tới. Ở thời điểm này, liên tục bay ra mấy vị 10 sao chí tôn, giống như là hóa thành rắn chắc vô cùng bức tường người, ngăn tại tinh đế trước mặt. Lúc đầu trong thành là vô cùng an toàn, nhưng bây giờ chỉ có thể xuất hiện, không còn ra tường thành liền bị phá hủy, chỉ cần tiếp tục kiên trì, bọn hắn tin tưởng đối diện người tu luyện, nhất định bị diệt mất. Vì thế bọn hắn quyết định đi ra ngăn cản, coi như bỏ mình. Có thể ngăn cản một chút là một chút, bọn hắn chỉ hy vọng dùng ít nhất thương vong, đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Cử động lần này để Dịch Thiên Vân 10 phần có cảm xúc, quả nhiên đối mặt lần này cường giả lúc, bọn hắn lựa chọn hy sinh tự ngã, đều muốn ngăn cản địch quân tiến công. Khó trách nói, ở chỗ này sinh hoạt lâu, liền sẽ có càng sâu tình cảm. Dịch Thiên Vân lúc này liền rất có cảm xúc, bị bọn hắn lần này cử động cho thật sâu cảm xúc đến. Lúc này, trong tay hắn nắm chặt cự thần lệnh, đã làm tốt thả ra chuẩn bị. Chương 2570, tử thủ. Tường thành bên ngoài, có mấy vị 10 sao chí tôn bày trận, làm tốt mạnh nhất phòng thủ trạng thái, bọn hắn không phản kích, thuần túy chính là hóa thành ngăn cản địch nhân thủ vệ. Liền các ngươi những này người, còn muốn ngăn lại ta công kích. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Đối diện tinh đế rêu cợt một tiếng, huy quyền chính là nhắm ngay cái này bên cạnh tấn công mạnh tới, trong nháy mắt liền vùng ra mấy chục quyền tới. Mỗi một quyền đều ngưng tụ cực mạnh uy lực, hủy thiên diệt địa, xé rách hư không. Mấy vị 10 sao chí tôn sắc mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng nói, tử thủ ở. Bọn hắn lực lượng cấp tốc dung hội đến một khối, sau đó hóa thành lớp kín thật dày tinh bích, giống như mặt khác lớp kín thật dày tưởng thành đây là bọn hắn lực lượng châu ngưng tụ mà thành tinh bích, vì chính là ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Đối diện tinh đế rêu cợt một tiếng. Cảm thấy cái này tinh bích là cỡ nào yếu ớt, nếu là mấy chục người hội tụ mà thành, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy có chút áp lực, nhưng bây giờ khác biệt, mới chỉ là mấy người, hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Đương nhiên, đối với mình công kích, vẫn là có như vậy một chút ngăn cản hiệu quả, chỉ là hiệu quả tương đối có hạn, cũng không thể ngăn cản toàn bộ uy lực. Dầm dầm dầm. Từng quyền lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh vào cái kia tinh bích bên trên, hai quyền phía dưới. Tinh bích lập tức liền xuất hiện rạn nước, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cái kia một loại. Lại nói tiếp một quyền xuống dưới, oanh một tiếng, tinh bích trực tiếp bị chấn nát thành bụi phấn. Tại tinh bích phía sau mấy vị 10 sao chí tôn, đều nhao nhao bị đánh bay đến lui lại, đồng thời ngạnh sinh sinh địa đụng ở trên vách tường, thổ huyết không chỉ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền để bọn hắn bản thân bị trọng thương, khó mà tiếp tục ngăn cản. Đi theo còn lại công kích, tiếp tục đánh vào trên tường thành, phát sinh từng đợt kịch liệt lắc lư, tường thành lần nữa vỡ ra lỗ to lớn ở bên trong. Dịch Thiên Vân tiếp tục nhanh chóng chữa trị đại trận, tường thành bị nhanh chóng chữa trị lên, nhưng đối mặt tinh đế công kích, nơi nào sẽ có cái gì hiệu quả. Lại tiếp tục như thế bị một quyền xuống tới, nhất định bạo liệt. Tốc độ chữa trị thật đúng là rất nhanh a, nhìn ngươi còn có thể nhanh hơn được ta năm đấm. Đối diện tinh đế hừ lạnh một tiếng, giơ quả đấm lên chuẩn bị lần nữa đánh tới lúc. Nay lại đột nhiên liền xuất hiện nhất đạo quen thuộc bóng người, người này cũng không phải là người khác, chính là cái kia Tử Vân Tinh Đế. Chỉ là cái này Tử Vân Tinh Đế, chỗ nào vẫn là Tinh Đế, tu vi nhiều nhất chính là 10 sao chí tôn cấp độ. Đương nhiên cảnh giới vẫn còn, thế nhưng là đối mặt Tinh Đế, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đối mặt cường địch như thế, Tử Vân Tinh Đế chỉ có thể lựa chọn xuất hiện, dù sao hắn thế nào, cảnh giới đều là thuộc về Tinh Đế cấp bậc, bộc phát lực lượng, là so cái khác 10 sao chí tôn mạnh hơn. Cái khác 10 sao cảnh giới chí tôn liền bày ở cái kia, vô luận như thế nào bộc phát, vẫn là 10 sao chí tôn Tử Vân Tinh Đế bạo phát đi ra, có lẽ còn có thể có mấy phần ngăn cản lực. Thế nhưng là Tử Vân Tinh Đế vừa mới khôi phục không bao lâu, thực lực chênh lệch bên trên nhiều lắm. Hả, không nghĩ tới là Tử Vân Tinh Đế, tu vi kém cỏi như vậy, còn dám ra trận đến. Thiên Võ Thành chủ cái kia vừa nhìn đến Tử Vân Tinh Đế lúc, lập tức cười ra tiếng, trong mắt tràn ngập lanh quang, cảm thấy Tử Vân Tinh Đế thật đúng là không biết lượng sức. Hừ, có ta như vậy đủ rồi. Tử Vân Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, chiến ý dâng trào. Cho dù là tu vi không bằng, hắn như cũ sẽ nên kích đối địch. Thật sự là không biết lượng sức, Tử Vân Tinh Đế nếu là người cùng trước đó một dạng chiến lực, có lẽ ta sẽ còn e ngại mấy phần ngươi bây giờ, đối ta mà nói, đơn giản chính là rắc rưởi. Đối diện Tinh Đế, đồng dạng biết rõ Tử Vân Tinh Đế, lúc đầu Tinh Đế liền không có bao nhiêu, biết nói Tử Vân Tinh Đế tình huống, vẫn là rất bình thường. Có phải hay không rắc rưởi, cũng không phải bằng miệng tới nói. Tử Vân Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, bất quá hắn không có phẫn nộ, cũng không có cậy mạnh, cấp tốc xây lên tinh bích, cùng trước đó những cái kia 10 sao chí tôn mở dạng, để ngăn cản đối phương công kích. Hả, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đánh tới, nói cho cùng còn không phải giống như là rùa đen giống như, trốn ở cái kia không dám vào công. Đối phương Tinh Đế cười ha hả, đối cái này bên cạnh từng quyền hoành tới. Mỗi một quyền rơi vào cái kia tinh bích bên trên lúc, đều sẽ nhấc lên từng đợt ba động, bất quá cái này tinh bích rõ ràng kiên cố bên trên nhiều lắm, dưới loại tình huống này, vẫn có thể ngăn cản một lúc lâu, so với cái khác 10 sao chí tôn muốn kiên cố bên trên không ít. Tử Vân Tinh Đế, ta đến giúp ngươi. Lúc này Hỏa Kỳ Tinh Đế từ trong thành bay ra ngoài, ngay cả nàng đều đi ra hỗ trợ, coi như tu vi không có khôi phục lại, nàng cũng phải lên trận cùng Tử Vân Tinh Đế một dạng, tu vi là không cao, nhưng cảnh giới còn tại đó. Vẫn có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp. Chỉ là tu vi thật sự là quá thấp, bọn hắn càng là tại cọng lông. Bọn hắn trên bản chất chính là tinh đế, chính là thụ thương dẫn đến tu vi hạ xuống, qua một đoạn thời gian, vẫn là một vị tinh đế. Hiện tại so với một vị tinh đế, muốn tốt giết quá nhiều nhưng bọn hắn chỉ có thể lao ra, liên thủ ngăn cản, nếu không thành cửa bị công phá, tổn thất sẽ càng nhiều. Cho dù bên trong có không ít 10 sao chí tôn, nhưng đối mặt tinh đế mà nói, Thủy Chung vẫn là kém hơn quá nhiều. Bọn hắn hiện tại cũng tại trên tường thành, không ngừng với bên ngoài điên cuồng tấn công mạnh, chỉ là ngăn cản phía ngoài đám kia 10 sao chí tôn, liền đã cố hết sức, dù sao đối diện cường giả cũng không ít, cũng không thể tùy ý rời đi quá nhiều. Nếu là rời đi quá nhiều, liền không có người phòng thủ, đến lúc đó tường thành tất nhiên sẽ bị công phá. Dịch Thiên Vân coi như tốc độ chữa trị không chậm, nhưng một mực tùy ý công kích, cũng là sẽ không chịu nổi. Lại tới một vị muốn chết đối diện tinh đế nhìn thấy Hỏa Kỳ Tinh Đế lúc, lập tức cười ha hả, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nếu là hắn liên tục chém giết hai vị tinh đế, vậy hắn tuyệt đối là một cái công lớn. Hỏa Kỳ Tinh Đế gia nhập lúc, cấp tốc liên thủ xây lên tinh bích, vì chính là ngăn cản tinh đế công kích. Đối phương tinh đế cũng 10 phần nể tình, điên cuồng hướng cái này vừa đánh tới, đồng thời cười to nói, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Xem các ngươi hai làm sao ngăn cản. Công kích điên cuồng hướng phía trước oanh, không ngừng đánh vào tinh bích bên trên, đem bọn hắn cho đánh cho liên tục bại lui, tại đón lấy hơn mấy chục quyền lúc sau, bọn hắn khỏe miệng đều tràn ra nhất đạo vết máu, tiếp tục như thế lời nói, thua không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn cũng không có thối lui, vẫn là dự định tử thủ. Ở thời điểm này, đột nhiên nhất đạo bóng người lóe ra đến, hướng Tử Vân Tinh Đế cái này bên cạnh ném ra một cái hộp, hô to nói, Tử Vân Tinh Đế, ăn vào cái này. Tử Vân Tinh Đế tay mắt lanh lẹ, cấp tốc một thanh tiếp được ném qua tới hộp, mở ra lúc sau, phát hiện bên trong có một khỏa đan dược. Đây là cái gì đan dược? Tử Vân Tinh Đế chưa từng gặp qua loại đan dược này, nhưng hắn không do dự, một thanh liền nhét vào trong miệng phục dụng lên. Bởi vì ném đan dược tới, không phải người khác, chính là cái kia Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân không có khả năng có vấn đề, ném qua tới đan dược, coi như không biết là cái gì, hắn vẫn là lựa chọn tín nhiệm. Có lẽ đan dược này, chính là không tệ khôi phục đan thuốc, có thể khôi phục một điểm tính một điểm. Nhưng lại tại hắn phục dụng đan dược sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng, không ngừng từ trong cơ thể hắn bành trướng tuôn ra, tu vi bắt đầu liên tục tăng lên, thể phách càng là điên cuồng khôi phục. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tử Vân Tinh Đế sợ ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế đan dược. Chương 2571, còn có 10 sao chí tôn trung kỳ, 10 sao chí tôn hậu kỳ, Tinh Đế giai đoạn trước. Không đến một lát thời gian, Tử Vân Tinh Đế cảm giác mình tu vi triệt để cho khôi phục lại, lập tức liền nhảy trở lại Tinh Đế cấp bậc tu vi. Cái này khiến hắn dọa sợ. Đổi lại bình thường trạng thái, tu vi chí ít yêu cầu mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian, mới có thể khôi phục qua đến Tinh Đế cấp độ hiện tại cũng chỉ yêu cầu một lát thời gian, liền thành công khôi phục lại Tinh Đế tu vi. Cái này khiến hắn cho sợ ngây người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế đan dược, có thể trong thời gian ngắn như vậy, triệt để đem tu vi khôi phục lại. Loại đan dược này liền xem như có, cũng là giá cả cực kỳ đắt đỏ loại hình, bây giờ lại là cho hắn phục dụng. Dịch Thiên Vân ném ra ngoài đan dược, dĩ nhiên chính là Thiên Phạm Thần Đan, trước đó rút thưởng thu hoạch đồ chơi, hiện tại cuối cùng dùng tới. Cái này so với cự thần lệnh phải có hiệu quả nhiều, cự thần lệnh là có thể triệu hoán một nhóm lớn cự thần ưng đi ra, nhưng cái này cự thần ưng có thể không khai đi ra, liền không khai đi ra, trời biết nói sẽ lên men ra cái gì sự tình khác. Huống hồ nhiều như vậy 10 sao chí tôn cự thần ưng, khẳng định là không bằng Tinh Đế tới hữu hiệu quả. Nhất là bây giờ bọn hắn ưu thế vẫn là rất rõ ràng, chỉ cần tường thành không hỏng, cái này bên cạnh đều có thể không ngừng đánh giết đối phương cường giả, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Dưới loại tình huống này, cự thần lệnh có thể không cần cũng không cần, trừ phi thành cửa bị công phá, đối phương giết tiến đến, nào sẽ dùng cự thần lệnh mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hiện tại trực tiếp để Tử Vân Tinh Đế khôi phục lại, vậy liền có thể đối địch. Thiên Phạm Thần Đan là rất chân quý, nhưng bây giờ đối Dịch Thiên Vân mà nói, cho Tử Vân Tinh Đế bọn hắn sử dụng, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Giết! Tử Vân Tinh Đế tại khôi phục lại lúc sau, lập tức liền phóng tới đối thủ, trong tay một trận vung đẩy, từng tầng năng lượng màu tím hướng mặt trước bao phủ tới, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản đối phương khu vực. Đối phương sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Tử Vân Tinh Đế tại trong thời gian thật ngắn, liền có thể khôi phục lại, cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy chấn kinh. Trong nháy mắt, Tử Vân Tinh Đế tiến hành điên cuồng phản công, đem đối phương bức cho lui về, căn bản không có cách nào tiếp tục tới gần tường thành. Dưới loại tình huống này, lại có thể ngăn cản được một vị Tinh Đế tiến công, tình huống trở nên không có nguy hiểm như vậy lên. Đám người thấy thế, nhao nhao hoan hô lên, sĩ khí tiếp tục bạo tăng, điên cuồng với bên ngoài người tu luyện tấn công mạnh lên. Dưới loại tình huống này, đối phương liên tục bại lui, tiếp tục như thế, thua không nghi ngờ. Làm sao có thể? Thiên Võ Thành chủ bọn hắn sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn, Tử Vân Tinh Đế liền khôi phục lại, khí tức kia căn bản không có cách nào làm bộ, căn bản không phải dáng chống đỡ lên cái kia lực lượng hùng hồn, so với bọn hắn bên này Tinh Đế, cũng mạnh hơn mấy phần. Lúc trước uy phong bắt diện Tử Vân Tinh Đế, lần nữa trở về. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, có không ít người càng là khiếp sợ nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có như vậy thần đan, cái này sợ là phi thường chân quý đi, bây giờ lại là cho Tử Vân Tinh Đế, thật đúng là khá hào phóng. Bất quá nhiều thua thiệt Dịch Thiên Vân hào phóng, mới có thể để áp lực giảm, không đến mức thành cửa bị công phá. Ngươi lại còn có như thế thần đan. Hỏa Kỳ Tinh Đế cấp tốc lui về đến, sắc mặt tái nhợt, nàng tiêu hao đồng dạng không thấp. Tử Vân Tinh Đế đã có thể ngăn cản, vậy liền không có nàng sự tình, mà lại cũng phải trở về hồi phục. Ngẫu nhiên lấy được một cái thần đan, không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả. Dịch Thiên Vân cười cười, tiếp tục chữa trị tường thành. Đa tạ ngươi, chờ sự tình kết thúc lúc sau, Tử Vân Tinh Đế tất nhiên sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Hỏa Kỳ Tinh Đế tràn đầy cảm kích, nàng biết nói đan dược này chân quý cỡ nào, tuyệt đối tương đương một cái mạng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền có thể triệt để khôi phục lại, có thể không phải một cái mạng a. Chân quý như thế đồ chơi, không có cái mấy trăm vạn điểm tích lũy, có thể bắt được đến. Chuyện này sau lại nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trước mà chống đỡ giao địch nhân làm chủ dù sao chết, đan dược gì đều vô dụng. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, mười phần thoải mái. Cái đồ chơi này đổi lại những người khác, đoán chừng không quá bỏ được cho ra đi, cái này thật sự là quá chân quý. Nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, cái này sau vẫn là có khả năng thu hoạch được, vì thế cũng không lo lắng. Nói không chính xác thăng cấp thương thành lúc sau, còn có thể từ trong thương thành mua sắm, cứ như vậy, cái kia còn lo lắng cái gì? Đương nhiên, cái đồ chơi này nhất định rất chân quý, coi như có thể mua sắm, sợ là lấy hắn hiện tại tinh năng giá trị, cũng không thể tùy ý mua sắm. Nếu có thể tùy ý mua sắm, vậy coi như điên cuồng tinh đế cấp bậc một đường cuồng tiến lên, căn bản không sợ bị thương. Đáng chết, sớm biết trước đó giết Tử Vân Tinh Đế. Thiên Võ Thành chủ giận không thể nuốt, nhìn thấy Tử Vân Tinh Đế liên tục tạo áp lực tới, dẫn đến cái này bên cạnh ưu thế hoàn toàn không có. Thế nhưng là không có thuốc hối hận ăn, Tử Vân Tinh Đế chiến lực đủ để chấn áp bên này Tinh Đế. Thiên Võ Thành chủ, làm sao bây giờ? Một vị khác Tinh Đế cấp tốc lui về đến, sắc mặt khó coi, tiêu hao đã tương đối lớn, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng không liều mạng, căn bản không có cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng là liều mạng, mang tới nguy hiểm càng lớn, nói không chính xác liền có người vẫn lạc, có thể là bọn hắn cái này một bên, cũng có thể là giới thượng giới Tinh Đế. Bất quá càng có khả năng, vẫn là bọn hắn bên này, dù sao bọn hắn ở vào bị động tình huống, đối phương đều ở thành phố bên trong, các đại phòng thủ đều tương đối đầy đủ, còn có nhiều như vậy người tu luyện tại. Đến lúc đó cùng một chô vây công tới, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Xem ra chỉ có thể sử xuất cái kia một lá bài tẩy, ta cũng không tin, đối phương còn có thể ngăn cản. Thiên Võ Thành chủ lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến, sau một khắc đưa tay vỗ, hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, theo sát lấy một đầu cự thú từ bên trong xé rách không gian vỡ ra. Giống. Cái này cự thú ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sóng âm ra bên ngoài khuếch tán. Đinh hai nhức óc. Đây là thiên phong thú. Mọi người sắc mặt biến đổi, cái này một đầu thiên phong thú tu vi cũng không thấp, có tinh đế cấp bậc tu vi không nghĩ tới thiên võ thành chủ, còn có thể tìm ra một đầu thiên phong thú. Vì đánh thắng các ngươi, ta thế nhưng là dốc hết vốn liếng, ta cũng không tin các ngươi còn có thể ngăn cản. Thiên võ thành chủ sắc mặt âm trầm, thiên phong thú là hắn từ yêu tộc cái kia bên cạnh mời tới giúp đỡ, lần này đi yêu tộc cái kia bên cạnh cầu thông lúc. Nói tiếp một việc, không mời ra đến, hắn liền không tốn phí cái gì đại giới, chỉ khi nào mời đi ra, vậy thì phải đại xuất huyết. Đáng chết, còn tới một đầu tinh đế. Hỏa Kỳ Tinh Đế sắc mặt đột biến, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là ta tu vi khôi phục lời nói, nhất định có thể trấn áp xuất sinh này. Hỏa Kỳ Tinh Đế, há mồm. Lúc này bên cạnh truyền đến một thanh âm, Hỏa Kỳ Tinh Đế quay đầu nhìn lại, đột nhiên miệng bên trong thêm ra một khỏa đan dược. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, không chờ nàng kịp phản ứng, một dòng nước gấm liền tràn vào thể nội, lập tức để cho nàng tứ chi bên trong nội thương, cho cấp tốc khôi phục lại, liền ngay cả tu vi đều liên tục tăng lên khôi phục. Chà, còn có cái kia thần đan. Hỏa Kỳ Tinh Đế lập tức biết nói đây là cái gì đồ vật, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có. Chương 2572, hiệu quả. Hỏa Kỳ Tinh Đế lập tức sợ ngây người, chân quý như thế thần đan. Dịch Thiên Vân lại còn có viên thứ hai. Lúc đầu nàng cũng muốn Dịch Thiên Vân lại đến một khỏa, đến lúc đó nàng cũng có thể cấp tốc khôi phục lại, tùy thời có thể lấy chiến đấu. Bất quá cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao thần đan chân quý như vậy, không phải tùy tiện liền có thể có. Ai ngờ Dịch Thiên Vân còn có viên thứ hai, có thể nào không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Bất quá Hỏa Kỳ Tinh Đế tại phục dụng lúc sau, cũng không có nhiều lời nói nhảm quá nhiều. Hai con ngươi lóe ra ánh lửa, sau một khắc liền biến thành một đầu to lớn hỏa kỳ lân, hướng ngoài thành mặt thiên phong thú giết đi qua. Lần nữa giết ra đến một đầu hỏa kỳ lân tinh đế, lập tức để đối diện sắc mặt lần nữa khó nhìn lên, làm sao cái này bên cạnh phái ra bao nhiêu, bên kia liền phái ra bao nhiêu. Khó nói hết thảy, đều là có chỗ chuẩn bị. Thiên võ thành chủ bọn hắn sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, phái ra nhiều như vậy tinh đế, đối phương liền có bao nhiêu tinh đế tới. Bất quá thiên võ thành chủ bọn hắn cũng không có thất vọng, phái ra nhiều như vậy tinh đế, không biết khu vực khác, sẽ có hay không có đứng không đâu. Rất nhanh, tại nội bộ cấp tốc truyền đến tin tức. Giác La Cực tinh đế đại nhân, số 20 cùng 21 hảo chiến trường địch tập. Giác La Cực tinh đế đại nhân, 22 hảo chiến trường địch tập. Cấp tốc có thủ vệ từ nội bộ chạy tới, cho Giác La Cực tinh đế thông báo tin tức, trên đại thể chính là có đại quân tiến công tới. Quả nhiên, ta liền biết nói đối phương sẽ không chỉ đơn thuần phe tấn công, còn lại toàn thể phòng thủ. Giác La Cực tinh đế lộ ra cười lạnh, cũng không vượt quá hắn đoán trước, hết thể đều tại hắn đoán trước bên trong, nhất là hết thể chiến trường phân phối coi như hợp lý, cũng sẽ không xuất hiện thất thủ trạng thái, bọn hắn còn tưởng rằng, chúng ta đem tinh đế đều điều động xong. Giác La Cực tinh đế cũng không lo lắng quá nhiều chuyện, hết thể đều tại hắn dự phán bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Võ Thành chủ cái này bên cạnh tiếp tục tấn công mạnh lấy, hắn cảm thấy tiếp tục tạo áp lực một chút, có lẽ cái này bên cạnh liền có tinh đế bị lôi đi dù sao những chiến trường khác đều khai chiến, đến lúc đó áp lực không được, cái này bên cạnh còn không chia sẻ một điểm ra ngoài. Đáng tiếc hắn nghĩ sai, ở chỗ này không ngừng tạo áp lực phía dưới, cái này bên cạnh tinh đế căn bản không có động tĩnh, ngược lại phản công đến càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Võ Thành chủ cái kia một bên, ngược lại không ngừng bị trọng thương, lần lượt có người tu luyện bị đánh giết. Tiếp tục như thế, sợ là chân chính biến thành chỉ còn mỗi cái gốc. Chuyện gì xảy ra, chiến đấu hẳn là bắt đầu, làm sao những này tinh đế, còn không có rút lui. Thiên Võ Thành chủ bọn hắn cảm thấy rất là kỳ quái, theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ về thủ, sau đó phái ra một hai vị tinh đế đi phòng thủ. Hiện tại xem ra bọn hắn nghĩ sai, căn bản là không có động. Hoàn toàn không để ý tới những chiến trường khác tình huống, như cũ ở chỗ này ngăn cản. Theo chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều người tu luyện tử thương thảm trọng, cái này bên cạnh liên tục bại lui. Đáng chết, chuẩn bị rút lui. Thiên Võ Thành chủ nhìn thấy cái này bên cạnh sắp bị chém giết xong lúc, bọn hắn biết nói triệt để bại, nếu ngươi không đi, bọn hắn liền đến không kịp chạy trốn. Tới, còn muốn đi. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn hét lớn một tiếng. Nhất cổ tác khí truy sát đi lên, chính là muốn đem đối phương cho hung hăng chặn lại. Các ngươi muốn liều mạng. Thiên Võ Thành chủ nhìn thấy bọn hắn xuống lại khi đi tới, sắc mặt tâm trầm, khí thế điên cuồng phun trào, lực lượng cường đại, có một loại cảm giác nguy cơ từ trong mọi người tâm tuân ra, hiện tại để cho chúng ta đi, các ngươi còn có thể lừa một bút, điểm ấy chúng ta nhận nếu là hợp lại, ai chết ai sống, còn không nắm chắc được. Thiên Võ Thành chủ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn muốn đi, đối phương còn dám cản. Đúng vậy, chúng ta muốn liều mạng từ vừa mới bắt đầu, chúng ta không có ý định toàn bộ không có việc gì. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn sắc mặt băng lãnh, khí thế điên cuồng phun trào, lần này chính là muốn liều mạng. Cho dù có người vẫn lạc, đều muốn liều mạng lưu lại một, thậm chí mấy cái. Lần này nhất định phải trọng thương đối thủ, làm cho cả ngoại vực, đều biết nói bọn hắn giới thượng giới, không phải dễ trêu như vậy. Giết! Thiên Võ Thành chủ bọn hắn nộ khí cũng kiềm chế đến cực hạn, không nói hai lời, lập tức buộc phát toàn lực cùng Tử Vân Tinh Đế bọn hắn giết. Lúc đầu bọn hắn mang tới người, bị giết cái 7-8 phần, liền đã đủ nổi nóng rút lui thời điểm, càng là cảm thấy bất ức vô cùng hiện tại còn dám tới ngăn lại chính mình, bọn hắn chỗ nào sẽ còn khách khí, triệt để ép ở trong lòng lửa giận cho buộc phát ra. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn cũng là kiềm chế thật lâu lửa giận, đồng dạng buộc phát toàn lực đối kháng. Đem sinh tử không để ý. Ở bên ngoài bọn hắn điên cuồng đối kháng, không ngừng mang tới bạo tạc, hơi lan đến gần cái này bên cạnh một chút xíu, đối tổng thể không có quá nhiều ảnh hưởng, cái này bên cạnh tạm thời là an toàn, chí ít bên ngoài là không có cái gì địch nhân rồi, đại bộ phận đều bị diệt trừ hết. Còn lại phía dưới một số ngoại vực người tu luyện, bọn hắn cũng không có truy sát, dù sao phía trước có lấy một nhóm tinh đế đang chiến đấu, nếu là cuốn vào chiến đấu bên trong. Vậy bọn hắn coi như thảm rồi. Hiện tại những cái kia rút lui ngoại vực người tu luyện, liền bị tinh đế đợt công kích vừa đến, hơi lao tới một điểm, liền biến thành cho bụi có thể gặp đến, bọn hắn nếu là đuổi theo lời nói, bị lan đến gần lại là tình huống như thế nào? Đáng chết! Thiên Võ Thành chủ bọn hắn nhìn thấy Tử Vân Tinh Đế bọn người, tận lực đem chiến đấu ba động, hướng bên cạnh rút lui thủ hạ đánh tới lúc, hai mắt đỏ bừng. Cái này hoàn toàn là muốn đem bọn hắn toàn bộ thủ hạ cho đánh giết xong, nhìn như ngăn cản bọn hắn, kỳ thực cũng là tại diệt đi bọn hắn thủ hạ. Thế nhưng là bọn hắn không còn biện pháp, Tinh Đế chiến đấu ba động, cũng không phải bọn hắn có thể hoàn toàn cản lại. Dưới loại tình huống này, trong thành người ngược lại liền an toàn bên trên rất nhiều, bọn hắn cũng không cần liều mạng chữa trị tường thành, có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Tạm thời không thành vấn đề, Dịch Thiên Vân tại trên tường thành nhìn phía xa chiến đấu, mà bọn hắn chỉ có thể ở nơi này đứng xa xa nhìn, không có cách nào hỗ trợ. Bất quá Dịch Thiên Vân giúp đến đã đủ nhiều, không phải hắn chữa trị tường thành đã sớm hư hại và lại chính là không cung cấp thần đan lời nói, cái kia càng là không có tinh đế trợ giúp. Chính là để hai vị tinh đế khôi phục chiến lực, mới có thể để cho những chiến trường khác không có tiếp tục điều động tinh đế tới, giả thiết không có khôi phục lại. Những chiến trường khác thật đúng là yêu cầu phái người tới trợ giúp, nếu không cái này bên cạnh liền luân hãm. Nhưng tương ứng, nếu là phái tới, những chiến trường khác liền thâm hụt, vừa lúc liền rơi vào địch nhân kế hoạch bên trong. Cũng may hết thể đều bị Dịch Thiên Vân cho phá hư hết, tạm thời không có vấn đề gì, trừ phi đối phương lần nữa phái ra tinh đế tới, bằng không bọn hắn tuyệt đối có thể giữ vững nơi này. Thiên Vân chín vị, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không chúng ta nơi này thật luân hãm. Long Nguyên Thập Tôn đi tới tràn đầy cảm kích. Không riêng gì hắn, những người khác mười phần cảm kích, lần này công lao, Dịch Thiên Vân tuyệt đối là lớn nhất. Đây đều là đại gia công lao, chỉ tiếc không thể đi lên hỗ trợ. Dịch Thiên Vân ánh mắt phức tạp, hắn chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy, thật đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn không quá ưa thích núp ở phía sau mặt nhìn lấy, thế nhưng tu vi theo không kịp, chỉ có thể xa xa nhìn lấy. Bất quá hắn cảm thấy, qua một thời gian ngắn, chính mình nhất định có thể có lực đánh một trận. Chương 2573, Tinh Sương Mù Cuồng Bạo. Chiến đấu ở bên ngoài phi thường điên cuồng, liên tục không ngừng có chiến đấu ba động, hướng cái này bên cạnh cuốn tới thỉnh thoảng trùng kích tại trên tường thành, hơi tạo thành một điểm tổn thương, để tường thành vỡ ra cái nho nhỏ lỗ hổng. Như vậy khoảng cách xa, bị lan đến gần, tường thành đều vỡ ra cái lỗ hổng nhỏ, có thể nghĩ, nếu là khoảng cách tương đối gần lời nói, tường thành còn không triệt để sụp đổ. Dưới loại tình huống này, không cần Dịch Thiên Vân xuất thủ, những người khác liền có thể cấp tốc chữa trị trên tường thành vết nứt, hết thảy vấn đề cũng không lớn. Bất quá đã không có quá nhiều người đem lực chú ý đặt ở trên tường thành, đều là chú ý trước mặt đại chiến, ai cũng không biết phương nào trước hết nhất vẫn lạc, trước hết nhất vẫn lạc phía kia liền đại biểu cho bị thua. Dù sao kém một vị tinh đế lúc sau, tình thế lập tức liền trở nên 10 phần nghiêm trọng lên. Cũng không phải là thế lực ngang nhau, mà là bị trấn áp. Hiện tại chú ý liền là ai, trước hết nhất bị thua. Giới thượng giới cái này một bên, khẳng định không hy vọng phía bên mình tinh đế vẫn lạc, cả đám đều tại cầu nguyện trong lòng, hy vọng Tử Vân tinh đế bọn hắn có thể thắng được đến. Dù là không thể đánh giết đối thủ, có thể trọng thương đối thủ, đều là một cái thắng lợi. Đương nhiên, bây giờ đối phương triệt để rút lui, bọn họ đều là kiếm lời cơ bản mang tới thủ hạ. Đều hóa thành huyết hà, nhuộm đỏ phiến khu vực này, bọn hắn cái này bên cạnh ngoại trừ số ít người trọng thương bên ngoài, cơ bản không có bất kỳ người nào thương vong. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất xuất hiện kỳ tích. Ở công thành chiến bên trong, cái này bên cạnh giữ vững, hơn nữa còn không chết một người, ngược lại đối phương chết một đoàn, 10 sao chí tôn cùng thiền tinh chí tôn, đều vượt qua trên 100 số lượng. Cái này đã thuộc về một cái cực lớn thắng lợi. Thậm chí có thể nói một cái kỳ tích. Chỉ là Tử Vân tinh đế bọn hắn, cũng không cam lòng tại làm cho đối phương liền như vậy rút lui, như thế nào đều muốn đụng một cái, để đối thủ biết đạo, bọn hắn giới thượng giới cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Giết! Tử Vân tinh đế cùng Lưu Cực tinh đế bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lực lần nữa buộc phát ra. Lúc này cuối cùng đem đối phương một vị tinh đế, cho hung hăng đả thương nặng, lập tức để đối thủ tinh đế. Xuất hiện không có cách nào tham chiến ảnh hưởng dưới loại tình huống này, Tử Vân tinh đế bọn hắn bắt lấy cái này đứng không, cấp tốc cái khác giúp đỡ tới vây công. Tại cường thế thế công phía dưới, đem đối thủ đánh cho liên tục bại lui, Thiên Võ Thành chủ bọn hắn hai mắt đỏ bừng, giết đến đều đỏ mắt, nhưng trước mắt là bọn hắn không chiếm ưu thế, tiếp tục như thế, bọn hắn thật sẽ có người vẫn lạc. nhưng bọn hắn thủy chung không muốn rút lui như vậy cách, vậy thì thật là quá khuất nhục. Cút đi. Hỏa Kỳ Tinh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng vung chảo chém xuống, thiên phong thú thân thể bị bắt ra nhất đạo thật sâu vết thương, thiên phong thú kêu rên một tiếng về sau, nhìn lấy Hỏa Kỳ Tinh Đế lộ ra ánh mắt sợ hãi trợn, thiên phong thú xoay người bỏ chạy chạy, căn bản không để ý tới thiên võ thành chủ bọn hắn. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn, bởi vì trước đó có chút đối lý, mới có thể lựa chọn trợ giúp thiên võ thành chủ. Hiện tại thiên phong thú tự biết không địch lại, cảm thấy có nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, lại tiếp tục như thế, nhất định chết ở chỗ này. Lần nữa có một tên tinh đế mất đi chiến lực, nói đúng ra là chạy trốn, lập tức liền để đối phương tình huống càng thêm nghiêm trọng. Hỏa Kỳ Tinh Đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm buộc phát ra, giết bọn hắn. Hỏa Kỳ Tinh Đế lửa giận càng lớn, trước đó bị đuổi giết lâu như vậy, kém chút liền chết, hiện tại có phản công cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Đáng chết, xuất sinh kia trốn được thật nhanh. Thiên võ thành chủ nhìn lấy thiên phong thú thoát đi phương hướng, hung hăng giận mắng một câu, quay đầu nhìn về phía Tử Vân Tinh Đế bọn hắn lúc, đồng dạng nhìn thấy đối phương cũng là giết đỏ cả mắt, như thế nào cũng không chịu dễ dàng buông tha bọn hắn. Thiên võ thành chủ, bây giờ nên làm gì? Bọn gia hỏa này gắt gao vây khốn ta nhóm, không có cách nào nhẹ nhõm công phá. A cái khác tinh đế sắc mặt khó coi, thiên phong thú sở dĩ có thể trốn, cũng là biết nói thiên phong thú chính là cái ngoại viện, giết nó cũng không có có chỗ tốt gì, dù sao bối cảnh là yêu tộc, có thể không giết liền không giết. Bọn hắn lại khác biệt, gắt gao vây khốn bọn hắn, không cho bọn hắn chạy trốn, nhất là bây giờ ở vào một cái thế yếu trạng thái, càng là không thể nào dễ dàng buông tha bọn hắn. Chờ một chút ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi trốn. Thiên võ thành chủ cắn chặt hàm răng truyền âm nói. Thiên võ thành chủ bọn hắn trong lòng thất kinh, trên đại thể biết nói thiên võ thành chủ muốn phải làm những gì, nhưng đều không có nói cái gì. Lúc này, chỉ có thể từ thiên võ thành chủ đến liều, bọn hắn chính là đến trợ lực, muốn liều cũng là thiên võ thành chủ. Sau một khắc, thiên võ thành chủ không nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng dưới, phía sau tinh xương mù điền cuồng rút ra tiến đến. Thân thể phát ra két rồi tiếng vang, giống như là xương cốt bạo chết giống như. Một lát lúc sau, thiên võ thành chủ đúng là hóa thành một đầu quái thú giống như, toàn thân xuất hiện một căn căn gai sắc, huyết dịch từ nơi này gai sắc thượng lưu ra, nhìn đều cảm thấy thịt đau. Tại buộc phát lúc sau, hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng, đồng nhiên hướng phía trước quét qua, kinh khủng lợi mang ngạnh sinh sinh đem vây quanh Tử Vân Tinh Đế bọn người bước cho lui. Thừa dịp hiện tại, thiên võ thành chủ hét lớn một tiếng, ra hiệu bọn hắn mau trốn chạy. Cái khác tinh đế cũng không có lắm điều, thừa dịp cái này đứng không, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Về phần thiên võ thành chủ lựa chọn sau điện, hóa thành nhân hình quái thú gắt gao ngăn cản cái khác truy kích đi lên tinh đế. Trong lúc nhất thời, thiên võ thành chủ lực lượng cùng bạo, đúng là ngăn cản được mấy vị tinh đế công kích, cùng bạo vô cùng. Toài trên tường thành dịch thiên vân, thấy cảnh này lúc, đều cảm thấy trong lòng thất kinh, đây là cái gì dạng lực lượng. Do xét mắt rụt lại một hồi, theo sát lấy kỹ càng tin tức, liền hiện ra tại hắn trước mắt. Tinh xương mù cuồng bạo hóa, trên phạm vi lớn hấp thu tinh xương mù, không thông qua loại bỏ, cưỡng ép hấp thu, từ đó làm cho dị biến. Cái này loại dị biến có thể làm cho uy lực tăng lên trên diện rộng, khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng, kết thúc lúc sau, lại nhận cực lớn trọng thương hơi không chú ý, dẫn đến chính mình mất lý trí. Biến thành chân chính quái thú, ngoại vực người tu luyện đặc hữu năng lực. Tinh xương mù cuồng bạo hóa. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới còn có cái này loại quỷ dị biến hóa, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, khó trách bọn hắn ngay từ đầu không có bạo phát đi ra. Dù sao cái đồ chơi này dùng nhiều, không riêng tu vi sau đó ngã, chủ yếu hơn vẫn là sẽ mất lý trí, biến thành quái thú. Cái này lộ ra rất quỷ dị, tùy ý hấp thu những này tinh xương mù sẽ còn dẫn đến biến thành quái thú. Cái này khiến Dịch Thiên Vân nhớ tới Lưu Cực Tinh Đế, hắn hấp thu tinh xương mù cũng là rất cuồng bạo, bất quá cũng không có giống ngoại vực người tu luyện như thế, có thể biến thành cái này loại quái thú trạng thái. Những người khác nhìn thấy loại biến hóa này lúc, cũng là bị chấn động đến, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Tinh Đế có cái này loại hình thái, thậm chí không ít đều là lần đầu tiên gặp qua, đương nhiên cũng có người từng thấy. Những cái kia tương đối lao tư cách 10 sao trí tôn, hoặc là tinh đế, sớm đã không thấy kinh ngạc. Tinh xương mù cuồng bạo Long Nguyên Thập Tôn cảm thán nói, đây là bọn hắn đòn sát thủ, cũng là liều mạng sát chiêu đương nhiên, sử dụng đi ra, cũng đại biểu cho chết chắc. Long Nguyên Thập Tôn rõ ràng là biết đến, mà lại không phải lần đầu tiên gặp. Chương 2574, xoắn suýt. Quả nhiên, như là Long Nguyên Thập Tôn nói, Thiên Võ Thành chủ bộc phát lúc sau, lực lượng là rất mạnh, nhưng đối mặt nhiều như vậy vị tinh đế vây công, cũng chỉ có thể bị đánh đến liên tục bại lui. Các ngươi có gan, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, các ngươi tất nhiên sẽ bị chúng ta thế giới chiếm lĩnh, cắp cắp cắp cắp. Thiên Võ Thành chủ cười ha hả, thân thể đột nhiên lấp lóe một trận ánh sáng, cái khác tinh đế vội vàng sau này né tránh, rất nhanh Thiên Võ Thành chủ liền biến thành nhất đạo hào quang chói sáng, ở phía xa nổ tung. Tinh đế cấp bậc tự bạo, cũng không phải đùa giỡn, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía quét sạch mà đi, hư không chấn vỡ, một lát lúc sau, mặt đất thêm ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Tử Vân tinh đế bọn hắn nhìn lấy cái hố sâu này, trong mắt lóe ra mấy phần hưng phấn cùng kích động, lần này bọn hắn phản công thành công. Hoàn toàn không có thương vong, liền đem đối thủ đều cho lưu lại, hơn nữa còn giết một vị tinh đế, càng là chiến tích kinh người. Dưới loại tình huống này, thật đúng là đánh thắng một trận, phải nói là rất lớn thắng một trận. Đám người thấy cảnh này lúc, đều nhao nhao phát ra tiếng hoan hô đến, đối với cái này đều cảm thấy hết sức kích động cùng hưng phấn, lần này bọn hắn phản công thắng, từ trước tới nay thắng được như vậy triệt để. Nên biết nói trước đó bọn hắn đều ở rất bị động trạng thái, hiện tại bọn hắn không riêng chủ động, còn đem đối thủ cho ở lại đây phiến thổ nhượng bên trong. Thắng, chúng ta thắng. Long Nguyên Thập Tôn vô cùng kích động, quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cười nói, cái này thắng lợi, thật đúng là nhờ có ngươi, Đại Công Thần. Đại Công Thần, Đại Công Thần, Đại Công Thần. Một đám người tu luyện nhìn lấy Dịch Thiên Vân bắt đầu quát to lên, mỗi một cái đều là kích động như vậy, bọn hắn rất lâu không có đánh qua cái này loại thắng trận, có thể nào không kích động nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, càng là tràn ngập cảm kích, nếu như không phải Dịch Thiên Vân, nơi này đã sớm luôn hãm. Cho dù tinh đế bọn hắn đánh tiên phong, nhưng chỉ cần không phải mắt mù, đều biết nói đến tột cùng là ai, cải biến cuộc chiến đấu này cách cục. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân điên cuồng chữa trị tường thành đã sớm bị hư, nếu như không phải Dịch Thiên Vân cung cấp hai cái thần đan, cái này thành phố đã sớm luôn hãm. Vì thế công lao lớn nhất, tự nhiên không phải Tử Vân tinh đế bọn hắn, mà là Dịch Thiên Vân. Tử Vân tinh đế bọn hắn này lại cũng quay về rồi. Nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt đều tràn ngập cảm kích, không tệ, lần này Thiên Vân chín vị, mới thật sự là Đại Công Thần. Bọn hắn đồng dạng tán thành Dịch Thiên Vân công lao, tuyệt đối là lớn nhất, chính là bởi vì Dịch Thiên Vân, tài năng mang đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng trận. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, cảm nhận được bốn phía cảm kích cùng sùng bái ánh mắt, cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá loại cảm giác này, vẫn là rất tốt. Chiến đấu kết thúc lúc sau. Bắt đầu thanh toán chiến lợi phẩm, nhiều như vậy thi thể ở bên ngoài, có không ít bảo vật tổn trên người bọn hắn tại đều thu hết lúc sau, đều muốn nộp lên. Trở lại chiến trường đại điện lúc, Giác La Cực Tinh Đế chính là nên trên người đến, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt có mấy phần biến hóa, thực là không tồi, không nghĩ tới ngươi năng lực, vượt qua ta đoán trước, nếu như không phải ngươi chữa trị tưởng thành nhanh như vậy, thật đúng là không đạt được cái này loại chiến quả. Vạn bối chữa trị tưởng thành là nhanh. Nhưng cũng là nhờ có mọi người cùng nhau chiến đấu, nếu không cho dù ta chữa trị tường thành tốc độ lại nhanh, cũng là không làm nên chuyện gì. Dịch Thiên Vân cũng không dám tham công, chỉ là dựa vào hắn, còn đúng là không có cách nào hoàn thành cái này loại chiến đấu. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi chiến công tuyệt đối là lớn nhất, ngươi cũng không cần khiêm ứng như vậy. Giác La Cực Tinh Đế vô vô hắn bả vai, chợt quét mắt sau lưng đám người, cười nói, các ngươi cũng khổ cực, nhờ có các ngươi. Tài năng cầm xuống cuộc chiến đấu này những chiến trường khác, khi biết tình huống bên này lúc, cũng cấp tốc rút lui, tổng thể không có cái gì tổn thương. Một trận chiến này, đánh cho phi thường xinh đẹp, đủ để chấn nhiếp cái kia ngoại vực cường giả, biết nói chúng ta cái này bên cạnh cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Đúng. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn nhẹ gật đầu, kích động nói, lần này để bọn hắn biết đạo, chúng ta cũng không phải sẽ chỉ thủ thành hèn nhát. Vô luận là lần này, vẫn là về sau, chúng ta đều muốn hung hăng phản kích đối thủ. Các ngươi rất có đấu trí, ta rất vui mừng. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, bất quá nên luận công hành thưởng, vẫn là đến luận lần này công lao lớn nhất, không ai qua được Thiên Vân chín vị, chiến công tính ngươi thu hoạch được 20.000 điểm. 20.000 điểm chiến công. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chiến công có thể đổi thành điểm tích lũy, 20.000 điểm chiến công, chẳng khác nào 200.000 điểm tích lũy, khá kinh người. Chiến công cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được, chỉ có cùng loại cái này loại công thành chiến, tài năng thống kê tính tác chiến công bình thường đánh giết địch nhân, cũng không tính chiến công, chỉ có thể coi là điểm tích lũy. Có thể nói kiếm lấy điểm tích lũy, chỉ có lúc này, tài năng nhất lựa đương nhiên, tương ứng cũng là nguy hiểm nhất chính là bởi vì nguy hiểm, mới có thể cho cao như vậy đổi điểm số, bình thường đánh không lại liền có thể chạy trốn, ở chỗ này là không thể trốn chạy, nhất định phải chết thủ nơi này. Đương nhiên, so với cái này, Dịch Thiên Vân càng chú ý vẫn là chiến công thu hoạch được tương ứng chiến công, tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Trận giác La Cực Tinh Đế luận công hành thưởng, đem chiến công đều cho thống kê xong, Tử Vân Tinh Đế bọn hắn thu hoạch được chiến công cũng không kém, có cái 5.000 điểm chiến công, so với Dịch Thiên Vân kém cũng không ít. Không ai có thể cảm thấy không công bằng, Dịch Thiên Vân xuất lực thật sự là lớn, đưa đến rất tác dụng mang tính chất quyết định nhất là cái kia hai khỏa thần đan. 20.000 điểm chiến công, thật đúng là bổ khuyết không trở lại. Chiến công rất nhanh liền cấp cho xuống tới, Dịch Thiên Vân cảm giác được trên lệnh bài thêm ra 20.000 điểm chiến công, tùy thời có thể lấy đổi thành điểm tích lũy bất quá giống nhau không ai đổi thành điểm tích lũy, chiến công có chính mình tác dụng, đổi thành điểm tích lũy không có lời. Có thể nói chiến công có thể đổi thành điểm tích lũy, nhưng điểm tích lũy lại không thể đổi thành chiến công. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiến về giới thượng giới. Củng cố địa vị, thu hoạch được chiến công 10.000 điểm, thu hoạch được 2.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, đồng thời gia tăng 100.000 điểm điểm thiện ác hệ thống rút thưởng cơ hội một lần, hệ thống điểm tiến hóa mấy chục năm điểm. Chiến công phân chia đến lệnh bài bên trong lúc, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, lập tức thu hoạch được một số lớn tinh năng giá trị cùng hệ thống điểm tiến hóa, để Dịch Thiên Vân cảm thấy rất hài lòng. Cái này so với chiến công quan trọng hơn, dù sao chiến công nhưng không cách nào tăng lên chính mình hệ thống. Thu hoạch được nhiều như vậy hệ thống điểm tiến hóa, là nên nhìn xem thăng cấp thương thành những này, cần bao nhiêu điểm. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình có chút giàu có, tuy nói hiện tại là đầy đủ thăng cấp điên cuồng hình thức, nhưng thăng cấp xong lúc sau, cũng chỉ còn lại có 2 điểm hệ thống điểm, không biết năm nào tháng nào, mới có thể thăng cấp những vật khác. Bất quá thăng cấp điên cuồng hình thức, cũng là lựa chọn tốt, đến lúc đó trực tiếp 200 lần tổn thương loại hình, vậy còn không thoải mái lợi. Cái này thật đúng là có điểm xoắn suýt, đến tột cùng là thăng cấp thương thành đâu, vẫn là thăng cấp điên cuồng hình thức đâu. Dịch Thiên Vân bắt đầu bối rối, dù sao nhu cầu phương diện, không thể nghi ngờ là thương thành tương đối tốt, có thể tăng lên phương diện chiến lược, không thể nghi ngờ là điên cuồng hình thức tương đối tốt. Chương 2575, không như mà hợp. Dịch Thiên Vân đang xoắn suýt trong lúc đó, nó người hắn đã nhận lấy chiến công ban thưởng, cảm thấy đặc biệt hưng phấn kỳ thật càng nhiều hưng phấn. Vẫn là đánh một trận thăng chiến. Có chiến công khẳng định là tốt, dù sao có thể tăng lên chính mình thực lực, nhưng đã thắng trọng yếu hơn. Trước kia chiến đấu, coi như thu hoạch được chiến công, cũng không có quá nhiều cảm giác hưng phấn, chủ yếu là hy sinh nhiều lắm, còn có thể làm sao hưng phấn. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể cảm thấy còn có thể, về phần cái khác không có quá nhiều cảm giác. Bây giờ tương đối hưng phấn, trước nay chưa có kích động. Không riêng gì Tử Vân Tinh Đế bọn hắn, còn có cái khác người tu luyện, đều cảm thấy vô cùng kích động, nếu là về sau cũng là loại tình huống này, vậy thì càng tốt hơn. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, chủ yếu là đối với nơi này không đủ xâm nhập hiểu rõ, rất nhiều thứ không có đại nhập cảm dưới loại tình huống này, chỗ nào còn có thể kích động lên. Hắn ở chỗ này ở lâu một điểm, có lẽ còn sẽ có nhiều một chút cảm giác, chí ít trước mắt là không có quá nhiều cảm giác kích động là kích động. Nhưng tuyệt đối không có những người khác kích động như vậy. Những người khác khát vọng không có hy sinh chiến đấu quá lâu, lần này có thể xuất hiện, tự nhiên vô cùng kích động. Thiên Vân chín vị, ngươi vừa rồi đưa cho viên đan dược kia, tên gọi là gì tới? Tử Vân Tinh Đế cùng Hỏa Kỳ Tinh Đế đều dựa vào tới, bọn hắn đối viên thần đan kia cũng không cảm kích. Giống như gọi là Thiên Phạm thần đan đi, trước đây thật lâu xâm nhập một số di tích lấy được. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, Dịch Thiên Vân cười cười nói. Thiên Phạm thần đan. Bọn hắn cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có muốn ra cái như thế về sau. Tại bọn hắn ký ức bên trong, cũng không biết nói Thiên Phạm thần đan cái đồ chơi này, cái này chưa nghe nói qua, nhưng hiệu quả thật sự là thật là đáng sợ. Ta thương thế trong nháy mắt liền khôi phục lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Dựa theo tình huống đến xem, ta chí ít yêu cầu hơn ngàn năm thời gian, mới có thể khôi phục. Bọn hắn sợ hãi thán phục cái này thần đan hiệu quả, thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động. Nếu có thể có nhiều một điểm, liền không sợ cùng đối phương tinh đế liều mạng. Hỏa Kỳ tinh đế cười cười, biết mình là hy vọng xa vời, cái này thần đan hiệu quả kinh người như vậy, còn không có gì tác dụng phụ, nhất định cực kỳ hy hữu. Đừng nói nhiều một chút, có thể có một hai khỏa, liền đã tương đối khá cái này một khỏa, chẳng khác nào một cái mạng. Thiên phạm thần đan, cho lúc trước bọn hắn chính là thiên phạm thần đan. Lúc này Giác La Cực tinh đế lại gần, trong mắt tràn ngập ánh mắt kinh ngạc. Đại nhân, ngài biết nói cái này thiên phạm thần đan. Tử vân tinh đế bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, chính là nhao nhao nhìn về phía Giác La Cực tinh đế. Biết đạo, cái này thiên phạm thần đan hiệu quả khá kinh người, tinh đế trong vòng tu vi, một khỏa thần đan xuống dưới, vô luận cái gì thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại tinh đế hậu kỳ phục dụng, không thể nghi ngờ là hiệu quả tốt nhất. Nói như vậy, đều không mở ra cho người ngoài hối đoái. Các ngươi không rõ ràng rất bình thường. Giác La Cực tinh đế cười nói, nếu như là làm cái gì nhiệm vụ đặc thù, tương đối tình huống trọng yếu dưới, mới có thể tặng cho một khóa đương nhiên. Nếu là chiến công đủ nhiều, cống hiến cũng đủ lớn lời nói, cũng là có thể cung cấp hối đoái. Vậy vật này cần bao nhiêu chiến công? Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, có cái đồ chơi này đổi, vậy bọn hắn sau này liền có thể hợp lại. Các ngươi chiến công đẳng cấp đều không đủ, không có cách nào hối đoái. Bất quá thật muốn hối đoái, cũng không phải không được. Dù sao các ngươi lúc đầu thân phận, liền không đơn giản. Giác La Cực tinh đế nói tới, chính là đặc thù tiểu đội, hai người bọn hắn đều là đặc thù tiểu đội, có thể cung cấp hối đoái rất bình thường, chỉ là yêu cầu chiến công rất nhiều, chí ít 100.000 điểm chiến công. 100.000 điểm chiến công. Bọn hắn sắc mặt đột biến, bất quá như thế tại bọn hắn đoán trước bên trong, vật chân quý như vậy, cần đại giới, đương nhiên sẽ không thấp. Nói như vậy, chúng ta liền thiếu ngươi 100.000 điểm chiến công. Tử vân tinh đế cùng Hỏa Kỳ tinh đế liếc nhau, cái này bọn hắn thật đúng là thiếu đặt mông nợ. 100.000 điểm chiến công, lần này bọn hắn chiến tích huy hoàng, đều chỉ có thể cầm tới 5.000 điểm chiến công. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân tương đối nhiều một điểm, cũng chính là 20.000 điểm chiến công. Cho dù mỗi lần đều nhiều như vậy chiến công, bọn hắn đều cần kinh nghiệm 20 lần, mới có thể thu hoạch được 100.000 điểm. Cho dù là lấy Dịch Thiên Vân chiến công để tính, đều cần 5 lần. Viên đan dược kia, thật đúng là đủ xa xỉ đắt đỏ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, phi thường đáng giá. Đổi lại trước kia, ít nhất phải hoa mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian, mới có thể khôi phục tới. Trong lúc đó không có cách nào hảo hảo đi chiến đấu lập công, hiện tại cũng không cùng. Khôi phục tinh đế tu vi, có thể tham dự cỡ lớn nhiệm vụ, lấy được ban thưởng tự nhiên không thấp. Nếu là đổi lại di vãng, cái kia chính là tương đối bất ức, chỉ có thể trốn ở trong thành không có cách nào chiến đấu. Cái này không cần trả, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta thành phố sợ là đã sớm luân hãm. Dịch Thiên Vân cười nói. Khẳng định phải còn. Lúc đầu đan dược này liền cực kỳ hy hữu, nếu là ngươi đặt ở trên người, nhất định có thể nhiều một cái mạng. Tử vân tinh đế bọn hắn nghĩa chính ngôn từ nói, hiện tại trước còn một bộ phận, mong rằng không cần thoái thác. Trận tử vân tinh đế cùng Hỏa Kỳ tinh đế, liền đem bọn hắn tất cả chiến công, đều vạch đến Dịch Thiên Vân lệnh bài bên trong. Trên đại thể là mỗi người có 2-3 vạn chiến công. Bọn hắn chiến công cũng không chỉ điểm này, chỉ là trước kia tiêu hao không ít, không có khả năng một mực tồn lấy. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận xuống tới những này chiến công, để hắn lập tức liền thêm ra 50.000 chiến công đến, vẫn là tương đối không tệ. Bất quá cái này, hắn trên đại thể biết mình nên thăng cấp cái gì, cái kia chính là thăng cấp thương thành hệ thống. Thứ này quá mức chân quý, có rất nhiều thứ chân quý như thế, cần đại lượng chiến công tài năng hối đoái. Nếu là từ thương thành hối đoái đi ra, cái kia lại khác biệt, cần đại giới, hẳn là sẽ tương đối thấp một điểm. Chí ít cần chính là tinh năng giá trị, mà không phải chiến công. Mấu chốt vẫn là hối đoái một khỏa thiếu một khỏa, thương thành đồ vật, lại là vô hạn. Xem ra là đến thăng cấp thương thành là chủ, điên cuồng hình thức tạm thời buông xuống một chút. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trên đại thể biết nói làm như thế nào thăng cấp, gọi là toàn diện tăng lên. Đương nhiên, thăng cấp thương thành lúc sau, chụp hệ thống điểm cũng không nhiều, đến lúc đó hoàn thành một số nhiệm vụ, cũng là có cơ hội tăng lên. Cho đến trước mắt, hắn cần chính là đoàn đội một cái trưởng thành. Đinh, thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến trở thành một phương điện chủ, thống lĩnh 5 cái chiến trường, hoàn thành thu hoạch được 100.000 ước điểm tinh có thể đáng, 1.000.000 điểm điểm thiện ác rút thưởng một lần, 20 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Bắn ra tới tin tức, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này không hãy cùng chính mình ý nghĩ không như mà hợp sao. Hắn dự định thăng cấp thương thành, vì chính là có thể thu được càng nhiều tài nguyên, tốt trợ giúp chính mình đồng bạn loại hình. Nếu là hắn đưa đến loại tác dụng này, cái kia để thăng làm điện chủ, cơ bản cũng là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ cần lập công đầy đủ, tu vi đầy đủ, vậy trở thành điện chủ, không có gì khó.